Luân hồi nhạc viên chương 1878 tới chương 1904. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc đàm phán thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Mặc dù công chúa Seeto luôn nghi ngờ Tô Hiểu có âm mưu gì, nhưng ngai vàng ở đó, cơ hội trời cho này nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khi Seeto bước ra khỏi đại điện nghị viện đế quốc, nàng không khỏi quay đầu chiêm ngưỡng công trình kiến trúc hùng vĩ này. Từ sau khi Hắc Chi Vương xây hết, nơi đây là cơ quan quyền lực tối cao của đế quốc. Tất cả mệnh lệnh quan trọng đều được truyền đạt từ đây. Nếu sau này mọi chuyện thuận lợi, nghị viện đế quốc sẽ không còn tồn tại. Không chỉ nghị viện đế quốc, ngay cả viện nguyên lão, Seeto cũng chuẩn bị dần dần phế bỏ. Thậm chí, nàng chuẩn bị bãi bỏ chế độ thế tập vương quyền, rút quyền lực từ tay các công tước, đại thần, cải chế độ thế tập thành chế độ bầu cử. Liên quan đến chế độ thế tập, Seeto vừa là người hưởng lợi, cũng là người bị hại. Đế quốc đã vài chục năm không xuất hiện tân vương, cũng là vì chế độ thế tập. Chế độ bầu cử thì khác. Đời vua trước ngã xuống, dân chúng, quan viên sẽ lập tức bầu cử ra vị vua kế tiếp. Seeto thậm chí chuẩn bị sắc phong chức quan như nghị viên, để chế độ bầu cử công bằng hơn. Có thể nói, công chúa Seeto lòng đầy hùng tâm tráng chí, bởi vậy nàng cực kỳ chán ghét Tô Hiểu, công tước Ngân Vũ, Bloomer và những người khác. Trong lòng nàng từng xuất hiện ý nghĩ, cứ giao cho ta là được rồi, ta sẽ làm cho đế quốc trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Chính vì lý do này, khi Seeto đối mặt với Tô Hiểu và những người khác, nàng hơi có vẻ nóng nảy. Tuy nhiên, lúc ban đầu Hắc Chi Vương cũng cho rằng mình có thể quản lý đế quốc rất tốt. Không biết vì sao, hắn lại chọn chế độ thế tập, từ bỏ chế độ bầu cử hiệu quả hơn nữa còn ngồi trên ngai vàng hơn 300 năm. Chưa nói đến Seeto, người lòng đầy chí khí, đã đi triệu tập bộ hạ chuẩn bị trở thành tân vương, phía Tô Hiểu cũng đồng dạng đang chuẩn bị. Đã không thành vấn đề. Đang cùng Tô Hiểu đi dạo trên đường phố, lão thần côn tay cầm cuốn sách thuộc tính tiền vốn mở miệng. Cơ bản không có vấn đề. Seeto bên kia đã đồng ý, úp, bên đại thần tài chính sắp không chịu được nữa. May mà họ trong thời gian ngắn không dám nhảy ra. Tô Hiểu ngồi xổm trước một quầy hàng vỉa hè, cầm một pho tượng đất to bằng bàn tay quan sát. Vật này gia công không tệ, hơn nữa bên trong có một lượng vi lượng năng lượng vĩnh hằng, hơi giống bùa hộ thân. Điều này cho hắn linh cảm, là có thể dựa vào luyện kim thuật để chế tạo một loại trang bị hoặc đạo cụ phòng ngự nào đó hay không? Họ công khai phản đối ngươi. Ngã về phía Seeto. Vẻ mặt lão thần côn không có gì khác thường, xem ra đã sớm nghĩ đến sẽ có chuyện này. Thời gian ngắn thì không, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Khi Tô Hiểu ủng hộ Seeto trở thành tân vương, đã sớm nghĩ đến phản ứng của Úc và đại thần tài chính. Điều này kỳ thật rất bình thường. Úc và đại thần tài chính sẵn sàng ủng hộ Tô Hiểu, đơn giản là muốn thấy người sang Bắc Hoàng làm họ. Một khi Tô Hiểu trở thành tân vương, họ cũng sẽ trở thành những nhân vật lớn kiểu khai quốc nguyên lão. Nhưng Tô Hiểu từ bỏ trở thành tân vương. Điều này khó tránh khỏi khiến Úc và đại thần tài chính có ý tưởng. Nói khó nghe một chút, họ hiện tại chính là ưng khuyển của Tô Hiểu, đều từng đối địch với Seeto. Seeto một khi trở thành tân vương, thì đồng nghĩa với việc Tô Hiểu thất thế. Đến lúc đó một khi Seeto thu sau tính sổ, đủ khiến Úc và đại thần tài chính chịu không nổi. Đây chính là lòng người. Trong đấu tranh quyền lực, không có ai sẽ vĩnh viễn trung thành với ai. Phải biết, Úc từng là bộ hạ của Bloomer, đại thần tài chính từng thề sinht ở trung thành với tiểu công tước. Nói rõ với họ cái giá phải trả để trở thành tân vương, họ có lẽ. Lời lão thần côn chưa nói xong, Tô Hiểu quay lưng về phía hắn vẫy vẫy tay. Lòng người thứ này, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng. Ngươi nói đúng không, Ken Rahan? Có lẽ vậy. Ánh mắt lão thần côn hơi phức tạp. Miệng hắn khép mở, dường như muốn nói gì đó với Tô Hiểu, nhưng sau một lúc lâu, hắn chọn trầm mặc. Kukulin Bikwea, ta, từ đầu đến cuối sẽ đứng về phía ngươi. Lão thần côn một tay nhẹ điểm trước ngực, lộ ra nụ cười khi mới gặp mặt Tô Hiểu. Ừ, Tô Hiểu để mấy đồng xu màu đen lên sạp hàng, đứng dậy đi về phía cuối con đường. Từ đầu đến cuối, hắn đều không quay lại nhìn lão thần côn. Xin lỗi. Lão thần côn nhìn bóng lưng Tô Hiểu khẽ nói, với giọng nói mà Tô Hiểu không nghe thấy, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn đi nơi đó, ta sẽ cùng ngươi giải quyết một đường, cho đến khi ta chết, Kukulin. Ngày kế tiếp, 7 giờ tối, trang viên Roland. Cử chính trang viên hai bên trấn giữ hàng chục tên hộ vệ quân Thánh Thành. Họ mặc áo giáp vàng đen, bên hông đeo trường kiếm chế thức khảm nạm hồng ngọc. Dù đứng thẳng tắp, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra sự kiêu ngạo. Những hộ vệ quân này dùng để chinter anh đương nhiên không được, nhưng làm đội nghi trượng thì không có chỗ thứ hai. Mỗi người đều trẻ tuổi túng tú, hơn nữa có chút bối cảnh. trang viên Roland là điền sản của công chúa Seattle. Nàng bình thường không ở lại đây, nhưng tối nay, nơi này mở cửa cho tất cả quan viên, phú thương đế quốc. Chỉ cần là nhân vật có máu mặt, tối nay nhất định phải có mặt, trừ phi không muốn lăn lộn trong thánh thành nữa. Ngoài cửa chính trang viên đứng mấy tên quan viên dưới quyền Seattle. Tối nay họ đều bỏ đi sự kiêu ngạo, bất kể chức vụ của quan viên đến có nhỏ đến đâu, họ đều nhiệt tình đón tiếp, khiến những tiểu quan viên đó thụ sủng nhược kinh. Một cỗ xe ngựa mạ vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, mấy tên lão bộc xuống xe trước, sau đó một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi bước ra từ trong xe. Công tước đại nhân ngài đã tới. Một tên quan viên thân hình mập mạp, mặt bóng loáng, nhanh chân tiến lên. Hắn là nhân vật số 4 dưới quyền Seattle, tên Evan. Trong một lần đánh cờ giữa hai phe nào đó, hắn suýt bị Úc bắt được vào quân doanh ngoài thành. Đến đó, dù Evan là quan viên quan trọng của đế quốc, cũng không sống quá 2 giờ. Đó là Seto không tiếc tự mình ra mặt, đến trang viên hữu ngự gặp Tô Hiểu, với cách gần như cắt thịt để bảo vệ hắn. Ngươi là Evan. Tiểu công tước nói chuyện lúc miệng không biết đang nhai cái gì. Hôm nay đại thần tài chính cũng không ở bên cạnh hắn. Đại thần tài chính đã là người phe khác. Dù đại thần tài chính vẫn trung thành với tiểu công tước, nhưng đây là vấn đề lập trường. Thưa điện hạ, ngài mời. Evan mặt đầy cười làm lành, tự mình dẫn tiểu công tước vào trang viên. Lúc này trong sân trang viên, đã dựng lên hội trường tạm thời. Đương nhiên, với thân phận của tiểu công tước, hắn rất nhanh được dẫn đến sảnh tiệc trong lâu đài. Khách khứa lần lượt đến. Phần lớn chỉ có thể tham dự tiệc tối trong sân. Thậm chí, họ còn không thấy được chủ nhân trang viên xế thô, nhưng đến rồi là một thái độ. Trong sảnh tiệc lâu đài, phần lớn quan viên đế quốc đang xì xào to nhỏ bên bàn tiệc. Sàn nhảy ở trung tâm thuộc về người trẻ tuổi, chứ không phải những ông lão này. Còn về chủ nhân lâu đài Seattle, nàng đang tự mình mặc trang phục chính thức, đứng như sao vây trăng bên cạnh sảnh tiệc. Các quan cao đế quốc đều đang hết sức lấy lòng nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, Seattle đều hơi không quan tâm, bởi vì mấy vị khách quan trọng nhất chưa đến. Chỗ ngồi bên cạnh vị trí chủ trì vẫn trống. Đây là... Có chút không cam tâm nhỉ? Seattle cười cười. Nàng hiện tại đã không còn nghi ngờ việc Tô Hiểu nhường lại vương quyền. Với buổi tiệc tối nay, nàng trở thành tân vương đã là tất yếu. Trang viên hữu ngự, trong một căn thư phòng tối tăm. Sau chiếc bàn sách cổ kính, Tô Hiểu đang cầm một quyển bút ký nửa phong hóa đọc. Bố bố Uông thì nằm vật ra bàn sách. A Mổ ngồi ở góc tường cách đó không xa, vì trong phòng tương đối tối tăm, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái của nó. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Lão thần côn đứng trước cửa sổ. Lời mời tiệc tối của Seattle bị hắn bỏ qua thẳng. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị gõ vang. Úp đẩy cửa bước vào thư phòng, trên người có mùi rượu nồng nặc. Tiệc tối của Seattle, người lẽ ra nên có mặt mới phải. Tô Hiểu không nhìn Úp, sự chú ý vẫn tập trung vào quyển bút ký tàn tạ trong tay. Ta Úp là người thô kệch, không quen tham gia cái tiệc tối rẫm đời gì đó. Lúc lão tử nghèo đến tiền trợ cấp còn không bỏ ra nổi, còn đàn bà đó còn không thèm nhìn lão tử một cái. Thân mặc áo giáp toàn thân, hơi thở hỗn hển, Úp lóc cóc một tiếng ngồi xuống góc tường. Trong tay còn cầm bình rượu mạnh, bắt đầu uống rượu giải sầu. Khoảng vài phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Mang theo mấy túi giấy dầu cột rất chặt, đại thần tài chính mặc trang phục chính thức bước vào phòng. Hắn không nói nhiều gì, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ném một túi giấy dầu trong tay cho Tô Hiểu, lại ném một túi cho Úc. Đây là thịt hưu quê tôi, đại nhân nếm thử. Đại thần tài chính không để ý phong thái, cầm một miếng thịt hưu lớn nhét vào miệng, miệng lớn nhai nuốt. Tối nay đến chỗ ta, cũng không phải là lựa chọn tốt lắm. Tô Hiểu cũng cầm lấy một miếng thịt hâu, đặt vào miệng từ từ thưởng thức. Dù thịt thớ hơi thô, nhưng lại có một loại hương vị đặc biệt, khiến người ta không nhịn được lấy thêm một miếng nữa bỏ vào miệng nhấm nháp. Uống rượu ngon, uống nhiều quá cũng chết nhanh. Úp nhếch miệng cười. Không nói gì khác, hiển nhiên, hắn và đại thần tài chính đều chọn đứng về phía Tô Hiểu. Thằng nhóc Josh này cánh cứng cáp rồi. Nghe nói Seto gả con gái quan thảo luận chính sự cho hắn. Thằng nhóc đó, bây giờ cũng coi như hết khổ. Úp rót vài ngụm rượu vào miệng, đôi mắt đó biến dị thường hung tàn. Con đàn bà đó hứa cho ngươi chức tả ngự. Trùng hợp quá. Bên ta là thống soái quân lĩnh đế quốc, quỳ phòng biết bao. Thống lĩnh tất cả quân biên giới đế quốc. Úp vẻ mặt hơi tiện lợi nhìn về phía đại thần tài chính, còn vị lão thân sĩ này ném một mẫu xương hưu cho Úp. Seto làm như vậy, kỳ thật không tính là hèn hạ. Hoặc nói, không cướp đi quân quyền và tài chính từ Tô Hiểu, lòng nàng bất an. Đáng tiếc, đại thần tài chính không để ý nàng. Úp thì giả câm vờ điếc. sau khi nhận lợi lộc từ CSO, trực tiếp mang đến trang viên hữu ngự. Cuộc yến tiệc khuấy động toàn thánh thành chỉ kết thúc vào rạng sáng 2 giờ, các tân khách cơ bản đều đã rời đi Roland trang viên. Trong sảnh yến hội nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, mấy cô hầu gái đang cúi đầu. Giữa họ có một người trẻ tuổi say rượu, bên cạnh hắn, một người phụ nữ khí chất dịu dàng đang dìu hắn, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Hắn dựa vào cái gì không tin ta, ta giúp hắn giết nhiều người như vậy, Tina, người nói xem, ta có điểm nào làm không tốt, người nói đi. Jos với sắc mặt đỏ ửng lẩm bẩm trong cơn say, người phụ nữ đang dìu há. Lưng hắn. Người đã làm rất tốt. Không đúng, hắn dựa vào cái gì không làm tân vương, cứ thế từ bỏ. Lão tử không thể chấp nhận. Hắn không làm, lão tử liền đi theo người nguyện ý làm tân vương. Giọng Jos ngày càng lớn. Jos, ngươi say rồi. Người phụ nữ dìu Jos sắc mặt tái nhợt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tương lai trượng phu của nàng. Mặc dù là hôn nhân chính trị, nhưng nàng cũng không muốn trở thành quá phụ. Ta không say, ha ha ha, Tina, ngươi biết phản bội một ác ma là cảm giác gì không? Cảm nhận đi, ta đang run a, ha ha ha. Sẽ không có việc gì đâu, chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng phải nghĩ cách để nó tốt hơn. Jos nghe vậy sững sờ, đôi mắt mông lung vì men say nhìn vị hôn thê này của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đối phương. Người sẽ không hiểu đâu, người đó chính là. Miệng Jos phát ra tiếng ngáy, Tina thở dài, mấy cô hầu gái phối hợp nàng nâng Jos. Một bên khác của sảnh yến hội, Seto bưng ly rượu nho, ánh mắt nhìn Jos đang dần được đưa đi xa. Đại nhân, tên này thật sự đáng tin. Một lão giả dáng vẻ quản gia lên tiếng. Đương nhiên. Không đáng tin, nhưng nếu như không chấp nhận hắn, người bên kia, chúng ta một ai cũng đừng nghĩ lôi kéo đến. Ngủ đi, ngày mai bận rộn đấy. Seto mặc dù trông có vẻ lo lắng, trên thực tế nàng đến giờ phút này mới thật sự yên tâm. Nếu Úc và tài chính đại thần đều phản chiến về phe nàng, đó mới là tình huống tệ nhất. Tình hình hiện tại là bình thường nhất, cũng là cục diện dễ kiểm soát nhất. Jos được đưa ra khỏi sảnh yến hội. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, men say trong mắt hắn nửa thật nửa giả. Tina. Jos nở nụ cười nhìn người phụ nữ đang dìu hắn. Cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương, hắn có chút khô nóng. Đến nhà ta đi, ta ở thành Tây có một chỗ bất động sản. Sắc mặt Tina cũng có chút đỏ lên, sau khi chặn một chiếc xe ngựa, nàng dìu Jos lên xe. Khuôn mặt Jos sắp cười nở hoa. Hắn biết đây là mỹ nhân kế, nhưng có thể trắng trợn vui đùa với phụ nữ, hắn dựa vào cái gì không chiếm tiện nghi. Thánh thành nhìn như yên bình, trên thực tế sóng ngầm cuồn cuộn. Ai sẽ ủng hộ ai, ai lại sẽ phản bội ai, tất cả đều là ẩn số. Nhưng tất cả quan viên đều biết, trời sắp thay đổi, tần vương sắp phong lâm, ngay ngày mai. Pháo hoa nổ tung trên không trung, 2.000 binh sĩ hộ vệ thánh thành kết thành đội ngũ. Nơi họ đi qua, hai bên đường đều hình thành bức tường người, ngăn trở vô số dân thường. Vương nữ ở Seto ngồi trên một cỗ xe ngựa sắc màu bạc, cửa sổ bốn phía toa xe mở rộng, để dân thường có thể nhìn thấy dáng vẻ tân vương. Đội vương vệ phải đi vòng nửa vòng trong thành. Đây là quy định của Hắc Chi Vương trước kia, ý là để dân chúng nhìn thấy dáng vẻ của vương, vương sống cùng với họ, chứ không phải luôn ở trên cao. Các con phố thánh thành đều bị nửa phong tỏa. Ngày hôm nay, ngành ăn uống, giải trí trong thánh thành hoàn toàn miễn phí, chi phí do đế quốc thanh toán. Vì vậy trên đường phố vô cùng náo nhiệt, thường xuyên có thể nhìn thấy dân thường bưng ly rượu gỗ, chờ tân vương đi qua bên đường. Tại vương cung ở trung tâm nhất thánh thành, những binh lính áo giáp đen đã rút đi toàn bộ. Họ đang chờ tân vương đến, sứ mệnh cũng sắp kết thúc. Cửa chính tiền điện vương cung mở rộng, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ sau một đêm đã được trang trí lộng lẫy. Sinh vật cấp bá chủ nhận vương hậu biến mất, những người khổng lồ áo giáp đen cũng biến mất, Hắc Chi Vương tọa trong điện trống không. Trước đại điện, Tô Hiểu quét mắt nhìn binh sĩ hộ vệ hai bên đường dũng, đây đều là binh lính dưới quyền Xế Thô. Úp và tài chính đại thần đứng sau Tô Hiểu, lão thần côn thì ở trong tiền điện. Ông làm hữu ngự của Hắc Chi Vương, thích hợp nhất chủ trì tân vương phong lâm. Sao người còn chưa tới? Uông. Đầu mình, tối qua hắn uống rượu quá nhiều. Phải vòng thành nửa vòng trước, đọc sách nhiều có ích cho ngươi đấy, Úc. Tài chính đại thần biểu cảm nghiêm túc lên tiếng, mặc dù là đang giễu cợt, nhưng Úc lại không cảm thấy. Đi dạo sao, vòng thành nửa vòng. Úc dụi dụi mắt, hắn bây giờ nhìn người có chút bị lóa. Đi dạo cũng sẽ không đi xa như vậy, ít nhất ta sẽ không. Nghiêm túc một chút. Tô Hiểu lên tiếng, Úc và tài chính đại thần đều cúi đầu. Chờ đợi gần 3 giờ, cho đến khi lão thần côn cũng không nhịn được ngó nghiêng ở cửa tiền điện, đội ngũ trùng trùng điệp điệp mới đến. Úc, vương miện đâu? Lão thần côn nhìn về phía Úc. Vương miệng. Úc hơi mờ mịt. Sáng nay, ta không phải bảo ngươi giữ sao? Lão thần côn mặt xanh mét, ông dường như đã đưa ra quyết định sai lầm. Trước đó Vương miệng vẫn ở chỗ ông, nhưng sáng nay ông phải xử lý quá nhiều chuyện, hơn nữa ông không muốn mang Vương miệng quá gần Hắc Chi Vương tọa, vì vậy liền giao Vương miệng cho người quản lý của Úc. Có sao? Úc mồ hôi trên mặt cũng chảy xuống, đã tỉnh rượu hơn nữa. Hôm nay Xế Tô phong Lâm Tân Vương, nhưng đối phương còn chưa ngồi lên Hắc Chi Vương tọa, Vương miệng trước hết mất đi, vậy thì chuyện vui lớn lắm. Ở chỗ ta đây, thứ này sao lạnh thế? Tài chính đại thần thò tay ra sau lưng, túng ra một cái vương miện sắc màu đen. Lão thần côn bước nhanh về phía trước đón lấy, một tay cầm vương miện liền đi vào tiền điện. Cảnh tượng này đều rơi vào mắt binh sĩ hộ vệ trước điện. Họ khẽ há miệng, khuôn mặt hoặc khóe miệng co giật kịch liệt. Tân vương phong lâm, hình như không giống với những gì họ tưởng tượng. Rất nhanh, đội vương vệ đến tiền điện, tất cả binh sĩ đều quỳ một gối xuống đất. Trên xe ngựa, Seeto mặc một thân áo dài màu đen, áo dài theo hoa văn bằng sợi bạc đứng lên. Nền đen đại biểu vương quyền, sợi bạc đại biểu lực lượng vĩnh hằng, những hoa văn kia thì tượng trưng cho dân chúng, lãnh địa, quân đội. Seeto nhìn về phía tiền điện, nàng thường xuyên đến nơi này. Có thể sau khi Hắc Chi Vương chết, nàng ít nhất vài chục năm chưa thấy cung điện này. Seeto dẫm trên thảm đen, từng bước một đi về phía tiền điện. Nơi nàng đi qua, tất cả binh sĩ, quan viên đều quỳ lạy trên mặt đất, cho đến khi nàng đến trước điện. Seeto mặc vương lễ phục nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đó có sự nghi ngờ, càng nhiều hơn là sự kiên kỵ. Quỳ xuống đi. Tô Hiểu mặt mang nụ cười lên tiếng, Seeto khẽ xì một tiếng, quỳ một gối xuống đất. Nàng làm vậy là để thể hiện sự tôn kính đối với vị vương trước mặt. Lão thần côn đi ra từ trong điện, đặt vương miện sắc màu đen lên đầu Seeto. Seeto cảm nhận được trọng lượng của vương miện, cũng cảm thấy vương miện lạnh lão. Một lát sau, Seeto đứng lên, bước vào tiền điện, đi về phía trong điện. Theo một hành lang, nàng nhìn thấy Hắc Chi Vương tọa. Seeto từng bước một đi về phía vương quyền. Chỉ cần ngồi lên Hắc Chi Vương tọa, tất cả những lo lắng sau này đều sẽ tan thành mây khói. Nàng sẽ trở thành Hắc Chi Vương, vị vương chính thống. Đến lúc đó dù Tô Hiểu có nắm giữ tài chính, binh quyền, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Theo Seeto tiến lên, phía sau nàng còn đi theo mấy vị quan viên trung thành với nàng. Jos thì dừng bước ở tiền điện, hắn không có tư cách đi tiếp. Chỉ là tư thế của Jos có hơi lạ, hắn một tay che sau lưng, mặt mày rạng rỡ. Nhãi ranh. Tô Hiểu đi ngang qua Jos, chùi đao vô tình đụng vào lưng Jos, Jos hít một ngụm khí lạnh. Thận của ta. Jos mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn quanh. Nếu có ngoài ý muốn xảy ra, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giết sạch binh sĩ hộ vệ trước cửa, sau đó đóng cửa điện lại. Bên trong tiền điện, Seeto đã đến hành lang phía trước, rất nhanh tiến vào bên trong điện. Nàng nhìn đài cao sâu nhất, ngài vàng đen kịt đang ở trên đó. Tô Hiểu cùng vài người cũng tiến vào bên trong điện. Mặc dù không thể trở thành Tân Vương, nhưng với địa vị của hắn trong đế quốc, đương nhiên có đủ tư cách chứng kiến Tân Vương đăng lâm. Seeto tiếp tục từng bước tiến lên, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác vương miện trên đầu ngày càng lạnh, thậm chí khiến da trán nàng ẩn ẩn nhói đau. 15 mét, 10 mét, 8 mét. Khi Seeto cách ngai vàng đen chỉ còn 8 mét, nàng dừng bước, cúi đầu nhìn tay mình. Tay nàng. Thế mà lại vô thức run rẩy. Không thể ngồi lên, nếu không tất cả đều xong. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Seeto, liền không cách nào xua đi. Lúc này, nàng lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay về phía trước, làm ra một dấu tay mời. Những quan niệm cổ xưa cần phải bị phá bỏ, nghi thức cũng vậy. Seeto xoay người, lưng đối diện ngai vàng đen. Năm quan viên trước mặt nàng đều kinh ngạc, có chút không hiểu vì sao Seeto lại nói như vậy. Nghi thức không thể hủy bỏ. Lão thần côn trầm giọng mở lời, đôi mắt hắn tựa hồ tràn ngập sương đen. Không đúng, nghi thức không quan trọng. Ta hiện tại đã là Dạ Chi Vương. Ngữ khí của Seeto kiên định. Nàng đương nhiên không ngốc, đã nhận ra ngai vàng có vấn đề. Người đâu? Seeto hét lớn một tiếng, sau đó không có bất kỳ binh lính nào xông vào điện. Trong tiền điện, Jos ngồi trên mười mấy thi thể, hàng trăm con quạ đen màu xanh đen lượn vòng trong tiền điện. Đẹp lắm, chật chật chật. Tina là một cô gái tốt. Có nên cưới nàng không nhỉ? Đại nhân nếu biết tối qua ta đã làm gì, sẽ không làm thịt ta đi. Hình như đã biết rồi, xong rồi. Oanh. Tiếng va đập lan truyền trên cửa điện. Bên ngoài cửa điện đã biến thành luyện ngục. Bức tường một bên vương cung bị cự thú chiến tranh phá tan. trọn vẹn 10.000 thú kỵ binh xông vào vương cung. Tên nỏ bay ra như mưa từ sau tường. Những thành vệ quân và binh lính biên cảnh sau khi giao chiến, gần như lập tức sụp đổ. Đại nhân, không tốt, đội quân bên phòng bất ngờ làm phản. Một binh lính mặc kim giáp, mặt đầy máu tươi, xông đến bên ngoài cửa điện. Biết rồi, lui xuống đi. Quân đoàn trưởng cận vệ quân ở Trolop mở lời. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, trong mắt hắn tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt, đó là ác ma chi diễm. Bên trong điện. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ trường đao. Gần Tô Hiểu nằm hàng chục vương vệ quân. Ở một bên khác của đại điện, lão thần côn cũng đứng giữa một vùng xác chết. Các ngươi. Chuẩn bị đoạt quyền. Seeto tay cầm một thanh trường kiếm gãy. Trước lúc này, nàng vẫn luôn cho rằng mình có thể giải quyết Tô Hiểu chỉ trong một lần giao chiến. Sau khi thực sự giao thủ, nàng phát hiện đây là một phán đoán sai lầm. Đại nhân, ngài nên ngồi lên. Như vậy, Wayne, Inder, Alfred, Hoi đều không cần chết. Là ngài hại chết bọn họ, là ngài. Evan, người có dáng người mập mạp, mở lời. Hắn là nhân vật số 4 dưới trướng Seeto. Tối qua còn phụ trách tiếp đãi khách nhân trước cửa trang viên. Mà bây giờ, trên người Evan mọc đầy xúc tu đen kịt, ác ma chi diễm trong mắt đang thiêu đốt. Seeto không nghĩ ra tại sao Evan lại phản bội nàng. Đây là bộ hạ trung thành với nàng hàng chục năm, mặc dù tham lam, háo sắc, nhưng đối với nàng lại trung thành tuyệt đối. Một lần nàng bị ám sát, Evan thậm chí giúp nàng đỡ một mũi tên. Vương nữ đại nhân, ngài vàng đen thuộc về ngài. Evan nói xong câu đó, thân thể nhanh chóng nứt ra, cách một tiếng nổ thành từng mảnh đen lớn. Các ngươi. Seeto nhìn quanh căn phòng những người đó. Nàng quả thực không nghĩ tới, những người này lại dám ra tay trong vương cung. Đây là cục diện hoàn toàn không thể cứu vãn. Cho dù hôm nay nàng chết ở đây, những người này cũng phải gánh chịu tội danh thí quân. Hệ thống quyền lực của đế quốc sẽ phân liệt với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghi thức quá chậm, lãng phí cả buổi sáng. Seeto, ngươi là Dạ Chi Vương, nhưng phải chờ sau khi ngươi ngồi lên ngai vàng đen. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía ngai vàng đen. Ngươi biết. Ngồi ở đó sẽ như thế nào phải không? Cho nên ngươi từ bỏ, ngươi sợ. Seeto bỏ thanh kiếm gãy trong tay xuống. Ai có thể ngờ được, tối qua lại là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời nàng, chứ không phải lúc đăng lâm vương vị ngày hôm nay. Vương nữ điện hạ, đừng nói nhảm nữa, lên đi. Úp đi đến trước mặt Seeto, làm ra dấu tay mời. Các ngươi chết không yên lành. Seeto một chân đá văng Úp. Do không kịp xoay sở, Úp bị đá loạn choạng lùi về sau mấy bước. Ngay khi Seeto chuẩn bị liều mạng, nàng phát hiện có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Oanh! Khí huyết và khói đen tràn ngập trong điện. Một trái một phải, Seeto ở giữa vai trĩu xuống, cảm giác tệ hại đến cực điểm. Khí huyết bên trái sắc bén, hung bạo. Khói đen bên phải quỷ dị, sền sệt. Các ngươi đều không được chết tử tế. Seeto lần nữa hét lớn một tiếng. Nàng cởi cúc áo cổ, thứ này siết nàng có chút khó chịu, nàng đã sớm muốn kéo. Trước mắt Seeto có hai lựa chọn, một là ngồi lên ngai vàng đen, hai là chết tại đây. Nàng do dự một chút, tiếp tục đi về phía ngai vàng đen. Một bước sau một bước càng dài hơn, một bước sau một bước càng nặng hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, Seeto cảm giác mình mỗi khi tiến gần ngai vàng đen một bước, nàng đều sẽ già yếu thêm một tuổi. Cuối cùng, Seeto đi đến trước ngai vàng. Tay nàng đặt lên tay vịn ngai vàng, cảm nhận xúc giác kim loại mang lại. Vương vị là thứ nàng vẫn luôn theo đuổi, nhưng hiện tại, nàng vô cùng mâu thuẫn với vương vị. Seeto nàng còn có lý tưởng và khát vọng của chính mình, không thể bị ngai vàng này đồng hóa. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngai vàng đen, Seeto hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi đó, Dạ Chi Vương ngồi trên ngai vàng, đứng từ xa nhìn nàng. Ánh mắt đó có sự cưng chiều, cũng có sự không nỡ, thậm chí có chút áy náy. Say, con còn nhỏ, không hiểu cha đang nói gì, nhưng các con trở thành hậu duệ của cha, cha thực sự cảm thấy hổ thẹn về điều này. Một trong các con, một ngày nào đó sẽ ngồi ở đây, đối mặt với vận mệnh giống như cha. Đây là cái giá phải trả, cái giá để đánh thức những thứ đó. Cha lẽ ra nên để chúng vĩnh viễn trầm dưới đáy biển. Là các thần linh sai, hay là cha sai rồi, điều này đã không còn quan trọng. Văn minh nên được khai quật từng bước một, giống như đế quốc này rõ ràng đã có điện lực, nhưng chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nó vốn dĩ có thể điều khiển những cỗ máy khổng lồ, khiến mọi người nhìn xa hơn, thậm chí làm sắt thép bay lên không trung, bay qua tầng mây. Cho đến bây giờ, Seeto vẫn không thể hoàn toàn lý giải lời nói của Dạ Chi Vương, nhưng nàng hiểu được nửa phần trước, đặc biệt là câu các con trở thành hậu duệ của cha, cha thực sự cảm thấy hổ thẹn về điều này. Ta là vương, các ngươi chỉ xứng quỳ gối dưới chân ta. Seeto giơ cao hai tay, thân thể ngửa ra sau, ngồi trên ngai vàng. Bên trong điện tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn Seeto. Seeto vẫn giữ tư thế giơ cao hai tay, ngồi trên ngai vàng đen. Mặt nàng nhăn chặt, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với vận mệnh. À! Mắt Seeto lộ ra nghi hoặc. Ngoài cảm giác ngai vàng đen có chút cứng rắn, nàng không có bất kỳ cảm giác dị thường nào khác. Ha ha, ha ha ha ha. Seeto cười ngửa tới ngửa lui, một tay chỉ vào Tô Hiểu cùng những người khác. Các ngươi thật là buồn cười, ha ha ha, cứ như vậy. Các ngươi tốn hết tâm tư, cứ như vậy sao? Seeto cười đã có chút điên cuồng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng. Tô Hiểu và Lão Thần Côn đều đang chậm rãi lui về phía sau. Úp và Tài Chính Đại Thần càng giống như gặp quỷ. Tô Hiểu không nhìn Seeto, mà đang nhìn chằm chằm đầu đối phương. Một đoàn khói đen bao phủ ở đó. Hắn không cảm giác sai, đây là cực trú Eder, sự tồn tại dị thường khủng khiếp kia. Nụ cười trên mặt Seeto dần cứng lại. Nàng nâng cánh tay phải lên. Trên cánh tay phải chính là khói đen cuốn quanh. Ta. Lời nói của Seeto chưa nói xong, đồng tử nàng liền biến thành đen kịt, mái tóc bạc trắng cũng nhanh chóng hóa đen. Giáp phiến màu đen xuất hiện trên người Seeto, bao phủ lấy thân thể, gương mặt nàng. Nàng cứ lặng lẽ ngồi trên ngai vàng. Rống. Tiếng gầm giận dữ không rõ số lượng truyền ra từ bên trong ngai vàng đen. Những thứ các ngươi. Phàm nhân hèn mọn. Ngày ước định sắp tới. Nơi này, thuộc về chúng ta, đây là vật ước định, toàn bộ sinh linh đều thuộc về chúng ta, đều thuộc về Tử Tịch Thành. Vương. Vẫn còn, ngày ước định, 300 năm sau. Đen kịt. Cực trú. Tuyệt dạ. Dạ chi vương, ngày ước định, 300 năm sau, lúc đó, toàn bộ sinh linh đều sẽ thuộc về chúng ta, thuộc về Tử Tịch Thành. Hắc chi vương. Trú chi vương. Dạ chi vương. Hắc chi vương ở Ades thuộc về chúng ta. Trú chi vương Eder thuộc về chúng ta. Dạ chi vương. Vẫn chưa thuộc về chúng ta, tên nàng là Ades Esecro. Rất nhanh, 300 năm mà thôi, rất nhanh. Tiếng nói mới dần biến mất. Tô Hiểu xoa trán đang âm ỉ đau. Nghe được những âm thanh này, hắn cảm giác toàn thân máu đều muốn bị đông kết, đại não từng đợt nhói đau. Tuy nhiên, sau khi tiếng nói mới biến mất, cảm giác này cũng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn xung quanh. Lão Thần Côn đang nằm ngồi trên mặt đất, thân thể vô thức co rúm. Kỳ lạ là, Úp và Tài Chính Đại Thần không có phản ứng chút nào. Bố bố, vừa rồi ngươi nghe được cái gì không? Uông. Bố bố lắc đầu, biểu thị nó cái gì cũng không nghe thấy. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nhìn vào Hắc Vương Chi vẫn tế eo trên cánh tay trái mình. Hiển nhiên, trên đại lục này, vương không chỉ có Dạ Chi Vương. Trưởng tử của Dạ Chi Vương, cực trú Eder, đồng dạng được phong vương, trú Chi Vương. Còn về Seeto, nàng không phải Hắc Chi Vương, mà là vị vương thứ ba, Dạ Chi Vương. Tô Hiểu đi đến trước ngai vàng đen, búng tay hai cái bên tai Seeto. Seeto. Tự hồ nghe được giọng nói của Tô Hiểu, Seeto chậm rãi ngẩng đầu. Ngày ước định, 300 năm sau. Lúc đó, tìm được, vị kế tiếp, vương, nhất định phải là, huyết mạch, sơ đại Hắc Chi Vương, chúng nó đang. Nói nhỏ với ta, chúng nó đang. Nói cho ta làm thế nào để trở nên cường đại. Seeto như một con rối mất hết cảm xúc, chỉ ngồi trên ngai vàng, miệng lẩm bẩm. Tô Hiểu thông qua thông tin thu thập được, đại khái hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi còn sống, Hắc Chi Vương hẳn đã ước định điều gì đó với Tử Tịch Thành, đổi lấy 300 năm bình yên. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, lúc đầu Hắc Chi Vương hẳn cũng ở trạng thái này, cho đến khi trưởng tử Eder trở thành trú Chi Vương, thay thế chính Hắc Chi Vương mới khôi phục lại. Khi thời hạn 300 năm sắp tới, Hắc Chi Vương tiến vào Tử Tịch Thành, sau đó liền không biết tung tích. Còn về việc vì sao hắn không chọn xong người thừa kế, điều này không rõ, hoặc có thể nói, hắn đã giao trách nhiệm này cho Lão Thần Côn. Lúc đầu, Lão Thần Côn quả thực đã bồi dưỡng được Tân Vương, chính là phụ thân của Tiểu Công Tước. Nhưng ai ngờ, vị Công Tước kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, còn khiến Lão Thần Côn bị đuổi ra khỏi hệ thống quyền lực. Ngay khi Lão Thần Côn chuẩn bị tìm cơ hội bồi dưỡng vị Tân Vương thứ hai, Tô Hiểu mang theo Hắc Vương Chi vẫn tế eo xuất hiện. Đại nhân, cái này có thể thống trị quốc gia sao? Tài Chính Đại Thần cũng phát hiện Seeto không ổn. Lúc này, sau lưng hắn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn, may mắn tối qua hắn đã lựa chọn ủng hộ Tô Hiểu. Lý do lựa chọn của hắn kỳ thật rất đơn giản, Tô Hiểu chỉ dùng 2 ngày đã hạ gục Ngân Vũ công tước và Bloomer. Hắn không tin một người như vậy sẽ dễ dàng nhường lại vương vị. Đánh chết hắn cũng không tin. Nàng quả thực không thể, cho nên Dạ Chi Vương cần Tả Ngự và Hữu Ngự. Tô Hiểu liếc nhìn Úc, lại nhìn về phía Tài Chính Đại Thần. Ta. Úc chỉ vào mình, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Không sai, ngươi là Hữu Ngự, Oan Cơ là Tả Ngự. Úc và Tài Chính Đại Thần Oan Cơ đều sững sờ tại chỗ, họ nhìn nhau. Tả Ngự. Tay Úc vỗ vào vai Tài Chính Đại Thần, mặt đang cười ngây ngô. Hữu Ngự. Tài Chính Đại Thần nhìn từ trên xuống dưới Úc. Hắn cảm thấy đối phương nhìn thế nào cũng không giống Hữu Ngự, bản thân hắn cũng không giống Tả Ngự. Ha ha, ha ha. Úc mặt đầy cứng ngắc mà cười, nụ cười nhìn thế nào cũng có chút ngốc nghếch. Hạnh phúc đến quá đột ngột đến nỗi ngay cả Tài Chính Đại Thần cũng kinh ngạc mất nửa phút. Tiếng la hét bên ngoài điện dần dần lắng lại. Quảng trường trước điện rộng lớn, từng cổ thi thể nằm ngổn ngang, đó đều là hộ vệ quân tử trung của CSO. Tranh giành vương quyền là như thế, năng lực, ánh mắt, xem xét thời thế đều không thể thiếu, đương nhiên, còn cần chút vận khí. Những quan viên hoặc binh lính ủng hộ CSO này không phải đều tự nguyện dấn thân dưới trướng nàng. Một số là toàn bộ phe phái đều về phía CSO, những người phía dưới căn bản không có quyền lựa chọn. Từng cổ thi thể bị kéo đi. Binh lính mặc giáp trụ khi một đám thùng nước khổng lồ, ầm một tiếng đổ xuống quảng trường và dọc đường đi. Máu chảy tràn ra, một số thấm vào khe gạch đá, một số bị bùn đất hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ. Người thành công dẫm lên thi thể kẻ thất bại ngồi lên vương vị. Chỉ cần còn nhân tính tồn tại, vương tọa chắc chắn sẽ dính đầy máu tươi. Lịch sử là vợ của kẻ thất bại, chỉ có thể mặc cho bên thắng bài bố. Một đoàn quan viên run rẩy tiến lên dưới sự vây quanh của biên tái quân. Một số như cha mẹ chết, một số than thở ngắn dài, càng có số mặt mũi tràn đầy bi thống. Đế quốc xong rồi. Một lão quan viên mặt mũi đầy đống nước mắt lau nước. Kinh nghiệm nhân sinh của hắn cho biết, đây là nội chiến của những người nắm quyền. Một khi hôm nay không có tân vương xuất hiện, những lãnh chúa và dị tộc đang lăm le ở biên tái sẽ càng thêm hung hăng tấn công. Đến lúc đó, lòng người của quan viên đế quốc hoang mang, hệ thống quyền lực sẽ trong thời gian ngắn sụp đổ, tan rã. Tình huống tốt hơn là đế quốc chia thành mấy vương quốc. Tệ hơn là những lãnh chúa biên tái kiểm soát đế quốc. Tệ nhất là bị dị tộc chiếm lĩnh đại lục. Cửa lớn tiền điện từ từ mở ra. Lão thần côn đứng bên trong cửa, nhìn như không có gì khác thường, nhưng gân xanh trên cổ hắn đang giật giật. Vương nữ ở Adet Eseto, tại ám kỷ nguyên năm 1691 phong lâm Dạ Chi Vương. Lão thần côn hô lớn một tiếng, quan viên đế quốc trước điện đầy vẻ nghi hoặc. Tất cả quan viên vào điện. Theo tiếng rống to của lão thần côn, một đám quan viên đều tiến vào tiền điện. Đi qua hành lang bên cạnh, họ bước vào nội điện. Đập vào mắt họ là Dạ Chi Vương ở Eseto toàn thân áo giáp đen, ngồi trên vương tọa. Hắc Chi Vương. Một số lão quan viên nhìn thấy Eseto, trên vương tọa thì lệ nóng doanh trồng. Họ gần như bản năng mềm nhũn đầu gối, quỳ rạp xuống đất. Còn hai bên trái phải của Seto thì đứng Úp và Oan Cơ. Lúc này, một người thân mặc giáp trụ màu đỏ, một người thân mặc áo trắng. Giáp đỏ chính là Úp, chủ trưởng quân quyền. Có thể nói, chỉ cần là quân đội trong đế quốc, đều do hắn quản lý. Thân mặc áo trắng là Oan Cơ, phụ trách tài chính, dân sinh, tuyển chọn và bãi miễn quan viên. Quyền lực của Úc và Oan Cơ nhìn như rất lớn, trên thực tế họ cần tìm kiếm người mình tin tưởng, dần dần phân tán quyền lực trong tay ra ngoài. Chỉ có hai người họ, coi như 24 giờ không ngủ không nghỉ cũng không làm xuể. Tất cả quan viên đều quỳ rạp xuống đất. Mặc dù lòng họ đầy nghi hoặc, nhưng sự xuất hiện của tân vương này đại diện cho quyền lực đế quốc sẽ lần nữa thống nhất. Chỉ cần ổn định vài năm, dị tộc và lãnh chúa biên cảnh căn bản không tính là ngoại hoạn. Ngay khi tất cả quan viên đều quỳ rạp xuống đất, Tô Hiểu đã bước ra ngoài điện. Nhìn thấy Tô Hiểu đi ra ngoài, Úc bên cạnh vương tọa vô thức muốn đi theo. Gục. Oan Cơ thấp giọng mở lời. Bước chân của Úc dừng lại. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu đang dần đi ra khỏi nội điện, lại nhìn về phía những quan viên đang quỳ rạp xuống đất, cuối cùng tập trung ánh mắt vào Oan Cơ. Oan Cơ lắc đầu, nói, chúng ta muốn tiếp tục quản lý quốc gia này. Đúng, thì ra là vậy. Úc lùi về bên cạnh vương tọa. Là như thế. Oan Cơ tiến lên một bước, một nửa quyền lực của đế quốc nắm giữ trong tay hắn. Trong tiền điện, Tô Hiểu đi đến trước điện, nhìn những biên tái quân đang dọn dẹp vết máu. Ngươi liền từ bỏ vương quyền như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, Úc cùng Quan Cơ đều sẽ ủng hộ ngươi. Lão thần côn đứng bên cạnh Tô Hiểu. Biểu cảm của hắn nhẹ nhõm, trách nhiệm trên vai biến mất ngay khi Seto ngồi lên vương tọa. Đừng giả bộ hồ đồ. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Đoạt quyền chỉ là quá trình. Hắn đến thế giới này không phải để xưng vương. Nếu hắn không chết ở thế giới nào đó, sau này hắn còn phải trải qua rất nhiều thế giới. Hắn không thể mang vương quyền ra khỏi thế giới này. Bởi vậy, so với vương quyền, tự thân cường đại đối với Tô Hiểu quan trọng hơn. Hắn dù sao không phải cư dân thế giới này. Nơi đó mặc dù sẽ yên lặng một đoạn thời gian, nhưng nếu như chúng ta tiến vào nơi đó, xác suất sống sót đi ra ngoài không cao hơn một thành. Yên lặng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía lão thần côn. Đôi đồng tử kia dường như đang tỏa sáng. Không sai, tử tịch thành sẽ yên lặng một đến hai tháng. Cư dân nơi đó sẽ ở mức độ lớn nhất ngủ đông. Coi như đánh thức bọn chúng cũng sẽ suy yếu rất nhiều vì sự xuất hiện của Tân Vương. Đó là một tin tốt. Tô Hiểu bước ra khỏi vương cung. Lão thần côn thở dài một tiếng, chỉ có thể đuổi theo. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi vương cung, bố bố Ung và A Mổ đã đợi sẵn ngoài cửa chính cũng đuổi theo Tô Hiểu. Đoạt quyền mặc dù kết thúc, nhưng những việc Tô Hiểu cần làm mới chỉ bắt đầu. Hắn muốn đi vào Tử Tịch Thành. Nơi đó mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng theo thông tin tình báo Tô Hiểu đã biết, hắn có thể ở nơi đó thu hoạch được lợi nhuận không nhỏ. Đầu tiên chính là món cuối cùng của Hắc Chi Vương trang phục. Muốn có được bộ Hắc Chi Vương trang phục hoàn chỉnh, Tử Tịch Thành là nơi phải đi. Hơn nữa, căn cứ vào thông tin tình báo Tô Hiểu điều tra trước đó, rất nhiều cực tu đều biến mất trong Tử Tịch Thành. Những cường giả theo đuổi kỹ pháp cực hạn, sau khi đạt đến trình độ nhất định, muốn tiến thêm một bước thì càng thêm khó khăn. Chiến lực của họ đã có thể sánh ngang với những thần linh đã từng tồn tại trong thế giới này, cho nên họ được thế nhân tôn xưng là thánh tu. Những thánh tu này khi đến tuổi già đều không hẹn mà cùng tiến vào Tử Tịch Thành. Thông tin duy nhất đã biết vẫn là Tô Hiểu thu được từ một mảnh kim loại vụn, chỉ có một câu, những gì chúng ta theo đuổi đã ở trong tĩnh mịch. Cả đời không hối hận, cam nguyện thử một lần. Phương pháp tu hành, thể ngộ. Của cực tu, Tô Hiểu đã nghiên cứu qua rất nhiều, thậm chí dựa vào những thể ngộ đó đã tăng hai cấp tông sư đao thuật. Nhưng di vật do thánh tu để lại, hắn chỉ thu thập được một cái. Cần biết rằng, Tô Hiểu đã là nhân vật hàng đầu của đế quốc. Đồ vật hắn muốn thu thập, có hàng ngàn hàng vạn người ngày đêm tìm kiếm dưới quyền hắn. Thế mà, cũng chỉ tìm được một khối mảnh kim loại vụn. Ngoài trừ Hắc Chi Vương trang phục và di vật của thánh tu, một loại đồ vật khác trong Tử Tịch Thành cũng thực sự hấp dẫn Tô Hiểu, đó chính là Hắc Ám Chi Nguyên. Tô Hiểu đã thử nhiều loại phương pháp, đừng nói thu hoạch được Hắc Ám Chi Nguyên, hắn ngay cả Hắc Ám Chi Nguyên là gì cũng còn chưa rõ ràng. Nên biết, khi vừa tiến vào thế giới Hắc Chi Vương, giới thiệu vắn tắt thế giới mà Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở, Hắc Ám Chi Nguyên có giai vị tương tự thế giới Chi Nguyên. Thế giới Chi Nguyên có thể giúp Tô Hiểu thu hoạch được thuộc tính chân thực. Còn thông qua Hắc Ám Chi Nguyên có thể thu hoạch được gì, tạm thời không biết. Thuộc tính chân thực giống như nền tảng. Không có tố chất thân thể chống đỡ, dù Tô Hiểu có đao thuật mạnh hơn hiện tại vài lần, cũng không phát huy được sức chiến đấu quá mạnh. Hắc Chi Vương trang phục, di vật thánh tu, Hắc Ám Chi Nguyên, ba thứ này đủ để khiến Tô Hiểu mạo hiểm thám hiểm Tử Tịch Thành. Lão thần côn, Tử Tịch Thành ở đâu? Ngữ khí của Tô Hiểu chắc chắn, thậm chí không thể nghi ngờ. Nếu ngươi muốn đi nơi đó, ít nhất phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lão thần côn nhẹ nhàng chấm vào không khí trước ngực bằng một tay, nhìn về phương xa. Hắn chuẩn bị thực hiện một lời hứa trước đó. Cách cục thánh thành bất tri bất giác đã thay đổi. Chiều hôm đó, nhiều tin tức tốt truyền đến vương cung. Bắc cảnh lãnh chúa lui quân, cử sứ giả hòa đàm. Tây cảnh dị tộc di chuyển quy mô lớn, dường như thật sự muốn rút lui về sâu trong ba khu rừng lớn. Nơi đó tuy vật chất phong phú, nhưng dã thú hoành hành, không thích hợp để ở. Đa số chiến thú của quân đội đế quốc đều được bắt từ mẫu thể ở đó, sau đó lai tạo nhân tạo, nhưng sau ba đời lai tạo sẽ mất đi giả tính. Nam cảnh dị tộc tấn công càng hung mãnh, nghe nói dị tộc bên đó đã liên minh với hai vị lãnh chúa, nhìn thế nào cũng giống như vùng vẫy trong tuyệt vọng. Những việc này Tô Hiểu đều không để ý, Úc và Quan Cơ sẽ xử lý, còn giải quyết được hay không thì tùy vào năng lực của bọn họ. Trong hữu ngự trang viên, tuy hiện tại Tô Hiểu chỉ là công tước, lại là công tước được Tân Vương phong, nhưng tòa trang viên này vẫn có quân đội đóng giữ, phòng thủ cường độ không thua kém vương cung, thậm chí vào đây còn khó hơn vào vương cung. Trong một sảnh nghị viện rộng hơn 50 mét vuông, Tô Hiểu đang xoay một viên tinh thạch màu đỏ nhạt trong tay. Viên tinh thạch này bên trong rất tạp nham, đầy vết nứt và tơ máu, nhưng nó lại là kết tinh linh hồn. Kết tinh linh hồn, độ tinh khiết thấp, tạp nham, nơi sản xuất, đại lục ghế đen vương lô hình, vật phẩm hiếm thứ cấp quả sử dụng, kết tinh linh hồn tính chất tạp nham, đã được xử lý đặc biệt, không thể dùng để tăng cường năng lực, không thể dùng làm vật liệu. giá bán, vật phẩm này không thể thu hồi. Lão thần côn gọi thứ này là đá che chở. Theo lời hắn, linh hồn thạch trên đại lục vô cùng hiếm, từng là vật mà các thần linh yêu quý. Nhưng không biết tại sao, hơn 300 năm trước, linh hồn thạch không còn xuất hiện trên đại lục nữa, có thể nói là dùng một viên là mất đi một viên. Ban đầu, những kết tinh linh hồn này phẩm chất không tệ. Sở dĩ tạp nham như vậy là do lão thần côn gia công sau này. Lão thần côn trộn kết tinh linh hồn máu tươi của cư dân tử tịch thành thể rắn lực lượng vĩnh hằng và lông chim Paro lại với nhau, sau đó đập nát, đập vào vật chứa và làm đông lạnh trong môi trường nhiệt độ thấp, để thu được đá che chở. Lão thần côn rất chắc chắn nói rằng, có thứ này mới có thể vào tử tịch thành, nếu không sẽ bị đồng hóa. Dựa theo phán đoán của lão thần côn, Tô Hiểu đại khái có thể chống đỡ khoảng 10 phút sẽ bị đồng hóa, A Mổ nhiều nhất khoảng 7 phút, còn bố Uông thì không xác định. Về phần lão thần côn chính mình, hắn sẽ bị đồng hóa trong vài giây. Có đá che chở thì khác. Đặt nó tiếp xúc với da, ít nhất có thể chống cự sự đồng hóa trong 10-12 giờ. Đá che chở tổng cộng có 15 viên. Chia đều thì Tô Hiểu được 3-7 viên, tức là có thể dừng lại trong tử tịch thành khoảng 40 giờ. Người chắc chắn thứ này hữu hiệu. Tô Hiểu cau mày. Ba loại vật liệu đầu của đá che chở coi như đáng tin cậy, còn lông chim Paro, nghe thì cao thượng, thật ra chỉ là lông chim. Trước đó lão thần côn còn định dùng lông ngỗng, nhưng vừa lúc có một con chim Paro rơi trên tiểu giáo đường, hắn liền nhặt lấy làm vật liệu. Chắc là hữu hiệu, quan thần sẽ che chở chúng ta. Lão thần côn cười cười, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười hơi vô lương. Lão già này từ khi bỏ xuống gánh nặng trong lòng thì hoàn toàn biến thành thần côn. Chắc là... Khụ, là nhất định hữu hiệu, bất quá số lượng là vấn đề. Chúng ta mỗi người chỉ có thể mang theo 3 viên. Lão thần côn cầm lấy một viên đá che chở. Chế tác thứ này lâm thời thì không kịp, cần phải làm lạnh gần 1 tháng mới dùng được. Ý ngươi là gì? Tô Hiểu không tin lão thần côn lại không trên xuống dưới. Cuối cùng, hắn nhìn về phía lão thần côn. Người này thế nào, nếu không được, cứ giao cho Úc xử lý. Tô Hiểu nói như vô ý, lại làm cho Veroni trong lòng lạnh lão. Nàng có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật, hữu ngự trước mặt đối phương còn khúng núng như chó săn, nàng một siêu phàm giả hoang dã, chỉ cần vài phút liền sẽ bị bóp chết. Người này. Lão thần côn lập tức lĩnh hội ý của Tô Hiểu, cũng bắt đầu đánh giá Veroni từ trên xuống dưới. Bên cạnh Úc cũng lĩnh hội, loại chuyện này hắn đã phối hợp Tô Hiểu làm không biết bao nhiêu lần, bởi vậy hắn bước lên một bước. Tôi rất mạnh, không đúng, tôi rất hữu dụng, tôi biết. Xử lý đi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, lão thần côn thở dài một tiếng, một tay đặt lên ngực, nói, đứa trẻ đáng thương, thần sẽ tiếp nhận ngươi. Chờ chút, ít nhất cho tôi biết các người rốt cuộc muốn tôi làm gì, cứ thế mà chết thì quá không cam tâm. Veroni thật ra nhiều lần muốn nhào về phía Tô Hiểu, bắt lấy siêu cấp đại nhân vật này, lấy đối phương làm con tin thoát khỏi trang viên, sau đó cao chạy xa bay, cùng lắm thì đi ngoại cảnh ăn cỏ. Úc, chuyện này giao cho ngươi, ngươi từ các ứng viên tiếp theo. Tô Hiểu vừa mở miệng, Veroni đột nhiên bộc phát, không thấy nàng có động tác gì, liền đã vòng ra sau lưng Tô Hiểu, một tay ghì chặt cổ họng Tô Hiểu. Tất cả đừng lại gần. Veroni hét lớn một tiếng, cánh tay nàng tuy mảnh mai, nhưng lực lượng không nhỏ. Ngươi, còn có ngươi, nói chính là ngươi đó, hữu ngự đế quốc, lùi lại. Nếu không ta cắt đứt cổ hắn. Veroni thở hổn hển, trái tim đập bịch bịch, một cánh tay ghì chặt cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu thì tiếp tục nhai nuốt sợi mì trong miệng. Bình tĩnh, nếu hắn có sơ suất gì, 37 vạn binh lính trong thánh thành sẽ băm ngươi cho chó ăn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Tả Ngự Quan Cơ cũng sẽ không. Mặt bút đang co giật, dù sao diễn kịch cũng rất mệt mỏi. Tôi mặc kệ, là các người bức tôi đó, tôi đang ngủ, đột nhiên một cái bao chụp xuống, hôm nay cho dù chết, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn, nhìn thấy hữu ngự đế quốc như ngươi căng thẳng như vậy, thật sự quá tốt. Veroni nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu gần trong gang tấc. Điều làm nàng hơi kinh ngạc là, Tô Hiểu nuốt xuống sợi mì trong miệng xong, rất tự nhiên cầm lấy khăn ăn trắng bên cạnh, lau đi nước canh ở khóe miệng. Ngươi đừng động. Cũng được, ít nhất phản ứng nguy cơ không tồi, không đến mức trong tử tịch thành căng thẳng đến mất đi khả năng phán đoán. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, đưa tay bắt lấy cánh tay Veroni. Veroni như bị điện giật rụt tay lại, liên tục lùi lại mấy bước. Đại nhân ngài hài lòng là tốt, bên này tôi còn phải xử lý cuộc nổi loạn ở Nam Cảnh, cho nên... Đi thôi. Vâng. Úc đẩy cửa ra khỏi phòng, bỏ lại Veroni với khuôn mặt đầy nghi ngờ về cuộc sống. Tìm ngươi đến cũng không phải chuyện gì quan trọng, sáng mai ta muốn vào tử tịch thành, cần năng lực của ngươi, ngươi có quyền từ chối. Tô Hiểu ngồi trở lại ghế. Bên cạnh lão thần côn đầy vẻ ôn hòa nhìn Veroni, chỉ thiếu nói một câu, đứa trẻ, quan thần đang che chở ngươi. Tử Tịch Thành. Đó không phải là truyền thuyết sao? Veroni không hề nhắc đến chuyện từ chối, bởi vì nàng biết, sau khi biết tin Tô Hiểu muốn vào Tử Tịch Thành, nàng từ chối chẳng khác nào chết. Điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào Tử Tịch Thành, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Tôi muốn 300 vạn hắc thạch. Veroni do dự nhiều lần, mới đưa ra cái giá này. Ít nhất trong mắt nàng, đây là cái giá trên trời không thể nào. Có thể. À, Veroni lại lùi lại mấy bước. Nàng vốn dĩ muốn đưa ra một giá cao, sau đó mặc cả với Tô Hiểu, để Tô Hiểu giúp nàng làm chuyện nào đó. Lão thần côn ra khỏi phòng, chưa đến nửa phút đã quay lại. Cách cách một tiếng, một cái bao vải to đặt trước mặt Veroni. Tiền tệ được điêu khắc từ tinh thạch soạt một tiếng đổ ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra ánh sáng đen bóng, thật mê người. Đây là 500 vạn hắc thạch, bây giờ thuộc về ngươi. Tô Hiểu không lo lắng Veroni đến Tử Tịch Thành sau sẽ làm gì. Bởi vì đến đó rồi, trừ phi Veroni muốn chết, nếu không nàng chỉ có thể phối hợp, huống hồ Tô Hiểu còn có thủ đoạn tiếp theo. Tôi. Bị tiền tài đập thành máy lặp lại, Veroni dựa vào cửa sổ phía trước. Nàng thề với trời, vừa rồi nàng thật chỉ là công phu sư tử ngoạm. Nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của Veroni. Dù nàng vừa rồi đưa giá 1.000 vạn hắc thạch, cũng chỉ sẽ có hai cái bao vải to đập vào mặt nàng, sẽ không có thay đổi khác. Số tiền này là Tô Hiểu thu hoạch được trên con đường đoạt quyền, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nhìn bọc vải đầy hắc thạch tệ dưới chân, Veroni nuốt nước miếng. Nàng đúng là một siêu phàm giả, nhưng đại lục này đã không còn là thời đại do siêu phàm giả làm chủ. Dưới sự tấn công của đại quân, siêu phàm giả cũng khó tự vệ, nên họ không dám tùy tiện hành động. Đa số siêu phàm giả đều có liên hệ với đế quốc hoặc quý tộc nào đó, đạt thành mối quan hệ thuê tương đối lỏng lẻo. Quân đội không phải vạn năng, trong những việc như thăm dò bí cảnh, ám sát, tìm kiếm bảo tàng, đồ cổ, các siêu phàm giả vẫn hiệu quả hơn. Dù vậy, đãi ngộ của siêu phàm giả hoang dã vẫn không tốt lắm. Như Veroni, làm siêu phàm giả, nàng không cần lo tiền sinh hoạt hàng ngày, nhưng mua vật phẩm thần bí tiêu tốn rất nhiều tiền. Lúc nghèo nhất, Veroni thậm chí từng trộm lan can tường thành bán cho thương nhân sắt thép, gọi nôm na là bán sắt vụn. Tuy nhiên, lan can tường thành được rèn từ thép xoáy, giá tiền khoảng 1/5 lượng bạc cùng thể tích. Chỗ này đều là của ta. Veroni nắm chặt thắt lưng lỏng lẻo kéo lên. Chiếc quần của cô gái này luôn cho cảm giác sắp tuột. Đúng vậy, bây giờ là 3 giờ chiều, sáng mai 6 giờ xuất phát. Trong khoảng thời gian này, người có thể tự do chi tiêu trong thánh thành. Tô Hiểu không nhìn Veroni, hắn đang phát thảo sơ đồ. Lão thần côn đã cho hắn biết vị trí đại khái của Tử Tịch Thành. Lối vào Tử Tịch Thành nằm ở phía bắc đại lục, cách thánh thành khoảng 2 ngày đường. Đó là một tòa thành phố đổ nát. Trong thời gian Hắc Chi Vương tại vị, Tử Tịch Thành từng thử đồng hóa đại lục một lần, thành phố tên là Sô Nang là nơi đầu tiên gặp tai họa. Chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hóa, thành Sô Nang đã bị hoàn toàn đồng hóa. Cư dân Tử Tịch Thành lấy nơi đó làm lối ra tràn ra ngoài, nhưng bị Hắc Giáp Quân do Hắc Chi Vương dẫn đầu đánh lui. Sau trận chiến, 97 vạn Hắc Giáp Quân chỉ còn lại 5 vạn người, hơn nữa đều có dấu hiệu bị đồng hóa. Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy khỏi thánh thành sao? Veroni một tay giữ cặp quần, tay kia mang bọc vải to đứng trước cửa sổ. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Veroni, Veroni nghiêng đầu một chút, nhảy ra khỏi cửa sổ. Dừng lại. Tiếng trống truyền đến từ dưới tòa thành. 2 phút sau, dưới sự hộ tống của hàng trăm binh lính, Veroni ngoan ngoãn rời khỏi trang viên bằng cửa chính. Người này chọn không tệ, những thứ khác ta sẽ chuẩn bị. Cuculin, nguyện thần phù hộ chúng ta. Thần linh sớm bị Hắc Chi Vương giết sạch. Có lẽ vậy. Lão thần côn nói xong lời đầy ẩn ý, đẩy cửa phòng rời đi. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, tại cửa thành. Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa thành. Toa xe kim loại khổng lồ rất dễ thấy, mặt bên có in huy hiệu đầu sói đuôi sư tử, lưng đầy gai nhọn. Binh lính ở cửa thành đứng thành hai hàng thẳng tắp, họ không tiến hành kiểm tra theo lệ thường. Xe ngựa từ từ lái ra khỏi cửa thành. Người đánh xe là A Mổ, nó đang vụng về điều khiển ngựa. Trong toa xe, Veroni một tay bịt mũi. Hắc xì. Bố bố ôn hắt hơi một cái, đành phải thò đầu ra ngoài cửa sổ toa xe. Người phụ nữ này làm sao vậy, sao nàng có mùi tanh như cá thế? Veroni bịt mũi nói, giọng có chút khó chịu. Đây là mỹ nhân ngư, người có thể gọi nàng là Nguyệt Vương Hậu. Lão thần côn sắc mặt bình thường, đỡ con rối Nguyệt Vương Hậu. Mỹ nhân ngư. Tay Veroni vừa muốn kéo tấm vải trắng che phần dưới Nguyệt Vương Hậu, liền bị lão thần côn đánh vào mu bàn tay. Cô gái này có chút thiếu đứng đắn. Người trẻ tuổi phải biết lễ phép. Lão thần côn mỉm cười nhìn Veroni, vẻ mặt rõ ràng là Con à, ta khuyên con sống lương thiện. Thôi đi, nhỏ mọn thật, ta chỉ muốn biết mỹ nhân ngư đi tiểu thế nào thôi. Lão thần côn cười càng hiền hòa. Đùa chút thôi mà đừng nghiêm túc thế, sao mấy người không có chút hài hước nào vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không phải đi Tử Tịch thành sao, không có trận pháp hay tinh đồ gì sao? Cứ ngồi xe ngựa đi như vậy, đó là tòa thành yên tĩnh đầy chết chóc trong truyền thuyết, hồi bé, bà ta thường lấy Tử Tịch thành dọa ta. Veroni kéo kéo chiếc thắt lưng lỏng lẻo. Thứ này không phải đồ trang sức, mà là vật phẩm siêu phàm nàng tình cờ có được. Tác dụng là giảm tốc độ trôi qua của sinh mệnh, khuyết điểm là rất dễ tụt quần và không thể ngăn chặn bằng vật lý. Điều này không chỉ xấu hổ, có khi còn rất nguy hiểm, ví dụ như chạy trốn mà bị tụt quần ngã, thật sự là khóc không ra nước mắt. Thứ này tên là giả tính cổ tinh linh. Đeo trên người sẽ giảm tốc độ trôi qua của tuổi thọ. Nếu ban đầu có thể sống 50 năm, đeo thứ này xong, ít nhất có thể sống khoảng 80 năm. Khi bị thương, thứ này còn có thể làm chậm tốc độ trôi qua của sinh mệnh lực, từ đó giảm tốc độ tử vong. Tuy nhiên, vật phẩm siêu phàm ở thế giới này có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Dễ tụt quần dù hơi xấu hổ, nhưng so với hiệu quả tăng thêm, căn bản không đáng kể. Sau thời gian dài sử dụng, Veroni phát hiện đặc tính của chiếc thắt lưng này. Quần phía dưới càng chặt, tác dụng phụ của nó càng mạnh. Một lần nào đó nàng thử mặc quần bó sát, chiếc thắt lưng trực tiếp kéo nàng lộn ngược. Bây giờ nhớ lại, nàng cũng không nhịn được lấy tay bóp một tiếng vỗ vào mặt, để xua tan hình ảnh xấu hổ trong đầu. Ngược lại, mặc quần càng lỏng, tỷ lệ tụt quần càng nhỏ. Veroni luôn cảm thấy mình sử dụng thứ này sai cách, cực kỳ sai. Bài Đồng Dao à, có phải hát thế này không? Tử Tịch thành, trống rỗng, từ đâu đến, đi đâu, trốn ra, bắt về. Lão thần côn chưa nói hết bài Đồng Dao, Veroni đã khoanh tay xoa xoa hai bàn tay. Đừng nói nữa, đúng là bóng ma tuổi thơ. Ai nói cho ngươi, đây là Đồng Dao? Veroni kinh ngạc nhìn lão thần côn, biểu cảm dần nghiêm túc. Cái kia là... Veroni đã bắt đầu cảm thấy bất an. Đây là lời đồn. Tin ta đi, người sáng tác bài Đồng Dao này chắc chắn không tự mình đi qua Tử Tịch thành. Đó là nơi tĩnh mịch đầy chết chóc, tuyệt vọng, khủng bố. Ánh mắt lão thần côn rũ xuống, cả khuôn mặt trở nên u ám. Để ta nói cho ngươi biết bộ dáng thật sự của Tử Tịch thành đi. Đừng mà, ta biết 500 vạn hắc thạch này không dễ lấy. Dọc đường ngoài ý muốn đầy vui vẻ. Lão thần côn hoàn toàn là rảnh rỗi, dọa Veroni. Bố ung dường như phát hiện sự thú vị trong đó, cũng tham gia vào. Không lâu sau, lão thần côn bắt đầu kể chuyện ma, bố ung bắt đầu trốn vào góc run lẩy bẩy. Thời gian trôi đi nhanh chóng, nhưng chưa đến Tử Tịch thành, Tô Hiểu đã nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai sắp hết hạn. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chỉ có thể chọn hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai. Nếu hắn đoán không sai, vòng thứ ba hẳn là nhiệm vụ cuối cùng. Hạt nhân thế giới buộc ở cổ tay Tô Hiểu biến mất. Tô Hiểu dứt khoát giật đứt sợi dây nhỏ buộc ở bao cổ tay. Ngươi nhận được linh hồn Hắc Chi Vương, phần thưởng loại bảo rương, có thể nhận được một trong những bộ phận trang bị cấp truyền thuyết. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, Dạ Chi Vương, vòng thứ ba. Độ khó, LV46. Thông tin nhiệm vụ, bảo đảm vương thứ ba lên ngôi. Nhắc nhở, nếu thợ săn lựa chọn vị trí vương vị, có tỷ lệ rất cao bị Tử Tịch thành đồng hóa. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính chân thực 3. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, thợ săn đã tiến vào khu vực đặc biệt. Vì thợ săn cấp bậc thấp hơn lục giai, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, sinh ra chi tịch. Độ khó, LV53, độ khó lục giai. Tóm tắt nhiệm vụ, phá hủy điện phủ sinh ra. Thông tin nhiệm vụ, điện phủ sinh ra nằm trong Tử Tịch thành. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo rương tùy chọn cấp sử thi, mở ra bảo rương này, chắc chắn nhận được trang bị cấp sử thi ở mát điểm. Trước khi mở, có thể chọn loại trang bị nhận được, ví dụ, vũ khí, đồ phòng ngự, đồ trang sức vị trí chỉ định. Trừng phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 5 điểm. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ trong vòng 5 phút. Nội dung nhiệm vụ chính tuyến nằm trong dự đoán của Tô Hiểu, dù sao nhiệm vụ vòng đầu tiên đã chỉ hướng vương quyền. Tin tốt là nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba đã ở trạng thái có thể hoàn thành, hơn nữa đánh giá rất cao, bởi vì ngay khi nhiệm vụ này chưa phát động, Tô Hiểu đã hoàn thành. Về phần nhiệm vụ ẩn, độ khó cao tới LV53 đủ cho thấy đây là nhiệm vụ cấp lục giai, rất nguy hiểm đồng thời, ban thưởng cực kỳ phong phú. Trang bị cấp sử thi Tô Hiểu tổng cộng có 3 món, ngoại trừ trảm long thiểm ra, kỳ thực chỉ có phệ diệt và sát lục bản năng, từ đó có thể thấy độ hiếm có của trang bị cấp sử thi. Nếu chỉ là hiếm có thì không sao, vấn đề là trang bị cấp sử thi Tô Hiểu Thu được không nhất định thích hợp hắn sử dụng, huống hồ trên thị trường giao dịch trang bị cấp truyền thuyết đã rất hiếm thấy, nói gì đến cấp sử thi. Loại trang bị phẩm cấp này đa số đều lưu thông nội bộ trong đoàn mạo hiểm, hoặc bán cho khế ước giả có quan hệ tốt, bởi vì phù sa không chảy đụng người ngoài, khế ước giả bán trang bị cấp sử thi ra bên ngoài rất ít. Mà rương báo nhiệm vụ ẩn ban thưởng không chỉ có thể mở ra trang bị cấp sử thi đầy điểm 100%, còn có thể lựa chọn loại cần thiết. Nếu chọn nhẫn, thì rương báo mở ra chắc chắn là trang bị loại nhẫn, hiệu quả trang bị còn lại là ngẫu nhiên. Cho dù như vậy, giá trị của chiếc rương báo cấp sử thi này cũng cực cao. Tô Hiểu chỉ có 5 phút để suy xét là tiếp nhận hay từ bỏ. Do dự gần 3 phút, Tô Hiểu lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ ẩn này, hắn xem đây là lợi nhuận giữ gốc. Tô Hiểu không cho rằng sau khi tiến vào Tử Tịch Thành, hắn nhất định có thể thu được món trang phục thứ 3 của Hắc Chi Vương, bởi vậy rương báo cấp sử thi ban thưởng nhiệm vụ ẩn trở thành mấu chốt để hòa vốn. Xe ngựa tiến lên trên thảo nguyên, lúc này còn cách Sô Nang nửa ngày đường, đó chính là lối vào Tử Tịch Thành. Trong toa xe, Tô Hiểu nhìn về phía Lão Thần Côn, lúc này Lão Thần Côn đang ngửa đầu lên trên, hô hấp đều đặn, đây là tư thế ngủ đặc biệt của Lão Thần Côn, kiểu mũi vểnh trời. Veroni nằm nghiêng ở sườn sau toa xe, hơi cuộn mình lại, bàn tay vào trong chiếc quần lỏng lẻo, một tay ấn mông, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Rương báo hồn của Hắc Chi Vương xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn không dùng vận mệnh chủ tể mà trực tiếp mở chiếc rương báo này. Ngươi nhận được chuyển sinh của Trú Chi Vương. Chuyển sinh của Trú Chi Vương. Nơi sản xuất, đại lục ngôi vua của Hắc Chi Vương, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất, cấp truyền thuyết ở trang phục độc hữu, cấp truyền thuyết chỉ có 5 loại trang phục. Loại, dây chuyền. Độ bền, 104/104. Nhu cầu trang bị, ý chí lực từ 20 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, linh hồn thần thánh, bị động khi sinh mệnh giá trị của người đeo thấp hơn 20%, hiệu quả này sẽ phát động, trong không, 2 giây sinh mệnh giá trị sẽ hồi phục đến trên 50%, hiệu quả này mỗi 10 giờ có thể phát động một lần, không tiêu hao. Gợi ý, bởi vì chưa tập hợp đủ trang phục, linh hồn thần thánh và đồng tử run rẩy, đây là năng lực bổ sung của tế vật Hắc Vương, chỉ có thể kích hoạt một loại. Hiệu quả trang phục, chưa kích hoạt, cần tập hợp đủ 3 món sau mới có thể phát động hiệu quả trang phục. Hiệu quả trang phục 1, ý chí bất diệt, bị động sau khi kích hoạt hiệu quả trang phục thành công, người đeo sẽ nhận được sự tán thành của Hắc Chi Vương, chịu rửa tội ý chí, sau khi hoàn thành rửa tội, giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của người đeo vĩnh viễn tăng lên 50%, ý chí lực vĩnh viễn tăng lên 35 điểm, trước khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 5%, sẽ không rơi vào trạng thái sắp chết, nếu rơi vào trạng thái sắp chết, chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ của trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong. Gợi ý, trong trạng thái bình thường, sinh mệnh giá trị thấp hơn 12/15 sẽ rơi vào trạng thái sắp chết, trạng thái sắp chết di chuyển chậm chạp, toàn bộ thuộc tính tạm thời giảm xuống 95%. Hiệu quả trang phục 2, không thể nhìn thấy, cần kích hoạt hiệu quả trang phục. Hiệu quả trang phục 3, không thể nhìn thấy, cần kích hoạt hiệu quả trang phục. Điểm, 530. Giới thiệu vắn tắt, nếu sự hy sinh của ta có thể che chở đế quốc 300 năm, vậy ta nguyện ngồi trên ngôi vương. Trú Chi Vương Eder. Giá bán, không thể bán ra sau khi trang bị. Một sợi dây chuyền kim loại màu bạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chuyển sinh của Trú Chi Vương hoàn toàn khác với tế vật Hắc Vương, không chỉ màu sắc khác biệt mà còn khác biệt về bản chất. Nếu nói tế vật Hắc Vương là trang bị có bản chất ám, thì chuyển sinh của Trú Chi Vương chính là đối lập quang minh. Điều làm Tô Hiểu càng không hiểu là, cả hai rõ ràng là 2 món trong bộ 3 món, nhưng chúng lại xung đột với nhau, nghiêm trọng đến mức năng lực còn không thể tồn tại cùng nhau. Hắn không khỏi kiểm tra lại năng lực bổ sung cơ bản của 2 món trang bị. Linh hồn thần thánh, bị động khi sinh mệnh giá trị của người đeo thấp hơn 20%. Đồng tử run rẩy, bị động khi đối mặt với đơn vị địch có ý chí lực thấp hơn 20 điểm, địch quân sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi, sau khi địch quân quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác sợ hãi giảm xuống phạm vi lớn. Hai loại năng lực này, Tô Hiểu chỉ có thể kích hoạt một loại, hắn đương nhiên lựa chọn linh hồn thần thánh, bị động. Đồng tử run rẩy là thần kỹ hành hạ người mới, hiện tại sắp tiến vào Tử Tịch Thành, nơi đó không phải là nơi hành hạ người mới, có thể không chết ở đó đã là tốt rồi. Món trang phục thứ 3 của Hắc Chi Vương chắc chắn là món quan trọng nhất. Nếu món trang bị này không có tác dụng điều hòa, Tô Hiểu không tin hai món trang bị có bản chất bài xích này có thể kết hợp thành trang phục. Tô Hiểu vừa đeo chuyển sinh của Trú Chi Vương lên cổ, xe ngựa liền dừng lại. Bang, bang, bang. Âm ở phía trước xe gõ vào toa xe, thông báo cho Tô Hiểu rằng đã đến Sô Nang trong kênh đội ngũ. Đây là thói quen của Âm, mặc dù nó có năng lực ngôn ngữ, nhưng rất ít nói chuyện, ngoại trừ với Tô Hiểu, Bu Bung, Benny, Âm cơ bản sẽ không nói chuyện với người ngoài. Đến rồi. Tô Hiểu đẩy Veroni, trời mới biết sao người phụ nữ này ngủ say như vậy, nước dãi còn chảy ra. Cho ta ngủ thêm chút nữa, chỉ một lát thôi. Tô Hiểu và lão thần côn nhìn nhau, rồi cùng nhảy xuống xe ngựa. Gió lạnh thổi qua, xung quanh hoang vu một mảnh, cỏ khô úa vàng dán trên mặt đất, dẫm lên phát ra tiếng rắc, rắc giòn tan. Phía trước là một mảng lớn phế tích, đổ nát hoang tàn san sát, đây là một tòa thành lớn sắp bị san bằng. Trên bức tường thành còn sót lại chưa đến 2 mét, dựng thẳng một dãy cọc gỗ lớn, cọc gỗ cấu tạo hình chữ thập có thanh sắt ngang, và dưới thanh sắt ngang, từng cổ xương khô bị dây treo đang đung đưa theo gió, phỏng chừng có trên trăm cổ. Nhìn thấy những bộ hài cốt này, lão thần côn quỳ một gối trên mặt đất, đặt cuốn sách kim loại kia trước ngực, nhắm mắt lại. Vất vả rồi, các vị anh hùng của đế quốc, ta, Ken Ra Hang, tại đây xin gửi lời chào tới các ngươi. 300 năm đã trôi qua, các ngươi. Có thể rời đi rồi, xin lỗi, xin lỗi. Giọng lão thần côn hơi nghẹn ngào, vai run rẩy, bên cạnh hắn, Nguyệt Hậu chậm rãi bay lên, vậy trên đuôi phát ra ánh sáng yếu ớt. Nguyệt Hậu lơ lửng khoảng 2 mét rồi dừng lại, nàng bắt đầu cất tiếng hát một bài ca dao không hiểu gì, hơi chói tai, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Cạch cạch cạch. Tiếng xương cốt va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan, chúng nhanh chóng phong hóa, hóa thành bụi xương bị gió thổi bay. Ở nơi mà tất cả mọi người không thấy, những người thậm chí không để lại tên tuổi này đang bảo vệ sinh linh trên mảnh đại lục này. Phù phù một tiếng, Nguyệt Hậu ngã xuống đất, thân thể nàng dần dần hóa thành nước, ngấm vào bùn đất. Gợi ý, kẻ săn giết đã chứng kiến sự giải thoát của những anh hùng vô danh, ngươi nhận được 5% nguồn gốc thế giới. Nhìn thấy gợi ý này, Tô Hiểu hơi bất ngờ, điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh chết cường giả để thu được nguồn gốc thế giới. Cách đó vài trăm mét phía sau trong toa xe ngựa, Veroni ngồi dậy, nàng xoa xoa nước dãi trên mặt, vươn vai. Có gì ăn không? Chết đói. Veroni chưa nói xong, liền phát hiện ra điều gì đó không đúng, trong toa xe chỉ còn lại một mình nàng. Đùng, đùng. Tiếng gõ từ sườn sau toa xe truyền đến, điều này khiến Veroni nhẹ nhàng thở ra, nàng gãi gãi mái tóc rối bời nói, làm gì vậy, ta không phải chỉ ngủ thêm một lát sao? Một khuôn mặt thối rữa quá nửa dán vào cửa sổ toa xe, thân thể Veroni cứng lại. Ngươi khỏe không? Rống. Một quái vật hình người toàn thân thối rữa quá nửa, tròng mắt xám trắng lao vào trong toa xe. Máu tươi đen ngòm chảy xuống theo bậc thang toa xe. Veroni một chân đá văng quái vật hình người đang nằm trên nệm. Cũng không có gì đặc biệt cả. Veroni siết chặt bàn tay, cuộn dây kim loại trên mu bàn tay nàng nhanh chóng xoay tròn. Bên trong ít nhất có hàng trăm bánh răng tinh vi, vĩnh hằng chi lực khiến những bánh răng này càng thêm kiên cố. Ba sợi tơ nhỏ như sợi tóc thu về cuộn dây. Mỗi mũi sợi tơ đều có gai nhọn nhỏ bé. Loại sợi tơ này, điều khiển một sợi đã rất khó, huống hồ là đồng thời điều khiển ba sợi. Năng lực của Veroni rõ ràng thiên về cảm giác, ngăn chặn. Nàng không chỉ có thể cách ly âm thanh, chấn động, năng lượng. Trong vòng 300 mét xung quanh, mà năng lực cảm giác của nàng cũng tương tự cường đại. Chính vì thế, nàng mới lựa chọn vũ khí đặc thù như vậy, ba sợi tơ sinh vật có tính chất siêu phàm. Lúc trước thu được loại sợi tơ sinh vật này, Veroni cũng không biết đó là loại sinh vật gì, nhưng vật đó dùng loại sợi tơ này bao bọc bản thân để chống lại cường địch. Độ kéo giãn, độ bền dẻo, lực cắt, loại sợi tơ sinh vật này đều vượt trội hoàn toàn so với tơ nhện có tính chất siêu phàm, hơn nữa nó không sợ ăn mòn, lửa. Veroni vừa định bước ra khỏi toa xe thì phát hiện trên mặt đất có vẻ một mũi tên, chỉ về phía một mảng lớn phế tích đằng xa. Nụ cười trên mặt Veroni dần trở nên gượng gạo. Nàng bây giờ là nên chạy hay không chạy đây, hay là... Gào. Lại một tiếng gầm giận dữ. Veroni khẽ xì một tiếng, lúc ngủ nàng không thể cảm giác xung quanh, giờ vừa tỉnh ngủ nên khó tránh khỏi hơi lơi lỏng. Một tiếng nổ vang truyền đến bên cạnh Veroni, bùn đất bay tứ tung. Nàng bản năng đưa tay chắn phía trước. Định thần nhìn lại, một con quái vật hình người đang bị một cây thương nham thạch dài đến 4 mét đóng chặt xuống đất. Thương nham thạch phát ra ánh sáng rực rỡ hơi chói mắt. Một tên người trâu toàn thân nham thạch, đầu mọc sừng thú đang dẫm lên người con quái vật kia. Rắc. Hộp sọ vỡ tan, nham thạch đỏ được đốt cháy quái vật hình người, ngọn lửa cháy hừng hực. Chứng kiến cảnh này, Veroni có thể xác định, tên người trâu toàn thân nham thạch này nàng tuyệt đối đánh không lại. A Mổ đang nhỏ dọc nham thạch, ngón tay chỉ về phía phế tích đằng xa. Ta cũng nghĩ đến hợp sức với bọn họ, Dưới sự dẫn dắt của A Mổ, Veroni tiến vào trong phế tích. Vừa vào nơi đây, nàng liền thấy khắp nơi đều là thi thể khô héo vỡ vụn. Những bộ hài cốt này đứt gãy chỉnh tề, có chỗ còn có dấu vết bị gặm nhấm, nhìn giống như những con quái vật hình người này tự giết lẫn nhau. Càng đi sâu vào phế tích, thi thể khô héo càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí hợp thành một mảng lớn. Rất nhanh, Veroni nghe thấy phía trước có tiếng chiến đấu. Nàng ẩn nấp sau một bức tường đổ nát, thò đầu nhìn về phía nơi giao chiến. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Veroni nhảy dựng lên. Ít nhất có vài trăm con quái vật khô héo đang nhào về phía Tô Hiểu và Lão Thần Côn. Bên cạnh Lão Thần Côn đứng vài con quái vật khô héo, mắt chúng đen kịt, đầu rõ ràng lớn hơn các quái vật khô héo khác một vòng, hiển nhiên là bị năng lực của Lão Thần Côn khống chế. Lão Thần Côn một tay cầm sách kim loại, tay còn lại đặt phẳng trước người. Dây năng lượng màu đen leo lên trên một bức tường. Trên bức tường đó khắc đầy trận đồ. Veroni đổi ánh mắt, bởi vì so với tình cảnh của Lão Thần Côn, phía Tô Hiểu nguy hiểm hơn rất nhiều. Vài trăm con quái vật khô héo đang nhào về phía Tô Hiểu, sắp sửa bao phủ lấy hắn. Tranh. Một đạo chém mang chợt lóe, xung quanh giường như cũng vì nhát đao này mà chìm vào bóng tối trong nháy mắt. Mấy trăm con quái vật khô héo kia đột nhiên dừng lại, xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Rầm rầm. Những phế tích đổ nát xung quanh đột nhiên đầy vết chém, dường như đều bị chém vài trăm đao. Khóe miệng Veroni giật giật. Loại quái vật khô héo vừa rồi nàng gặp một con, tuy giải quyết không khó lắm, nhưng nếu số lượng vượt quá 20, nàng cũng chỉ có thể chiến lược rút lui. Mà vừa rồi xung quanh Tô Hiểu, ít nhất có 300 con trở lên, chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền bị chém thành hài cốt đầy trời. Công tước đế quốc. Đều mạnh như vậy sao? Veroni do dự một chút, liền từ sau bức tường đá đi ra. Nàng nhẹ nhàng chấm ngón tay xuống mặt đất, một luồng ba động khuếch tán ra, thẳng đến khi bao phủ khu vực 300 mét xung quanh mới dừng lại. Còn bao lâu nữa? Tô Hiểu đá văng một mảng lớn hài cốt quái vật dưới chân. Những thi thể đó như cành cây khô. Rất nhanh, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Tính cả tường phòng ngự này, chúng ta đã mở ra 7 mặt, hẳn là đủ rồi. Lão Thần Côn vung tay cầm sách kim loại. Mấy bộ quái vật khô héo bị hắn khống chế ngã xuống đất. Đây chính là thành tịch diệt. Trông không ra sao cả nha. Veroni đi tới, ánh mắt vẫn nhìn quanh, còn sờ sờ bụng réo sôi. Nơi này là Sô Nang, chỉ là lối vào thành tịch diệt. Sau khi vào thành tịch diệt sẽ không còn nhẹ nhàng như bây giờ, trân trọng đi. Lão Thần Côn tay đè lên tường đá trước người. Trận đồ trên mặt tường dần dần được kích hoạt. Nhẹ nhàng. Veroni hơi im lặng, nàng cảm thấy tuyệt đối không nhẹ nhàng chút nào. Ca ca két. Bức tường đá trước mặt Lão Thần Côn nhanh chóng vỡ tan, cuối cùng ầm vang phá nát. Đá vụn lớn rơi xuống đất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khoảnh khắc tiếp theo, những đá vụn này cuốn ngược lại, hình thành một cánh cửa đá cao 4 mét trước mặt Lão Thần Côn. Trên cánh cửa đá là đồ án mặt trời, phía dưới là mặt trăng. Trung tâm là một người phụ nữ trần truồng, nàng hai tay ôm ngực, mắt ngấn lệ sắp rơi xuống. Ánh sáng, tối tăm, tĩnh mịch. Lão Thần Côn hít một hơi thật sâu, ấn sách kim loại trong tay lên cánh cửa đá. Một loại rỉ sét màu đen dần hiện lên trên cánh cửa đá. Chứng kiến cảnh này, Lão Thần Côn vội vàng giật lấy sách kim loại khỏi cửa đá, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Rầm rầm. Cửa đá từ từ mở ra. Vật thể màu xám trắng dạng bông bay ra từ dưới cánh cửa, hơi giống với giấy bị đốt cháy rồi tưới nước. Đá che chở, nhanh. Lão Thần Côn trực tiếp ném đá che chở vào miệng. Tô Hiểu thì nhét đá che chở vào khe thẻ ở bao cổ tay kim loại. Bố bố Uông và A Mổ cũng nhanh chóng đặt đá che chở tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Veroni cũng bắt chước Lão Thần Côn, ném đá che chở vào miệng, nhưng mà... Phun khụ khụ. Veroni suýt nữa phun đá che chở ra. Trong tình thế cấp bách, nàng nuốt thẳng vật này. Gió lạnh buốt xương ập vào mặt. Tô Hiểu nhìn vào trong cửa đá. Sau cánh cửa đá là một căn phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, một ít bình sứ, chén sành đặt trên đồ nội thất bằng gỗ. Những thứ này đều bị một lớp xám trắng bao phủ, mặt đất thì đen sẫm. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, luồng gió lạnh thổi tới không phải do nhiệt độ thấp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trực giác cũng liên tục báo động với cường độ cao nhất. Lựa chọn đi, là vào, hay là lùi. Không có gì mất mặt cả. Trên mặt Lão Thần Côn chảy ra mồ hôi lạnh, không hề che giấu sự sợ hãi trong lòng. Đột đột đột. Răng bố bố Uông va vào nhau lập cập. Nó tuy rất sợ, nhưng nếu Tô Hiểu tiến vào thành tịch diệt, dù biết sẽ chết, nó cũng sẽ đi cùng. Ta có thể trả lại tiền không? Veroni đang run rẩy. Chỉ nhìn thấy cánh cửa đá thông tới thành tịch diệt, năng lực cảm giác của nàng đang liên tục báo động, toàn thân dường như có kim nhọn đâm vào. Đi, bố bố, A Mổ. Trên mặt Tô Hiểu dần hiện ra nụ cười. Hắn từng bước một đi về phía cánh cửa đá thông tới thành tịch diệt. Tên này sẽ không cảm thấy sợ sao? Veroni đột nhiên hơi muốn khóc, nàng không nên tới đây. thành tịch diệt khủng bố hơn truyền thuyết quá nhiều. Tô Hiểu không cảm thấy sợ hãi. Dĩ nhiên không phải. Hắn hiện tại toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nhưng đây chính là lựa chọn của hắn. Muốn mạnh hơn người khác, cũng tương tự phải bỏ ra nhiều hơn. Không có sự cường đại vô duyên vô cớ, bất kể là thân thể, năng lực, hay là nội tâm. Đợi, đợi chút, nhé nhé nhé, kia là cái gì? Veroni run rẩy chỉ vào trong cửa đá. Bước chân của Tô Hiểu lập tức dừng lại. Kia là tủ gỗ. Tô Hiểu thở phào một hơi, nhìn xuống muốn chỉnh đốn Veroni một trận, cất bước vào cửa đá. Cảnh cáo, thợ săn đã tiến vào khu vực siêu cao nguy hiểm, thành tịch diệt. Bởi vì giai vị của thợ săn thấp hơn lục giai, tất cả lợi ích của ngươi trong thành tịch diệt sẽ được tăng thêm 20%. PS, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Tô Hiểu một chân vừa bước vào cửa đá bên trong, một cảm giác hơi quái dị xuất hiện. Cảm giác ấy tự như hai bên cửa đá có rất nhiều xúc tu vô hình, theo hắn tiến lên, hắn dùng thân thể mạnh mẽ chen qua những xúc tu vô hình ấy, tiến vào bên trong. Tô Hiểu một cánh tay chắn phía trước người. Theo hắn hoàn toàn tiến vào cửa đá, áp lực xung quanh bỗng nhẹ nhõm. Một cảm giác ấm áp từ khe thẻ đeo tay khuếch tán đến toàn thân. Cảm giác ấm áp này đến từ hòn đá che chở bên trong, viên tinh thạch ấy đang phát ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ nhạt. Tô Hiểu quay người nhìn ra ngoài cửa đá. Vài thân ảnh màu da cam, viền vàng pha lẫn xanh lục xuất hiện. Cảm giác này rất giống với bàn thành, đó chính là lão thần côn và những người khác. Một cái đầu chó nhô vào cửa đá. Bố bố ung chao chân trước loạn xạ, hiển nhiên là bị kẹt lại. Thấy thế, Tô Hiểu túng lấy da lông sau gáy bố bố ung, kéo nó vào trong cửa đá. Đừng mà, chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, chờ một chút. Giọng Veroni truyền đến. Nàng kháng cự, nhưng lại không dám hô to, làm như thể bị ép làm kỹ nữ vậy. Veroni vừa vào đến, A Mổ cũng thông qua cửa đá. Cuối cùng lão thần côn đợi một lúc mới bước vào. Cố định lại, vô luận xảy ra chuyện gì, trong hai ngày phải trở về đường cũ, nếu không phong lũy sẽ đóng lại lần nữa, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị giam cầm vĩnh viễn tại Tử Tịch Thành, bị ăn mòn, đồng hóa. Lão thần côn một tay nhẹ xoa thái dương, ánh mắt hắn thỉnh thoảng có chút mê mang. Tô Hiểu sau khi xác định bốn phía an toàn, vừa định đẩy cửa gỗ căn phòng, mặt đất dưới chân bỗng xuất hiện chấn động rất nhẹ. Đông đông đông. Chấn động dần mạnh lên. Tô Hiểu giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Hắn đi đến trước cửa sổ kính căn phòng. Cửa sổ kính mờ mịt một mảnh, trung tâm đầy bụi bẩn màu xám nâu, chỉ có viền ngoài còn có thể lờ mờ nhìn thấy bên ngoài. Xuyên qua viền ngoài cửa sổ kính, Tô Hiểu nhìn thấy một quái vật cao hơn 7 mét, toàn thân da thô ráp màu xám đen, nhìn tổng thể là hình người. Ngực quái vật này dán đầy những phiến giáp ghi sét màu đen, đầu không có ngũ quan, như một cái bọc mũ màu xám nhô lên, chỉ có chỗ miệng có một hàng lỗ thoát khí lớn nhỏ không đều. Đáng chú ý nhất là cánh tay phải của quái vật này. Cái gã khổng lồ cao 7 mét này, cánh tay phải dài đến nỗi gần như chạm đất, hơn nữa toàn bộ cánh tay mọc đầy gai ngược hình cây. Toàn bộ cánh tay có đường kính ít nhất 3 mét. Tô Hiểu thử dùng mắt sứ đồ dò xét thông tin về quái vật này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực bên ta là 17 lần địch quân, đã thu thập được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, gác cổng ở thụ thực, tinh anh. Loại, cư dân Tử Tịch Thành. Sinh mệnh giá trị, 82.9%, đang bị ăn mòn, đồng hóa. Tử vong chi lực, 3.245, 3.500 điểm, ở trạng thái ngủ bán thời gian, sau khi tỉnh dậy sẽ tăng lên 1/3. Lực lượng, 125, thuộc tính thật. Nhanh nhẹn, 75. Thể lực, 100, thuộc tính thật. Trí lực, 10. Mị lực, 2 kỹ năng 1, dân tử, bị động, LV50 sinh mệnh giá trị ở 2.500 điểm, không cảm giác đau, giảm miễn 17% tổn thương vật lý, giảm miễn 50% tổn thương thần thánh, giảm miễn 50% tổn thương hắc ám. Kỹ năng 2, hủy diệt, chủ động, LV40 thụ thực dùng toàn lực vung cánh tay phải, gây sát thương đập lên bằng thuộc tính lực lượng 10, đồng thời tiến hành phán định thuộc tính lực lượng. Nếu phán định thành công, sẽ gây nghiền ép kẻ địch. Cường độ tấn công lần này tăng gấp 3, đồng thời có tỷ lệ chí tử. Kỹ năng 3, rống, chủ động, LV57 thụ thực sau khi phát giác kẻ địch, sẽ dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, thu hút cư dân trong 1/10 khu vực Tử Tịch Thành. Kỹ năng 4, hủy diệt cuồng loạn, chủ động, LV45 thụ thực hoàn toàn kích hoạt để tử vong ở cánh tay phải, tấn công loạn xạ trong phạm vi 10 mét, phá hủy địa hình xung quanh, đồng thời tạo thành sóng chấn động có thể dẫn đến choáng vật lý. Lực tấn công giống với hủy diệt, chủ động, đồng thời có thể tiến hành phán định lực lượng nhiều lần. Tô Hiểu lặng lẽ dời ánh mắt, chờ đợi gác cổng thụ thực bên ngoài đi qua. Cái thứ này hắn có nắm chắc tất sát, nhưng một khi sơ sẩy bị choáng vật lý, thì hắn có thể bị quái vật này dùng mấy cánh tay đập chết. Gác cổng thụ thực rõ ràng không phải cấp độ bốt, nó nhiều nhất chỉ là một tinh anh mạnh hơn cư dân tử tịch thành bình thường. Nói theo kiểu trong game thì, đây mẹ nó chính là một con quái tinh anh thủ vệ. Tuy nhiên, chỉ là một con quái tinh anh thủ vệ thôi, đã có thể giết chết Tô Hiểu vài lần. Vậy thì tù phạm hoàn chỉnh ở Hera. Cư dân tử tịch thành suy yếu rất nhiều. Lão thần côn cũng nhìn thấy gác cổng thụ thực bên ngoài. Hắn dường như còn nhẹ nhõm thở phào. Đây là suy yếu rất nhiều. Tô Hiểu hiện tại mới thực sự cảm nhận được tử tịch thành nguy hiểm đến mức nào. Đúng vậy, nếu thực không ở trạng thái suy yếu, nó đã phát hiện chúng ta. Lão thần côn nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì trong căn phòng nhỏ chỉ hơn 30 mét vuông này xuất hiện tiếng đập. Bành, bành. Âm thanh rất ngắn ngủi, cũng rất nhỏ, cảm giác như đứa trẻ hiếu động ở tầng trên đang nhảy trên sàn nhà. Tô Hiểu và lão thần côn liếc nhau. Một bên Veroni lập tức giơ hai tay lên, biểu thị tuyệt đối không phải nàng làm. Bố bố Uông đã sớm hòa mình vào môi trường, còn về A Mổ, nó cũng sẽ không có kiểu trẻ con như vậy. Bành, bành. Lại hai tiếng đập nữa. Mồ hôi lạnh theo má Veroni chảy xuống. Âm thanh này đột nhiên xuất hiện không đáng sợ, đáng sợ là nàng cái gì cũng không cảm giác được. Không phải là... Khóe mắt lão thần côn giật giật, ra hiệu mọi người đừng động. Cảm giác chấn động mặt đất dần biến mất, gác cổng ở thụ thực hiển nhiên đã đi xa. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc tủ gỗ bên cạnh trong phòng. Đó là một chiếc tủ đứng cao gần 2 mét, mặt trên đầy những lỗ mọc đục khoét, trên tấm gỗ khô ráp phủ đầy những vết nứt nhỏ. Két. Cửa tủ gỗ ngược chiều mở ra. Bên trong đựng một ít vải vụn. Ở vị trí dưới cùng, một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn, hai tay ôm đầu gối. Lão thần cung nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé này, mặt già nua co rúng lại, miệng đóng mở, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng hình miệng của hắn là chuẩn bị trốn. Thực lực của lão thần côn không kém Tô Hiểu. Nếu tính cả cuốn sách kim loại trong tay hắn, hắn thậm chí còn mạnh hơn Tô Hiểu một chút. Nhưng hiện tại, lão thần côn vừa mở miệng đã nói trốn, không có chút ý định chiến đấu nào, chỉ có thể nói rõ rằng, Tô Hiểu lão thần côn của A Mổ đối đầu với thân ảnh nhỏ bé sau, khả năng thắng không lớn, hoặc đại giới chiến đấu quá thảm khốc. Khả năng sao cao hơn? Ô, ô tiếng khóc truyền đến. Cô bé nhỏ cuộn tròn dưới đáy tủ quần áo cúi thấp đầu, úp mặt vào đầu gối. Cứu ta. Cô bé nhỏ đột nhiên quay đầu lại. Chạy. Đừng nhìn nàng. Lão thần côn đột nhiên chắn trước Tô Hiểu, che khuất ánh mắt hắn. Tô Hiểu không chút do dự quay người lao về phía cửa ra vào, một chân đạp vỡ cửa phòng. Veroni cũng rất nhanh trí, theo Tô Hiểu quay người bỏ chạy. Nhưng nàng còn chưa chạy được vài bước, chiếc quần lỏng lẻo đã tụt xuống, vẫn luôn tụt xuống đến mắt cá chân. Mang ta đi, đau quá. Thân thể Veroni đang đổ về phía trước, mặt chạm đất. Tô Hiểu túm lấy tóc nàng, kẹp nàng dưới nách. Oanh. Một bức tường năng lượng đen nhánh chắn ngang trong phòng, ngăn cách Tô Hiểu với lão thần côn. Phốc phốc, phốc phốc. Từng sợi gai nhọn như sợi tóc xuyên qua tường đen, đầu nhọn vẫn còn nhìn thấy vết máu. Ta lấy danh nghĩa vua đen ra lệnh ngươi, Athea, lui về. Giọng lão thần côn truyền đến từ phía sau tường đen, sau đó là một hồi tiếng gào thét. Tô Hiểu, A Mổ, Veroni lúc này đã lao ra khỏi căn nhà nhỏ đó. Chân trước Tô Hiểu vừa ra khỏi cửa, lập tức nghiêng người sang bên. Sư. Một sợi gai nhọn như sợi tóc xuyên qua cạnh cổ hắn. Nếu không phải phản ứng được rèn luyện trong sinh tử, lần này có lẽ đã đủ để chí mạng. Veroni từ đầu đến cuối hai tay chắp lại, nàng đang che giấu âm thanh, năng lượng dao động. Ở gần đó. Hắn không ra à dưới tình thế nguy cấp, Veroni hô to một tiếng. Hiển nhiên, nàng bị sự khí phách của lão thần côn cảm động, nhưng nàng không biết Tô Hiểu đã từng làm gì vì lão thần côn. Ánh mắt Tô Hiểu nhanh chóng quét nhìn xung quanh. Đây là một con đường trống rỗng. Những vật thể màu xám trắng dạng sợi bông bay lơ lửng trên đường đá. Hai bên đường đầy những kiến trúc trông giống nhà dân, mái nhà như những mũi nhọn màu đen. Đừng quản ta, đi trước. Sống sót, sẽ đi tìm ngươi. Phía sau truyền đến tiếng hét gấp rút của lão thần côn. Tô Hiểu bước nhanh về phía bên phải con đường, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc rất cao lớn ở phía xa. Tô Hiểu bước nhanh chạy vội trên đường phố, kiến trúc trong thành tử tịch đông đảo, ngoại trừ tiếng gió, đường phố thực tĩnh lặng. Bầu trời tối tăm, tất cả kiến trúc đều mang màu đen xám chủ đạo, tựa hồ bị năng lượng nào đó ăn mòn. Chạy được khoảng 200-300 mét, Tô Hiểu dừng lại vì ở khúc cua phía trước, ba bóng người to lớn đang chậm rãi tiến đến. Đó là ba tên lính gác thụ thực. Tô Hiểu đang đứng giữa lòng đường phố, hai bên là kiến trúc san sát. bên trái là một nhà thờ, cây thánh giá dựng ngược tạo cảm giác bất an, cửa sổ đen kịt như có gì đó đang cuộn trào. Bên phải là một căn nhà gỗ đổ nát, cửa hỏng một nửa, cửa sổ che kín vải đen. Không chút do dự, Tô Hiểu lao thẳng vào nhà gỗ, đẩy cửa lách mình vào trong. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân của thụ thực càng lúc càng gần. Tô Hiểu tựa vào vách tường nhà gỗ, nách kẹp Veroni đang kéo quần, chỉ mặc mỗi đồ lót. Bên cạnh, A Mổ dựa thẳng vào tường gỗ, còn bố bố Uông thì ở ngoài cửa quan sát tình hình. Khả năng hòa nhập môi trường của nó quả thực muốn làm gì thì làm. Tiếng sột soạt truyền đến, Veroni đã kéo quần xong. Toàn thân nàng như rã rời, vừa mới vào thành tử tịch đã mạo hiểm kích thích đến vậy. Trong thành tử tịch cường giả quả thực nhiều như chó. Theo đánh giá của Tô Hiểu về thực lực bản thân, hắn đối đầu cư dân bình thường trong thành không thành vấn đề. Còn đối đầu thụ thực, hoặc cư dân mạnh hơn chút, chỉ cần cẩn thận thì cũng không sao. Đối đầu những tên tiểu bốt, hoặc đại bốt, tốt nhất vẫn nên rút lui. Nếu không thể tránh, chỉ còn cách liều mạng một lần. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan truyền đến từ phía trong nhà gỗ. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Người sống, có rượu không? Một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên. Đó là một lão già ngồi dựa vào bức tường giữa nhà gỗ, toàn thân áo vải xám rách rưới, một chân co lên, chân còn lại duỗi tự nhiên về phía trước. Lão già tóc thưa thớt, chỉ còn lác đác vài sợi. Da dẻ không phải màu đen xám mà là màu vàng khô héo, điểm này khác biệt lớn so với cư dân thành tử tịch. Móng tay lão già lâu ngày không cắt rất bẩn. Một thanh trường đao rách rưới cắm trong vỏ, nghiêng dựa vào vai, trường đao không có hộ thủ. Có. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đồ ra một bình rượu nho lâu năm, ném cho lão già. Bình rượu xoay vài vòng giữa không trung rồi rơi vào tay lão già. Đi đi, nơi này không thuộc về người sống. Giọng lão già khang khang. Đúng lúc này, bên ngoài nhà gỗ truyền đến tiếng ầm ầm. Một bé gái da xám đen, đồng tử xám trắng đứng ngoài cửa, tay nàng còn thấy vết máu. Bột một tiếng, lão già trong nhà gỗ nắm chặt vỏ đao. Hành động đơn giản này khiến bé gái ngoài cửa lùi lại mấy bước. Đi kỳ, thư dạ cổ ngói y, người sống, không thuộc về nơi này. Bé gái mở miệng, mái tóc đen trên đầu như có sinh mệnh uốn éo. Cút. Lão già ngẩng đầu, đó là đôi mắt hồn trọc nhưng sắc bén dị thường. Rống. Bé gái ngoài cửa gầm nhẹ một tiếng, do dự một chút, rồi đi về phía căn nhà nhỏ trước đó Tô Hiểu đã ở đi ngang qua đường đi, tóc đen của nàng cuốn lấy một tên thụ thực. Tên thụ thực cao tới 7 mét chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú sợ hãi, không có chút sức phản kháng nào, bị bé gái kéo vào căn phòng nhỏ. Sau đó là tiếng gầm ăn đáng sợ. Sau khi bé gái đi, lão già lại nhắm mắt, giật nút gỗ bình rượu ra, uống rượu từng ngụm lớn. Hiển nhiên, bé gái kia thuộc loại cư dân tấn công rất mạnh trong thành tử tịch, còn lão già này thì tương đối trung lập, không chỉ không đuổi Tô Hiểu ra khỏi nhà gỗ mà còn nhắc nhở Tô Hiểu rời đi thành tử tịch. Ngươi là Thánh Tu. Tô Hiểu cảm nhận được, lão già này còn chút hơi người, nhưng hơi người đó đã rất nhạt. Nếu đối phương hoàn toàn biến thành cư dân thành tử tịch, ít nhất cũng ngang cấp tù phạm Hera. Còn bé gái kia, đối phương yếu hơn Hera hoàn toàn thể rất nhiều, ít nhất Tô Hiểu cảm thấy vậy. Tuy nhiên, bé gái kia cực kỳ quỷ dị. Nghe lời lão thần cung trước đó, bé gái kia hẳn là tồn tại rất đặc biệt, nếu không lão thần cung nhất định sẽ liên thủ với Tô Hiểu tiêu diệt bé gái đó. Thánh Tu. Xem ra các ngươi là người của thế giới này, không phải đến từ bên kia. Gia tộc Foster còn ở trên đại lục sao? Lão Thánh Tu cúi đầu mở miệng. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, một loại bộ rễ màu trắng nối lưng hắn với tường gỗ, khiến cả hai mọc dính vào nhau. Gia tộc Foster. Tô Hiểu nhìn về phía Veroni. Veroni mặt đầy kinh ngạc, nói bằng giọng rất nhỏ, Foster là một gia tộc cổ đại khoảng 500 năm trước, thậm chí trước thời đại Hắc Chi Vương, đã diệt vong rồi. Nghe lời Veroni, Tô Hiểu đại khái biết chuyện gì xảy ra. Foster vẫn còn, rất phồn vinh. Tô Hiểu sẽ không nói gia tộc Foster đã diệt vong. Và nhất chọc giận lão già này, hắn liệu có sống sót đi ra ngoài hay không cũng không chắc. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Ngươi trả lời ta một câu hỏi, ta cũng trả lời ngươi một câu. Lão Thánh Tu tiện tay bỏ vỏ chai rượu xuống, hai tay rủ tự nhiên. Điện phủ đản sinh ở đâu? Tô Hiểu không quên nhiệm vụ ẩn. Hắn mạo hiểm vào đây không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà là để vớt lợi lộc. Điện phủ đản sinh. Để ta nghĩ xem. Lão Thánh Tu trầm mặc khoảng mười mấy giây mới mở miệng nói, ta quên rồi. Các ngươi đi đi, đi thẳng về phía kia, có thể rời khỏi thành tử tịch. Thứ ngươi theo đuổi cực hạn, không ở đây. Lão Thánh Tu chỉ về hướng nam, rồi gục đầu xuống không nói gì thêm. Tia hơi người đó cũng biến mất. Thứ trên cổ ngươi, dùng gì để trao đổi? Tô Hiểu không quan tâm lời lão thánh tu vừa nói, mà nhìn tấm thẻ gỗ cũ cũ trên cổ đối phương. Cái này sao? Đồng loại siêu phàm. Không, những thứ đó đã không ý nghĩa. Hai bình rượu là được rồi. Lão thánh tu không ngẩng đầu, giật tấm thẻ gỗ trên cổ xuống, ném cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy thẻ gỗ, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Người thu hoạch được thần linh mộc. Thần linh mộc. Nơi sản xuất, đại lục ngôi báu Hắc Chi Vương. Phẩm chất, vàng truyền thuyết cấp. Loại hình, đạo cụ, vật liệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi đeo thẻ gỗ này, mỗi giây tiêu hao 10 điểm sinh mệnh. Khi cận chiến vật lộn, đòn tấn công bổ sung thuộc tính mộc, nảy mầm, tách ra, tăng sinh. Hiệu quả kéo dài 5 phút, sau đó đạo cụ này sẽ mất hoạt tính. Điểm đánh giá, 360-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, một khối thẻ gỗ lốn đốn vết bẩn, trên mặt như có khắc ghi gì đó. Giá bán, tạm thời chưa có quyền sở hữu, không thể bán ra. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đồ ra hai bình rượu, đặt xuống đất. Bình rượu lăn đến trước mặt lão thánh tu. Những kẻ thăm dò nơi tĩnh mịch, chắc chắn sẽ bị tĩnh mịch nuốt chửng, giống như chúng ta vậy, đã từng đều là những người sống ngu xuẩn. Nói xong câu này, lão thánh tu như ngủ say, không nói gì thêm, nhưng cũng không đuổi Tô Hiểu ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu nhìn ra đường qua khe hở tấm ván gỗ. Lúc này trên đường phố không còn một ai. Lão thần côn không biết sống chết ra sao. Qua thăm dò sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện thành tử tịch nguy hiểm hơn tưởng tượng. Nơi quỷ quái này, có lẽ cần mười mấy danh khế ước giả lục giai mạnh mẽ mới có tư cách thăm dò. Còn thực lực hắn hiện tại là ngũ giai trung thượng. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi đây thú vị hơn tưởng tượng, không hoàn toàn quỷ dị, vô lý. Không phải tất cả cư dân đều thấy người là dết. Theo tình hình Tô Hiểu biết hiện tại, cư dân nơi đây tổng cộng có ba loại. Loại thứ nhất là loại thù thực, không có trí tuệ quá cao, chỉ di chuyển theo tuyến đường cố định trong thành tử tịch. Loại thứ hai là bé gái tóc đen dài. Bé ranh con này rõ ràng là một tiểu bốt, nàng có ý thức lãnh địa và khả năng tấn công rất mạnh, thậm chí còn đùa giỡn kẻ địch. Ví dụ như hành động gõ tủ gỗ trước đó của nàng, rõ ràng là trêu chọc Tô Hiểu và đồng bọn. Nhưng không ngờ Tô Hiểu và đồng bọn lại quyết đoán như vậy, lão thần côn đoạn hậu, Tô Hiểu dẫn người rút lui không chút do dự. Còn loại thứ ba, loại này còn thú vị hơn, chính là loại lão thánh tu này. Họ tùy tiện đưa ra một người, đều là bốt cấp độ tinh anh. Loại tiểu bốt như bé gái tóc đen chỉ có thể tránh mũi nhọn của họ. Họ tuy nguy hiểm nhưng ở trạng thái trung lập. Hơn nữa Tô Hiểu có thể tiến hành trao đổi cực kỳ rẻ với họ, thu được lợi ích gấp mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lần. Dù sao những người này rất có thể không thể rời khỏi thành tử tịch. Một khối thẻ gỗ siêu phàm ghi lại bí mật, đối với họ thật không bằng hai bình rượu, cái nào có thể khiến họ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình vẫn là nhân loại, còn sống. Mà trong thành tử tịch, loại kiến trúc không đồng nhất quy cách này ít nhất có mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Nơi nguy hiểm đến cực điểm này, liều lĩnh xông vào hiển nhiên là chán sống, nhưng Tô Hiểu cũng sẽ không né tránh mãi. Nếu gặp phải kẻ địch phù hợp, hắn nhất định sẽ giết một trận, nếm thử xem có thể thu được lợi ích gì. Trong tử tịch thành đầy rẫy nguy hiểm, năng lực của bố bố Uông rõ ràng mạnh hơn Tô Hiểu. Vừa rồi nó cố ý thử nghiệm, dù là cô bé tóc đen hay lão thánh tu đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Trách nhiệm mở đường rơi vào vai bố bố Uông. Việc đầu tiên nó làm là thăm dò, xem xét liệu trong các căn nhà xung quanh có tồn tại những thực thể giống lão thánh tu hay không, nhằm thu thập thông tin hoặc lợi ích. Bố bố Uông trước hết xem xét hai dãy nhà ven đường. Tuy nhiên, đa số các căn nhà đều chứa đầy cư dân tử tịch thành với quần áo rách rưới, làn da đen xám. Kinh khủng hơn là nhà thờ thập tự ngược kia, ở đó có một con đại xà như được tạo thành từ bùn đen. Nguyên văn lời của bố bố Uông là, khi nhìn thấy vật đó, chân sau của nó bắt đầu rung lẩy bẩy, may mắn nó kẹp chặt lại, nếu không nước tiểu đã suýt tè ra ngoài. Sau một hồi thăm dò, kết quả cho thấy những cư dân trung lập như lão thánh tu rất hiếm, còn các loại quái vật thì nhiều vô kể. Bố bố Uông và những quái vật kia đã giáp mặt, có hai ba con ngay cả Tô Hiểu cũng không địch lại. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn ở lại đây mãi sao? Đường lui bị con bé chết tiệt kia chặn rồi. Hay là chúng ta đi thương lượng với nó? Cho nó chút gì đó ăn, bảo nó thả chúng ta về. Veroni một tay kéo quần lên, đây là hậu quả của trải nghiệm đau đớn trước đó. Nếu đem đầu ngươi đút cho nó có lẽ sẽ thả chúng ta đi qua. Tô Hiểu đương nhiên không định quay về. Một nơi thú vị như vậy, hắn nhất định phải thăm dò một phen. Khoảng hơn 10 phút sau, bố bố Uông quay về. Thoát ly môi trường xung quanh, nó lắc đầu với Tô Hiểu, ý là không thấy thi thể hay hài cốt của lão thần côn. Đối phương rất có thể vẫn còn sống, và gần đây không có cư dân trung lập nào khác. Có manh mối nào về đảng sinh điện phủ không? Uông, không thấy. Vậy sao? Thế thì chọn một con đường tương đối an toàn, hướng về tòa kiến trúc cao nhất kia lên đường. Go. Có lý. Nếu vậy, có lẽ bên đó chính là đảng sinh điện phủ. Uông. Được. Cuộc đối thoại giữa Tô Hiểu và bố bố Uông kết thúc. Một bên, Veroni há hốc miệng kinh ngạc. Nàng suýt thốt ra một câu, công tước tiên sinh, kiếp trước ngài là chó sao, các ngài đối thoại thật thuận lợi. Bố bố Uông hòa mình vào môi trường, va nhẹ Tô Hiểu một cái để hắn có thể nhìn thấy nó, rồi nó đi về phía sau căn nhà gỗ. Theo quan sát của bố bố Uông, số lượng thực thể ăn thịt rất nhiều. Khoảng 2 phút đồng hồ, sẽ có thực thể tuần tra đi qua trên đường phố. Hiện tại, bố bố Uông dẫn Tô Hiểu đi qua những khe hở giữa các căn nhà. Con đường này tuy cũng không an toàn, nhưng có thể tránh tối đa việc gặp phải kẻ địch không thể đối kháng. Đi xuyên qua giữa những căn nhà xám đen, Tô Hiểu phát hiện tất cả cửa sổ kính đều bám đầy bụi bẩn. Một số hàng rào gỗ treo vải đen, trông như đang phơi quần áo. Điều này chứng tỏ, Tử Tịch Thành từng có sinh vật sinh sống, sau đó mới bị ăn mòn, đồng hóa. Hơn nữa, sau khi tiến vào Tử Tịch Thành, Tô Hiểu phát hiện một điểm rất kỳ lạ, dưới đất ở đây là đá, hoàn toàn không thấy bùn đất. Ngay cả những hố. Sâu mười mấy mét do chiến đấu để lại, đáy hố cũng hoàn toàn là nham thạch màu xám. Nơi duy nhất có thể nhìn thấy bùn đất là những chậu gốm lớn trước và sau cửa mỗi nhà. Bên trong có một loại bùn đất màu đen nhạt, thực vật trồng bên trên đã sớm khô héo. Bùn đất ở Tử Tịch Thành dường như là thứ cực kỳ hiếm có. Tiến lên khoảng vài trăm mét trong những khe hở giữa các căn nhà, Tô Hiểu dừng bước. Thông tin từ bố bố Uông phía trước cho thấy tình huống có chút không ổn. Nó bảo Tô Hiểu đừng phát ra tiếng động, chậm rãi đi qua. Tô Hiểu nhảy lên mái nhà. Veroni được hắn cõng trên vai, phụ trách che đậy âm thanh, rung động. Tiến về phía trước khoảng 50 mét, Tô Hiểu nhìn thấy một khoảng đất trống. Bố bố Uông đang ngồi xổm ở trong đất trống, còn cách nó vài mét về phía trước là một quán nhỏ. Trên quầy hàng là một bà lão tóc trắng xóa đang kéo hàng. Tô Hiểu nhảy xuống từ nóc nhà. Sau khi xác định xung quanh không có kẻ địch, hắn chậm rãi tiếp cận bà lão kia. Người sống, người muốn mua đồ của ta, à, bà lão cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu không cảm thấy nguy hiểm quá lớn, không phải vì bà lão cường đại đến mức hắn không cảm nhận được nguy hiểm, mà là đối phương đích thực không tính quá mạnh. Tô Hiểu xem xét đồ vật trên quầy hàng. Kết quả là, nửa quả táo nát, một chai nước ngọt đã chuyển sang màu xanh lục, nửa chai rượu. Đồ vật trên quầy hàng khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Bà lão này, dường như là đồng nghiệp. Đồ của ngươi không đáng tiền. Tìm được một người có thể thương lượng bình thường, Tô Hiểu đương nhiên sẽ thăm dò tin tức. Ngươi là người sống, không cần đồ của ta. Chỉ có bọn chúng mới cần. Không đúng, tại sao ngươi không bị đồng hóa? Dựa vào cái gì ngươi không bị đồng hóa? Điều này không công bằng. Ngươi cũng phải bị đồng hóa mới đúng. Bà lão càng nói càng kích động. Tô Hiểu nắm chặt chui trảm long thiểm đao, chuẩn bị chiến đấu. Người sống, người muốn mua đồ của ta, à, thần sắc bà lão khôi phục bình thường, cười lên để lộ hai chiếc răng còn sót lại ở hàm trên và hàm dưới. Tô Hiểu nhíu mày. Nhưng rất nhanh, ấn ký màu đen trên mi tâm bà lão thu hút sự chú ý của hắn. Ngươi là... Rhys Vương Hậu. Rhys. Bà lão như bị sét đánh. Nàng lập tức dùng tay che khuôn mặt đầy nếp nhăn, gấp gáp nói, ta không phải Rhys. Vương sẽ không có người phụ nữ xấu như ta. Người phụ nữ của Vương là người phụ nữ đẹp nhất, không phải ta. Bà lão hoảng hốt đứng dậy, chạy về phía sau trong Tử Tịch Thành. Làm sao bây giờ? Veroni đang hỏi Tô Hiểu liệu có cần che đậy âm thanh không? Đuổi theo. Tô Hiểu vừa định tiến lên, một luồng không gian ba động đột nhiên xuất hiện. Một tiếng rắc, một cánh tay dính đầy máu tươi xuất hiện, bỏ lại một tờ giấy da dê đầy vết máu, sau đó cánh tay bị kéo về dị không gian. Lão thần côn. Tô Hiểu nhận ra chủ nhân cánh tay này. Hắn nhặt tờ giấy da dê dưới đất lên xem, phát hiện đó đúng là một tấm bản đồ của Tử Tịch Thành. Hơn nữa, trên đó còn dùng máu tươi đánh dấu một số chữ nhỏ. Chính lúc xoay người này, bà lão kia, tức là Rhys Vương Hậu, đã chạy xa, biến mất sau một khúc quanh. Tô Hiểu có thể nhận ra đối phương là nhờ bức họa trong vương cung, cùng với ấn ký trên trán đối phương. Rhys Vương Hậu, người từng được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân đế quốc, giờ lại biến thành một bà lão bán táo nát. Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Tô Hiểu đi đến rìa khoảng đất trống, bắt đầu xem xét tấm bản đồ mà lão thần côn không biết thông qua phương pháp gì đưa tới. Phần lớn văn tự trên bản đồ Tô Hiểu đều không nhận ra, nhưng ở trung tâm nhất của bản đồ, lão thần côn dùng máu tươi đánh dấu bốn tòa kiến trúc. Đảng sinh điện phủ, trị liệu viện, tế tự đàn, chí cao thánh sở. Trên trị liệu viện và chí cao thánh sở, có hai dấu ích dùng máu tươi gạch chéo, ý nghĩa rất rõ ràng, lão thần cung nhắc nhở Tô Hiểu tuyệt đối đừng tới gần đó. Tô Hiểu quan sát địa hình xung quanh, lại đối chiếu bản đồ, đánh giá ra tòa kiến trúc cao lớn mà hắn trước đó xem là biển báo giao thông, chính là Chí Cao Thánh Sở. Hơn nữa, cách đó không xa phía sau chính là Đản Sinh Điện Phủ. Vẫn là bố bố Uông mở đường, Tô Hiểu bắt đầu hướng về Đản Sinh Điện Phủ lên đường. Nhưng hắn còn chưa đi ra quảng trường đầy tượng đá, một bóng người cao khoảng 2 mét, tay cầm song câu lưỡi đao, toàn thân giáp đen đã chặn đường hắn. Khí tức của đối phương mạnh gần bằng cô bé tóc đen, không, hẳn là mạnh hơn một chút, nhưng còn lâu mới quỷ dị như cô bé tóc đen. Cô bé tóc đen quỷ dị đến mức Tô Hiểu và lão thần côn đều không muốn đối kháng chính diện. Không phải không thắng được, mà là cái giá phải trả quá thê thảm đến mức phải lập tức rời khỏi Tử Tịch Thành. Nữ nhân, mặt trời có mấy quả? Hắc giáp thủ vệ nhìn chằm chằm Veroni. Một quả. Veroni tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng trả lời ngay. Cực tu giả, tinh thần có mấy quả? Lần này hắc giáp thị vệ nhìn về phía Tô Hiểu. Hiển nhiên, mị lực thuộc tính lúc này đã thể hiện hiệu quả kinh người, mặc dù là hiệu quả giảm ít. Tô Hiểu lùi lại, rút trường đao bên hông. Có thể động thủ, hắn sẽ không nói nhảm với kẻ địch. Thấy vậy, Veroni lập tức lui sang một bên, che đậy âm thanh, cảm giác rung động. Trong phạm vi trăm mét xung quanh, người không tuân theo thiên ý, đã là dị đoan. Dị đoan cần phán xử đoạn tuyệt chi hình. Khói bụi lượn lờ trên người hắc giáp thị vệ, từ từ đi vào trong quảng trường đầy tượng đá. Trên quảng trường đầy những pho tượng đá san sát, vật thể hình sợi bông bay lượn. Nhờ năng lực của Veroni, toàn bộ quảng trường trở nên tĩnh lặng. Amon mai phục ở ven quảng trường, đề phòng địch nhân khác đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu đứng ở trung tâm quảng trường, sau lưng là một pho tượng đá giang cánh như sắp bay. Đối diện hắn là thị vệ áo giáp đen tay cầm lưỡi câu. Hai lưỡi câu này dài chừng một thước, đường cong hơi vặn vẹo, giống như hai cái móc cong. Bên trong lưỡi câu là lưỡi đao, bên ngoài là những gai ngược dùng để kẹp vũ khí của địch nhân. Người sử dụng loại binh khí kỳ lạ này, hoặc là kẻ vô dụng, hoặc là cao thủ thực thụ. Hiển nhiên, thị vệ áo giáp đen thuộc loại sau. Mặc dù mặc giáp kín toàn thân, hắn không hề có cảm giác nặng nề, trái lại rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đầy uy lực. Đi vung nạp, ngôn ngữ không rõ. Thị vệ áo giáp đen dang rộng hai tay, thực hiện một kiếm lễ mà Tô Hiểu chưa từng thấy. Oanh! Những mảnh đá văng ra dưới chân thị vệ áo giáp đen. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Trực giác năng lực được phát huy hết mức, cảm giác nhói buốt truyền đến từ cổ Tô Hiểu. Hắn lập tức đặt trảm long thiểm ngang người. Leng keng một tiếng, tiếng va chạm kim loại tạo thành một luồng khí lãng, làm nứt vỡ những pho tượng đá xung quanh. Hai chân Tô Hiểu hơi lún xuống đất, máu tươi thấm ra từ vai hắn. Ca ca két. Những lưỡi đao ma sát vào nhau. Tô Hiểu chặn được một lưỡi câu từ phía bên phải, nhưng hình dạng lưỡi câu quá đặc thù, nó không thẳng mà hơi vặn vẹo hướng xuống. Hắn không thể ngay lập tức phán đoán quỹ đạo chém của nó trong lần giao phong đầu tiên. Ngay cả khi Tô Hiểu đã phủ một lớp tinh thể trên vai, hắn vẫn bị mũi lưỡi câu đâm xuyên. Vết thương sâu khoảng 3 cm, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Lúc này, Tô Hiểu đang đặt trảm long thiểm sát dưới cánh tay, lưỡi đao hướng ra ngoài, chặn lưỡi câu tiếp tục chém. Nhưng ai ngờ, thì về áo giáp đen lại đẩy lưỡi câu về phía trước. Vật này có hình chữ C, hoàn toàn không thể bị đỡ lại hoàn toàn. Phốc phốc. Lưỡi câu đâm xuyên vai Tô Hiểu. Tốc độ của thị vệ áo giáp đen thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Tô Hiểu lúc đầu giơ đao đón đỡ cũng chậm một nhịp. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn vừa rồi đã bị chém bay đầu. Lưỡi câu với quỹ đạo đâm hình bán nguyệt xuyên thấu vai Tô Hiểu, mũi đao phá thể ra ở sau lưng hắn. Phải biết, mặt khác của lưỡi câu đầy gai ngược, đâm vào dễ dàng, nếu rút ra có thể kéo đứt cả nửa vai Tô Hiểu. Cục một tiếng, lưỡi câu trong tay còn lại của thị vệ áo giáp đen đẩy về phía trước, dùng móc câu phía sau kẹp lấy trảm long thiểm. Không lưỡi. Trảm long thiểm đột nhiên phát ra tiếng kiếm reo trong trẻo, toàn bộ thanh trường đao bùng phát ánh sáng làm chói mắt. Nhưng thị vệ áo giáp đen không những không lùi, ngược lại còn dùng sức kéo về phía sau, ý đồ kéo mạnh lưỡi câu ra khỏi vai Tô Hiểu. Tiếng bạo khí phanh, một tàn ảnh xuyên qua giữa Tô Hiểu và thị vệ áo giáp đen, để lại một lỗ thủng trên cánh tay phải của hắn. Đó là phóng trục. Lực lượng trên cánh tay thị vệ áo giáp đen hơi chậm lại. Tận dụng cơ hội này, ánh sáng lam từ trảm long thiểm bao phủ lấy cánh tay phải của thị vệ áo giáp đen. Sau đó là một hồi tiếng cắt khiến người ta rợn người, những mảnh giáp đen văng ra. Thị vệ áo giáp đen liên tục nhảy lùi lại mấy bước. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cánh tay phải đã đứt lìa ở khuỷu tay, nhèo mắt lại dưới mũ giáp. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên mũi lưỡi câu, bày ra một tư thế hơi kỳ dị rồi dồn sức toàn thân. Cái sụp đổ một tiếng, lưỡi câu đâm vào vai Tô Hiểu bị gãy. Chỉ thấy hắn vỗ tay lên vai, lưỡi câu gãy đầy gai ngược xuyên qua vai hắn, trực tiếp cắm vào một pho tượng đá. Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải cầm đao. Vừa rồi vì tốc độ của địch nhân quá nhanh, hắn cơ bản không phát huy được ưu thế của đao thuật. Nếu hai bên giao chiến trong khoảng cách từ 2 đến 5 mét, Tô Hiểu sẽ có lợi thế hơn. Nếu khoảng cách dưới 1 mét, thì về áo giáp đen sử dụng binh khí kỳ lạ lại có ưu thế hơn. Hiện tại đã thua thiệt một lần, Tô Hiểu sẽ không để đối phương áp sát hắn như vậy nữa. Lần sau bị đâm xuyên, có thể là đầu. Xác định vết thương ở vai sẽ không ảnh hưởng đến việc vung đao, Tô Hiểu lao về phía trước. Người chưa tới, những luồng đao mang dày đặc đã chém về phía thị vệ áo giáp đen. Trong khoảnh khắc, đao mang tung hoành trong quảng trường, lưỡi câu cũng chém ra những luồng khí lưỡi đao hình bán nguyệt màu bạc. Ầm. Tô Hiểu bay ra khỏi chiến đoàn, hắn tiếp đất trong tư thế nửa ngồi, trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Ông. Tiếng chém truyền đến từ bên tai Tô Hiểu, hắn lập tức nghiêng đầu hết sức. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy nhói buốt trên mặt, một tia máu xuất hiện. Cách chiến đoàn mấy chục mét, Veroni đang úp sấp trên một pho tượng đá cao gần 10 mét. Lúc này nàng đang cố gắng con người lại, không có chút hứng thú quan chiến. Tô Hiểu và thị vệ áo giáp đen đều quá nhanh, ngay cả khi Veroni cảm nhận, vẫn không thể bắt kịp bóng dáng hai người. Thần tiên đánh nhau, nàng chỉ có thể trốn ở đây run bần bật, cầu nguyện Tô Hiểu có thể thắng. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba pho tượng đá vỡ vụn. Tô Hiểu đứng trong đống đá vụn, ánh mắt nhìn xung quanh. Tốc độ của địch nhân đã nhanh đến mức khó giải. Cái loại nhanh đó không phải là tốc độ cố định, mà là dần dần tăng lên theo thời gian chiến đấu. Có thể nói, thì về áo giáp đen hiện tại ít nhất nhanh hơn 3 lần so với lúc mới bắt đầu chiến đấu. Phốc phốc. Một vết máu xuất hiện trên ngực Tô Hiểu. Trước khi vết máu xuất hiện, Tô Hiểu đã đặt trảm long thiểm ngang người, đáng tiếc không hoàn toàn ngăn được lưỡi câu. Tô Hiểu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nếu tốc độ của địch nhân nhanh thêm một chút nữa, nó sẽ hoàn toàn vượt qua cường độ bắt kịp của trực giác. Đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào vận may để phòng thủ hoặc giết địch. Tốc độ của thị vệ áo giáp đen đã có thể tạo ra hiệu quả ẩn thân. Ít nhất hắn đã biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Nếu không phải những phiến đá trên quảng trường thường xuyên nổ tung, Tô Hiểu thậm chí không thể phán đoán được phương hướng đại khái của thị vệ áo giáp đen. Chiến đấu đến hiện tại, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra tại sao tốc độ của đối phương lại nhanh đến mức này, thậm chí hơi vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. 3. Một khối đá vụn rơi xuống đất. Pho tượng đá cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét vỡ vụn với tốc độ cực nhanh. Nhìn những viên đá vụn rơi xuống đất, sự nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu hoàn toàn biến mất. Không phải tốc độ của thị vệ áo giáp đen nhanh đến mức khó giải, mà là tốc độ của chính hắn trở nên chậm lại. Tốc độ phản xạ thần kinh, tốc độ cảm giác, thị lực động thái đều trở nên chậm hơn rất nhiều. Vết thương trên người âm ỉ đau. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại hắn vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề bản thân trở nên chậm lại, nhưng hắn có thể khiến địch nhân cũng chậm lại. Sức mạnh của thị vệ áo giáp đen rất lớn, có mấy lần suýt chút nữa chém bay đầu Tô Hiểu. Nhưng lực phòng ngự của hắn không đáng kinh ngạc. Hoặc có thể nói, đối với khế ước giả ngũ giai bình thường, phòng ngự của thị vệ áo giáp đen gần như khó giải. Nhưng đối với Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, lực phòng ngự cường đại của thị vệ áo giáp đen chỉ là thùng rỗng kêu to. Trảm long thiểm mà hắn đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào, tuyệt đối có thể chém nát đối phương. Phốc phốc. Lại một vết máu xuất hiện ở lưng Tô Hiểu. Vết thương này rất sâu, nếu không có lớp tinh thể phòng ngự, đã đủ để làm tổn thương cột sống của Tô Hiểu. Tô Hiểu loạn choạng tiến nửa bước. Trảm long thiểm xoay chuyển trong tay hắn. Hắn dùng hai tay cầm đao, mũi đao chỉ xuống đất. Hô, hút. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu chậm lại, thậm chí có thể nhìn thấy những hạt bụi bay lượn. Hiển nhiên, năng lực của địch nhân không thể tiếp tục che giấu thông qua hoàn cảnh. Một lưỡi câu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhận đạo đao gờ thời. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuống đất, một làn sóng ba động khuếch tán ra. Đông. Như một chiếc búa vô hình nhẹ nhàng đánh vào xung quanh Tô Hiểu. Bóng dáng thị vệ áo giáp đen đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó là ba tiếng kiếm chém kim loại vang vọng. Ba vết chém giao thoa trên không trung. Thị vệ áo giáp đen đứng im tại chỗ. Bắt được ngươi. Cơ bắp cánh tay phải cầm đao của Tô Hiểu hơi phình ra. Một đao toàn lực chém về phía thị vệ áo giáp đen. Công. Một luồng chém mang màu lam đường kính gần 10 mét nghiêng nghiêng bay về phía không trung. Sau khi chặt đứt đỉnh nhọn một dãy nhà cách đó nửa cây số, nó mới biến mất trong tầm mắt. Đinh linh. Một nửa lưỡi câu bị chém đứt rơi xuống đất. máu đen phun ra từ cổ họng thì về áo giáp đen. Hắn phù phù quỳ một chân xuống đất, máu đen phun ra càng nhiều. Khoảnh khắc sau, trảm long thiểm xuyên qua đầu thị vệ áo giáp đen. Tô Hiểu dẫm chân lên vai tên thị vệ áo đen, chậm rãi rút trảm long thiểm khỏi đầu hắn. Xoạt một tiếng, từng tia máu đen vương vãi, thi thể tên thị vệ áo đen đổ xuống đất. Tô Hiểu dám tiến vào Tử Tịch Thành, khu vực cấp 6 này, là bởi vì hắn đủ tự tin vào sự sắc bén của trảm long thiểm và đao thuật của mình. Nếu so sánh thuộc tính hay năng lực chủ động, Tô Hiểu rõ ràng không bằng cả bốt nhỏ của Tử Tịch Thành. Nhưng nếu so đấu kỹ pháp, hắn không hề ngán bất kỳ kẻ địch nào ở đây. Tô Hiểu từng tiếp xúc với một khế ước giả cấp 6 tên là Ngân Lạc. Đối phương có thực lực không yếu trong số khế ước giả cấp 6. Ngay cả những khế ước giả cấp 6 có thực lực không kém cũng không phải ai cũng sở hữu năng lực cấp tông sư, huống chi là tiêu tốn mấy chục viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để nâng đao thuật tông sư lên cấp 26. Tổng sức chiến đấu của Tô Hiểu chưa đạt đến cấp 6, nhưng nếu nói về năng lực tấn công, vũ khí loại đao chắc chắn nằm trong top 3 các loại vũ khí. Bởi vì đao thuật theo đuổi lực chém cực hạn, từ bỏ lực phòng ngự, từ bỏ sát thương diện rộng, chỉ theo đuổi nhát chém mạnh nhất. Tô Hiểu từng chứng kiến có người, trong lúc nâng cao đao thuật, một đao chém nát cả thế giới nơi mình đang tồn tại. Lực chém đơn thuần từ đao thuật tông sư diễn sinh ra không đáng sợ lắm, nhưng nếu phối hợp với các loại năng lực tự khai phá khác, giết địch thật sự chỉ cần một cơ hội mà thôi. Người đã đánh chết Hắc Giáp Eun. Ngươi nhận được bảo rương cấp sử thi, 50%. Ngươi nhận được 1-2% hắc ám chi nguyên. Nhắc nhở, thợ săn lần đầu tiên nhận được hắc ám chi nguyên. Đây là phần thưởng đặc biệt của Tử Tịch Thành. Sau khi thợ săn nhận được 5% hắc ám chi nguyên trở lên, có thể đến tế đàn để tiến hành nghi thức, nâng cao năng lực thiên phú hiện có. Nhắc nhở, năng lực thiên phú cần thức tỉnh một lần mới có thể tiến hành nâng cao. Lần nâng cao này sẽ ảnh hưởng đến cường độ của thiên phú sau lần thức tỉnh thứ hai. Nhìn thấy những nhắc nhở liên quan đến hắc ám chi nguyên, lòng Tô Hiểu dần nóng lên. Không nghi ngờ gì nữa, nếu có thể nâng cao thiên phú, hắn nhất định sẽ nâng cao thiên phú phụ trợ tăng trưởng. Phệ linh giả. Rõ ràng, hắc ám chi nguyên là phần thưởng đặc biệt của Tử Tịch Thành, hoặc một loại năng lượng đặc biệt. Nó có thể nâng cao thiên phú đã thức tỉnh lần đầu tiên, nhưng không phải thiên phú đã thức tỉnh lần thứ hai. Tuy nhiên, điều này cũng cần điều kiện tiên quyết, đó là ít nhất phải nhận được 5% hắc ám chi nguyên trở lên. Hơn nữa phải đến tế đàn ở khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành mới có thể nâng cao thiên phú. Ngoài phần thưởng hắc ám chi nguyên ra, lợi nhuận từ bảo rương cũng khá kinh người. Hắc Giáp Eun cùng lắm chỉ được coi là bốt nhỏ gần cuối, vậy mà kẻ địch như vậy lại mang đến cho Tô Hiểu phần thưởng bảo rương cấp sử thi, 50%. Khi đánh chết xích khuyển ở thế giới One Piece, Tô Hiểu chỉ nhận được bảo rương cấp sử thi, 47%, đó là do xích khuyển còn có hào quang đại tướng và nhiều hào quang khác gia trì. Nhưng Hắc Giáp Uông cùng lắm chỉ là đơn vị tinh anh trong Tử Tịch Thành. Nếu đánh chết tù phạm ở Hera hay những tồn tại mạnh hơn nữa, phần thưởng chắc chắn sẽ càng kinh người hơn. Lợi ích tuy phong phú, nhưng Tô Hiểu không bị những lợi ích này làm cho mờ mắt. Một Hắc Giáp Eun đã khó giải quyết như vậy, nếu đối đầu với tù phạm ở Hera, hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có một tia phần thắng. Tỷ lệ bị giết chết trong Tử Tịch Thành lên đến hơn 80%. Sau khi xử lý đơn giản vết thương trên người, Tô Hiểu lấy ra bình bí dược viễn cổ uống vào. Cảm giác đau nhói ở vai dần biến mất. Vẫn là bố bố Ung dẫn đường, tiểu đội tiếp tục tiến lên. Lần này Veroni rõ ràng phối hợp nhiều hơn. Cô gái này rõ ràng biết, chỉ có phối hợp với Tô Hiểu, nàng mới có cơ hội sống sót trong Tử Tịch Thành. Xuyên qua quảng trường tượng đá, Tô Hiểu lại tiến vào một khu nhà. Lần này những ngôi nhà xung quanh rõ ràng cao lớn hơn một chút, nhưng thưa thớt hơn nhiều. Tô Hiểu cứ đi được một đoạn lại phải dựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Lưỡi câu đao của Hắc Giáp Eun rất đặc biệt. Không chỉ làm chậm tốc độ của Tô Hiểu, mà còn làm thể lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Dù Hắc Giáp Eun đã chết, hiệu quả này cũng không biến mất ngay lập tức, hơn nữa kéo dài gần nửa tiếng sau mới có dấu hiệu biến mất. Một con kền kền toàn thân lông xám trắng, thân hình to gấp đôi đà điểu, đậu xuống một ngôi nhà. Đây là loài động vật phổ biến nhất trong Tử Tịch Thành, không có tính tấn công, nhưng sẽ bị thi thể hấp dẫn. Tô Hiểu ẩn mình trong một gian nhà đá thấp bé. Mái nhà đá đã sụp đổ, bốn phía lọt gió. Cách ngôi nhà đá khoảng 100 mét về phía trước, có một con sông nhân tạo rộng gần 5 mét. Bờ sông vách đá gọn gàng. Con sông này ngăn cách khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành với bên ngoài. Trong sông là nước động bẩn thỉu, còn ở phía đối diện là từng tòa kiến trúc cao lớn. Trước những kiến trúc này, đang đứng một hàng cây gỗ. Đúng vậy, chính là một hàng. Chỉ trong tầm mắt của Tô Hiểu đã có hơn 100 cây gỗ. Đợi khoảng 5 phút, bố bố Ung quay về. Ung. Bố bố Ung khẽ gọi một tiếng. Theo quan sát của nó, Tô Hiểu không thể nào lẻn vào khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành. Con sông nhân tạo này tạo thành hình tròn, bao quanh khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành. Trên bờ sông, đứng đầy những cây gỗ, ước tính có mấy nghìn cây. Hơn nữa, bố bố còn nhìn thấy những cư dân Tử Tịch Thành mạnh hơn ở trong đó. Lẻn vào không được, vậy thì xông vào. Tô Hiểu ấn lên vết thương ở vai. Không còn đau nhiều nữa. Vết thương xuyên thủng là một trong những loại vết thương dễ xử lý nhất. Uông. Bố bố Uông nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, chúng ta phải bình tĩnh chứ. Xông vào sẽ bị mấy cây gỗ đó đập thành bánh. Một vật chất dính màu đỏ nhạt toàn thân, kích cỡ bằng quả táo, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Dứt không được, vậy thì dùng bom. Tuy nhiên, cái này cần một mồi nhử. Bố bố Uông lập tức hiểu ý Tô Hiểu. Gần như đồng thời, một người một chó nhìn về phía Veroni. Ách, các ngươi đây là... Veroni đột nhiên cảm thấy không lành. Có một việc không nguy hiểm lắm muốn ngươi làm. Tô Hiểu lắc lắc quả Apollo trong tay. Trong không gian trữ vật có hai quả Apollo. Ta rất vô dụng, nhất định không làm tốt được. Ừm, là như vậy. 10 phút sau, Veroni đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc cao ít nhất 30 mét. Một con kền kền đậu súng gần nàng. Sau khi phát hiện nàng không phải thi thể, hơi thất vọng bay đi. Ngươi làm được, Veroni. Chắc chắn không có vấn đề gì. Veroni hít sâu một hơi, dồn khí đan điền. À, một tiếng thét của nữ giới đầy sợ hãi, ủy khuất vang lên. Tiếng thét chói tai vang vọng trong Tử Tịch Thành. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển nhẹ. Veroni đang đứng trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống. Nhờ sự chỉ dẫn của bố bố Uông, nàng lao vào một căn nhà gỗ. Bên cạnh trong nhà gỗ, một người đàn ông phong hóa nửa mặt thành xương trắng ngẩng đầu lên. Chỉ liếc nhìn Veroni một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Đây là một thánh tu, thuộc về cư dân trung lập. Nhưng hắn có vẻ nghèo, hơn nữa không thể giao tiếp. Nửa phút sau khi tiếng la hét kết thúc, vài thân ảnh đứng trên nóc nhà nơi Veroni vừa đứng. Một số vẫn giữ hình dáng con người, một số thì toàn thân là vỏ cây. Cùng lúc đó, cách con sông nhân tạo 200 mét, Tô Hiểu kích hoạt quả Apollo trong tay. Cảm giác nguy hiểm khủng bố khuếch tán. Cư dân Tử Tịch Thành không phải là không có trí tuệ. Một số kẻ rất thông minh, thậm chí có thể là những lão cáo già. Với tốc độ kích hoạt của Apollo, muốn dùng nó để làm nổ những cây gỗ ở bờ sông, chỉ có thể kích hoạt từ xa rồi ném qua. Quả Apollo kích hoạt không gây chú ý cho cư dân Tử Tịch Thành, bởi vì tiếng hét vừa rồi của Veroni đã thu hút cư dân Tử Tịch Thành trong khu vực này đến. Với hiệu quả tốt như vậy, Veroni rõ ràng đã dốc toàn bộ sức lực. Apollo được kích hoạt trong 25 giây, hiện tại đã là giây thứ 5. Từ khói xanh bốc lên từ tay Tô Hiểu. Dù hắn dùng tinh thể bao bọc tay phải, vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ Apollo, hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng cao. Hiện tại Tô Hiểu cách dòng sông nhân tạo khoảng 230 mét. Nếu toàn lực phóng ra, tốc độ bay của Apollo có thể đạt 800.900 mét mỗi giây, tức là tốc độ siêu thanh. Với lực lượng của Tô Hiểu, hắn có thể ném Apollo đi nhanh hơn nữa, vượt 1.000 mét mỗi giây không thành vấn đề, nhưng độ chính xác lại là vấn đề. Để ném chính xác đến khu vực chỉ định, tốc độ bay của Apollo giới hạn ở 400 mét mỗi giây. Nhanh hơn thì không ai biết nó sẽ rơi ở đâu. Tính theo tốc độ 400 mét mỗi giây, nếu Tô Hiểu muốn Apollo nổ tung ngay khi chạm đất, hắn cần ném nó ra khoảng 5 giây trước khi nổ. Apollo trong tay Tô Hiểu nhanh chóng kích hoạt, ngọn lửa vàng rực cháy khiến mặt hắn cảm thấy đau rát. 9, 8, 7, thời gian đến. Tô Hiểu khẽ cong người, điều chỉnh phương vị. Khi Apollo còn lại 5, 3 giây sẽ nổ tung, hắn ném nó ra. Apollo phá vỡ tầng khí lãng, để lại một vệt đuôi lửa vàng trên không trung, bay về hướng dòng sông nhân tạo. Tô Hiểu không nhìn cảnh Apollo nổ tung mà bước nhanh xuyên qua các tòa nhà, đi hội hợp với bố bố Uông và Veroni. Sau đó, hắn đi vòng qua khu vực nổ. Không cần nghĩ cũng biết, tiếng nổ của Apollo chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn cư dân Tử Tịch Thành, điểm nổ là khu vực cấm tuyệt đối. Bước nhanh qua các tòa nhà được vài giây, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía xa. Tô Hiểu chỉ nhìn thấy nửa quả cầu lửa vàng. Phạm vi nổ của Apollo nhanh chóng lan rộng. Trong ánh mặt trời chói chang, những thụ thực và cư dân Tử Tịch Thành khác hóa thành tro tàn. Ngay khi phạm vi nổ của Apollo khuếch tán đến 1.500 mét, một người phụ nữ tóc dài trắng như tuyết, mặc áo bào đen, từ trên không rơi xuống. Không khí xung quanh nhanh chóng vặn vẹo. Ánh mặt trời đang lan rộng ngừng lại trong chớp mắt. Đông. Lại một tiếng nổ tung. Người phụ nữ tóc trắng bay lùi lại. Ánh mặt trời tiếp tục lan rộng, nhưng tình thế chậm hơn nhiều. Nó khuếch tán khoảng 1.700 mét thì dừng lại, bắt đầu có dấu hiệu tiêu tan. Tiếng nổ của Apollo vang vọng khắp hơn nửa Tử Tịch Thành. Tử Tịch Thành như một tổ ong bị chọc giận. Những cư dân Tử Tịch Thành với hình dạng khác nhau xông ra khỏi nhà, bắt đầu bao vây điểm nổ của Apollo. Phía đông Tử Tịch Thành, cách điểm nổ khoảng 3 cây số, Tô Hiểu, A Mổ và Veroni ẩn mình trong một tòa tháp đá 2 tầng. Từ song sắt nhìn xuống, bố bố Ung thậm chí còn tạo dáng trên bức tượng đỉnh tháp đá. Mặt đất rung nhẹ. Tô Hiểu biết lúc này tuyệt đối không thể ra ngoài. Bên ngoài quả thực là một cuộc tụ họp quái vật. Hắn có thể đánh thắng những con quái vật lần lượt lao qua gần tháp đá, nhưng không thể đánh lại tất cả. Ung. Tiếng sủa của bố bố Ung truyền đến từ nóc nhà. Tô Hiểu túm lấy cổ áo Veroni rồi nhảy ra khỏi tháp đá. Vừa chạm đất, Tô Hiểu liền lao về phía dòng sông nhân tạo. Hắn vừa kích nổ Apollo, một là để lấy nguồn gốc hắc ám, hai là để thu hút sự chú ý của đám thù thực, từ đó tạo ra đột phá khẩu ở tuyến phòng thủ ven sông. Tô Hiểu rất nhanh đã đến bên dòng sông nhân tạo. Từ xa vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang bay lên. Quả nhiên, do tiếng nổ vừa rồi, đám thù thực bên dòng sông nhân tạo đã bị thu hút đi. Nhược điểm là hơn một nửa cư dân trong Tử Tịch Thành đã bị đánh thức. Tô Hiểu nhảy qua dòng sông nhân tạo. Hắn vừa định xông vào khu kiến trúc cao lớn phía trước thì một luồng khí tức xuất hiện từ phía trước. Càng tệ hơn, tiếng gầm gừ truyền đến từ phía bên kia dòng sông nhân tạo. Đây là đợt cư dân thứ ba đến. Người sống. Một người phụ nữ tóc bạc trắng, mặc trường bào, nhảy xuống từ trên kiến trúc. Làn da nàng trắng nõn bất thường. Đây rất có thể là cư dân Tử Tịch Thành, hơn nữa cực kỳ mạnh. Mạnh đến mức Tô Hiểu cảm thấy nguy cơ dựng tóc gáy. Người phụ nữ tóc trắng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thanh đao dài trong tay Tô Hiểu chém nghiêng ra. Đang. Trảm long thiểm như chém vào một khối kim loại cực kỳ cứng rắn. Người phụ nữ tóc trắng lại dùng tay không bắt lấy trảm long thiểm. Nhưng dù nàng là đại bốt, trảm long thiểm vẫn cứ chém xuyên qua da thịt trong lòng bàn tay nàng. Thánh tu, à, người phụ nữ tóc trắng cười cười, nụ cười có chút cứng nhắc. Huyết khí tụ tập phía trên Tô Hiểu, nhưng mới tụ tập được một nửa, hắn đã cảm thấy ngực bị đập mạnh. Lực lượng khủng khiếp trực tiếp xuyên thấu nội tạng. Rắc. Xương sườn gãy. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu tụt xuống 16% trong chớp mắt, suýt nữa chết ngay tại chỗ. Hiệu quả của chúa tể trú chi tái sinh phát động, làm cơ thể Tô Hiểu khôi phục cảm giác. Hiệu quả này mạnh hơn thuốc phục hồi nhiều, quả thực là kỹ năng cứu mạng. A Mổ, mang con đàn bà kia rút lui. Sau khi để lại những lời này trong không gian đội ngũ, Tô Hiểu cưỡng chế điều khiển A Mổ, bảo nó cõng Veroni chạy về phía khu kiến trúc trung tâm của Tử Tịch Thành. Tuyệt ảnh. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều chậm lại. Hắn toàn lực kéo trảm long thiểm, mang theo một vệt máu nhỏ trong tay người phụ nữ tóc trắng rồi nhảy lùi lại vài bước, cách địch nhân khoảng 10 mét. Lưỡi đao trảm long thiểm biến thành đen lam. Tô Hiểu hơi nghiêng người về phía trước, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Chợt. Trường đao kêu ngân nga. Một đường chém lam trực tiếp lướt qua người phụ nữ tóc trắng. Không khí xung quanh nàng kêu răng rắc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tranh. Vô số luồng chém bao phủ người phụ nữ tóc trắng. Luồng chém dày đặc đến mức tạo thành hình tròn. Cuộc chém kích kinh khủng kết thúc. Tô Hiểu một tay cầm vỏ đao, một tay cầm đao. Trường đao từ từ đưa vào bao. Đát một tiếng, trường đao đã yên vị. Két, két, két. Dường như có một thanh đại đao vô hình chém ba nhát không trung. Ba vết chém khổng lồ giao nhau trên người người phụ nữ tóc trắng. Két sụp một tiếng, phong tỏa khí tức xung quanh vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh cũng như tấm gương nổ tung. Người phụ nữ tóc trắng đứng tại chỗ, trên ngực áo có ba vết máu. Người phụ nữ tóc trắng dùng ngón tay vuốt ve trước ngực, trên ngón tay dính vết máu. Thánh tu không tệ, đáng tiếc chỉ hơi yếu. Vừa nói, người phụ nữ tóc trắng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã ở bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa dùng ra gần như toàn bộ sức mạnh của tuyệt ảnh chớp, toàn thân hơi kiệt sức. Tiêu hao nhiều điểm thiên đường để mở rộng, quy lực của tuyệt ảnh chớp không làm Tô Hiểu thất vọng. Đáng tiếc, địch nhân quá mạnh. Người phụ nữ tóc trắng này rõ ràng mạnh hơn tù nhân ở Hera rất nhiều, chỉ yếu hơn chúa tể trú chi Eder một chút. Người không sợ chết sao? Người phụ nữ tóc trắng nhìn Tô Hiểu. Đón chào nàng là một thanh trường đao sắc bén. Đinh. Trảm long thiểm đâm vào lòng bàn tay người phụ nữ tóc trắng, chưa vào đến một cm đã không thể tiến thêm. Có khí phách, đáng tiếc là người sống. Người phụ nữ tóc trắng khẽ ngoắt tay, nhưng đúng lúc này, lưu đầy đâm về phía sau gáy nàng. Nàng vung tay lên, ngón tay mảnh mai đánh bay lưu đầy. không gian dao động xuất hiện. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Tay người phụ nữ tóc trắng nhanh như tàn ảnh, trực tiếp chụp vào một mép phía trước. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra. Tô Hiểu thế mà bị kéo ra khỏi khe hở không gian. Ngực Tô Hiểu như lửa đốt. Hắn cảm thấy lần này hẳn là chết chắc. Dao động khủng khiếp lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Tay hắn cầm một viên Apollo. Nếu cầm Apollo, chỉ cần dùng tinh thần lực trực tiếp đâm vào trong đó là có thể hoàn thành giây lát nổ. Nhưng Tô Hiểu cơ bản không còn khả năng sống sót. Hắn bị thương quá nặng. Người phụ nữ tóc trắng đã chứng kiến uy lực khủng khiếp của Apollo. Vì vậy, nàng mấy lần lướt mình đã rời xa Tô Hiểu. Có khi, không sợ chết ngược lại có thể sống. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không vô nghĩa tự bạo. Thấy thế, hắn toàn lực chạy về phía dòng sông nhân tạo. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu rơi xuống nước. Người phụ nữ tóc trắng vừa chuẩn bị truy kích, phía sau nàng trong nhà thờ truyền đến tiếng bàn ghế vỡ vụn. Dường như có thứ gì đó đập xuống trong nhà thờ. Trong nhà thờ, bố bố U ngồi bẹp ghế dài, thu lại bình lũ lụt và túi máu trong tay rồi hòa vào môi trường xung quanh. Chưa đầy một giây, người phụ nữ tóc trắng đã xuất hiện trong nhà thờ. Nàng biết Tô Hiểu có năng lực không gian. Nhìn chiếc ghế dài vỡ vụn, cùng với vũng máu gần đó, nàng nhắm lại đôi mắt xám trắng, bắt đầu cẩn thận cảm nhận. Thấy thế, bố bố ung xuyên qua bức tường, tạo ra tiếng động trong căn nhà cách đó 10 mét, để lại nước động và một ít máu tươi. Bên dòng sông nhân tạo, Tô Hiểu chống tay lên lòng sông, bò lên bờ rồi nhanh chóng tiến vào một tòa kiến trúc cao ngất ở khu trung tâm. Hiện tại hắn nhìn mọi vật đều có bóng chồng. Nếu thể chất của Tô Hiểu không đủ cứng rắn, cú đấm vừa rồi của người phụ nữ kia, dù là ngũ giai chủ tang, cũng tuyệt đối bị đấm xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Không chết, kiếm lời. Tô Hiểu dùng ngón cái đẩy xương sườn bị gãy trước ngực, tránh để xương gãy đâm vào phổi. Khoảng hơn 10 giây sau, người phụ nữ tóc trắng lại quay lại bên dòng sông nhân tạo, nhìn thấy vệt nước động và vết máu dẫn về khu trung tâm, nàng đấm một cú phía trước. Đông. Tiếng vang trong không khí truyền ra, khu vực xung quanh đều rung lên một chút. Người phụ nữ tóc trắng biến mất tại chỗ, gần như chỉ để lại vài giọt máu đỏ trong suốt như vàng trên mặt đất. Người phụ nữ này lại còn có chút đặc điểm của người sống. Trong một mật thất tối đen, Tô Hiểu dựa vào tường ngồi dưới đất. Đến lúc này, hắn mới có thời gian xem xét lời nhắc của Thiên Đường Luân Hồi. Ngươi thu hoạch được 17,8% nguồn gốc hắc ám. Apollo nổ tung, giết chết không ít cư dân tử tịch thành. Ngoại trừ nguồn gốc hắc ám, hẳn là còn có không ít rương bảo vật, nhưng những rương đó chỉ có thể từ bỏ. Có thể tưởng tượng được mật độ cư dân tử tịch thành ở khu vực đó sau khi nổ tung. Dù là bố bố Ung cũng không dám tùy tiện tiếp cận nơi đó. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Vừa rồi tình huống hiểm nghèo dù mạo hiểm, nhưng tình huống như vậy hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một điều, chính là người phụ nữ tóc trắng kia chỉ có sức mạnh và tốc độ đơn thuần, dường như không có năng lực quỷ dị nào. Đối phương không chơi chết hắn, hắn liền chuẩn bị nghĩ cách chơi chết tên đó. Tô Hiểu báo thù chưa từng để qua đêm. Cận chiến đánh không lại, vậy thì ám sát từ xa. Có ống giảm thanh làm từ cơ thể của Veroni, không phải là hoàn toàn không thể. Bố bố Ung phụ trách thu hút sự chú ý, tha hồ khoe khoang phong thái, Tô Hiểu ám sát từ xa. Tầm bắn xa nhất 6.000 mét đã đủ an toàn. Một phát súng không chết, vậy thì 10 phát. 10 phát không chết, vậy thì 100 phát. Hắn hiện tại có 128 viên đạn năng lượng tử đặc biệt 12. 67mm. Nếu hơn 100 phát súng vẫn không chết, Tô Hiểu cũng sẽ hả giận, sau đó thay đổi mục tiêu có thể đối phó để bù đắp tổn thất. Bên trong mật thất đen nhánh, thiết bị chiếu sáng nhỏ hình cúc áo tỏa ra ánh sáng trắng. Vật này giá 70 nhạc viên tệ một viên, chỉ dùng để chiếu sáng nhưng không phát ra nhiệt lượng hay cảm ứng, có tác dụng ẩn nấp tốt. Đợi khoảng 10 phút, Tô Hiểu xác định người phụ nữ tóc trắng đã bị bố bố Ung dẫn đi. Hắn lấy ra một bộ giá đỡ kim loại màu bạc từ không gian trữ vật. Chiếc khiên này gồm 3 bộ phận, trông giống như bộ xương ngoài siêu giản dị. Trên thực tế, nó là thiết bị chỉnh lý xương cốt bi đát do hư không sinh ra, có thể chỉnh lý xương gãy bên ngoài cơ thể, đặc biệt hiệu quả với xương đùi, xương sườn, cẳng tay. Thứ này được Tô Hiểu đổi từ bình xịt xóa ký ức, vật phẩm màu vàng, nhậu với cô gái cơ khí, trước đó hắn luôn không nỡ dùng. Cục, cục. Thiết bị màu bạc bám lên người Tô Hiểu, các giác hút nhỏ dính vào ngực hắn, bắt đầu kiểm tra tình trạng xương cốt bị gãy. Nửa giờ sau, thiết bị màu bạc rời khỏi cơ thể Tô Hiểu. Thứ này dùng một lần rồi hỏng hoàn toàn. Trên ngực Tô Hiểu có thể thấy vài vết thương nhỏ. Đối với việc chỉnh lý xương cốt, đây đã là một sự sáng tạo nhỏ. Khẩu súng tiêm kim loại xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn trực tiếp tiêm vào ngực. lồng ngực đã tê liệt dần dần phục hồi tri giác. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nội tạng vẫn còn đau nhói, nhưng đã thoát khỏi trạng thái trọng thương. Thuốc cùng khả năng tự lành giúp hắn khôi phục sức chiến đấu trong vài giờ. Mặc dù cái giá cho cuộc giao chiến với người phụ nữ tóc trắng hơi cao, nhưng Tô Hiểu đã thành công tiến vào khu vực trung tâm Tử Tịch Thành. Hiện tại, tin tốt là Tô Hiểu không xa Tế Tự Đan. Với lượng nguồn gốc hắc ám đang có, hắn hoàn toàn có thể nâng cao năng lực thiên phú. Tin xấu là đội bị tan rã. Lão thần cung ban đầu rời đội để đoạn hậu, còn A Mổ và Veroni thì không rõ tung tích. Sau khi vào khu vực trung tâm Tử Tịch Thành, kênh đội bị nhiễu sóng, không thể liên lạc được với A Mổ. Nếu không phải bố bố Un vô tình phát hiện mật thất này khi xuyên tường, hắn và bố bố Un cũng có thể bị lạc. A Mổ bên kia không có vấn đề, dù sao cũng có Veroni là ống giảm thanh thể rắn. Huống hồ bố bố Un đã đi tìm A Mổ, khu trung tâm không lớn, chẳng bao lâu sẽ tìm thấy. Việc Tô Hiểu cần làm bây giờ là dưỡng thương, chờ đợi và hoàn thiện kế hoạch báo thù. So với việc hả giận, hắn càng muốn biết đánh chết người phụ nữ tóc trắng có thể thu được lợi ích gì. Nếu không thể đánh chết, sẽ đổi sang phương thức khác tương đối thất đức hơn. Chuyện này, Tô Hiểu không phải lần đầu làm. Tô Hiểu đợi gần 2 giờ, bố bố Uông mới xuyên qua vách tường xuất hiện. Tìm được A Mổ rồi. Uông. Mặt chó của bố bố Uông hơi xoắn xuýt. Nó thực sự tìm được A Mổ, nhưng tình cảnh đối phương không ổn. Qua lời miêu tả của bố bố Uông, Tô Hiểu biết được, sau khi A Mổ đưa Veroni xong vào khu vực trung tâm Tử Tịch Thành, đã đi nhầm vào một tòa kiến trúc trông không đáng chú ý, sau đó, chuyện không tưởng tượng được đã xảy ra. Bên trong tòa kiến trúc đó có 5 cư dân Tử Tịch Thành mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quạ đen. Họ rất giống trang phục của bác sĩ thời Trung Cổ. 5 bác sĩ quạ đen này rất mạnh, hơn nữa không biết dùng phương pháp gì đã chế phục A Mổ và Veroni, nhưng lại không giết họ. Thay vào đó, họ muốn giúp hai người trị liệu. Mặt nạ quạ đen, trị liệu. Tô Hiểu lấy ra bản đồ. Ở trung tâm bản đồ có 2 chữ X vẽ bằng máu. 2 tòa kiến trúc này lần lượt là tối cao thánh sở và trị liệu viện. Đồ án của tối cao thánh sở là một vòng tròn huy, còn trị liệu viện là quả đen. Kia hẳn là trị liệu viện. Tô Hiểu đứng dậy. Theo lời nhắc nhở của lão thần côn, trị liệu viện là nơi tương đối nguy hiểm. Tình hình hiện tại của họ thế nào? Go. Bố bố Ung lắc đầu, ý là A Mổ và Veroni tạm thời không nguy hiểm gì, nhưng cũng không an toàn. Trị liệu của những bác sĩ quạ đen đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đi xem một chút. Tô Hiểu đẩy cửa ngầm của mật thất ra, xác định bên ngoài không nguy hiểm rồi đến mặt bên tòa kiến trúc. Vẫn là bố bố Uông mở đường, hướng tới trị liệu viện. Khu vực trung tâm Tử Tịch Thành càng yên tĩnh. Đa số kiến trúc ở đây không có cư dân, hay nói cách khác, những người có tư cách sống ở đây đều là nhân vật lớn từng của Tử Tịch Thành, mỗi người đều cấp bốt. Toàn bộ khu vực trung tâm có đường kính khoảng 5 cây số, không nhỏ, nhưng kiến trúc không nhiều. Mỗi tòa kiến trúc đều có ấn huy, chắc hẳn đều có ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù khu trung tâm nguy hiểm hơn, nhưng tỷ lệ gặp địch lại nhỏ đi rất nhiều. Cho đến khi Tô Hiểu đến gần trị liệu viện, hắn không gặp nhiều cư dân Tử Tịch Thành. Trị liệu viện là một tòa tháp đá 3 tầng. Tường đá bị phong hóa nghiêm trọng, những góc cạnh tròn do phong hóa trông như chạm vào là vỡ, nhưng thực tế lại sắc bén hơn đao. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức. Làm như vậy hắn không thể cảm giác được địch nhân, nhưng địch nhân cũng không dễ dàng cảm giác được hắn. Đứng trước bức tường ngoài của trị liệu viện, Tô Hiểu nhìn xuyên qua cửa sổ kính đã vỡ nát vào bên trong tầng 1. Các loại dụng cụ kỳ quái đập vào mắt, túi truyền dịch cao su lưu hóa chứa chất lỏng không rõ, các loại dụng cụ trị liệu giống hình cụ, mũ sắt dùng để phẫu thuật sọ, kìm nhổ xương. Trên bàn phẫu thuật đầy vết máu, một cư dân Tử Tịch Thành đang ngồi đó. Một tay nó cầm ruột của mình, tay còn lại cắm kim truyền dịch thô to. Trông rất giống một bệnh nhân đang chờ đăng ký. Tầng 1 không có gì phát hiện. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông lên tầng 2 quan sát. Rất nhanh, đầu bố bố Uông ló ra khỏi cửa sổ tầng 2, ra hiệu không có nguy hiểm. Tô Hiểu leo theo tường ngoài lên tầng 2. Cửa sổ tầng 2 tương đối nguyên vẹn. Theo cửa sổ mà bố bố Uông đã mở, Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy vào tầng 2. Vừa vào đây, hắn liền cảm giác hoa mắt, ý thức mơ hồ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bình thường. Trong tầm mắt đầy những trụ thủy tinh khổng lồ chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Bên trong dung dịch, rất nhiều thụ thực mini cao khoảng một thước đang ngâm. Loại tuần tra thủ vệ này lại là nhân tạo của trị liệu viện. Một chiếc bàn gỗ đầy ống nghiệm và giấy da dê thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Chiếc bàn này đặt sát tường, dài ít nhất 5 mét. Các loại ống nghiệm và cốc chịu nhiệt hình thù kỳ quái đặt trên đó. Ở phía bên phải bàn gỗ, mười mấy xấp giấy da dê được trưng bày chỉnh tề. Tô Hiểu cầm lấy một tờ. Chữ trên đó hoàn toàn không hiểu được. Tuy nhiên, trên một xấp giấy da dê khác lại viết bằng chữ cổ đại phổ biến rộng rãi ở đại lục. Chữ này Tô Hiểu có thể hiểu. Giấy da dê ghi chép như sau: chúng ta thật không hy vọng sao, vương giả sống sẽ không tuyệt diệt, huyết mạch Adet cũng sẽ không tuyệt diệt. Một khi có tân vương xuất hiện, chúng ta lại phải chờ đợi 300 năm, 300 năm sau lại 300 năm, vĩnh vô chỉ cảnh. Adet đáng lẽ phải đọa ngục phản đồ này, không có chúng ta, hắn chỉ là một kẻ lang thang trên biển. Kẻ phản đồ hèn hạ này, hắn rõ ràng cũng là một thành viên của chúng ta. Chúng ta những tử chi dân này không có quyền hít thở không khí trên đại lục sao? Chúng ta không có tư cách sống sao? Thành công, vật nhỏ này lại có đặc tính sống. Nhưng tại sao nó lại mọc rễ cây? Thôi cứ gọi nó là thụ thực đi. Lại thành công, chúng ta không phụ kỳ vọng cao của tối cao thánh sở. Nàng tân sinh là nữ tính, đặc tính sống mạnh hơn. Nhưng tại sao tóc nàng lại màu trắng? Nhưng điều đó không quan trọng. 17 ngày tân sinh, nàng đã có thể nhất thụ thực, hơn nữa còn muốn đi bắt nạt Atea. Cuối cùng bị Atea đánh khóc. Qua năm người chúng ta thương lượng, đặt tên cho nàng là Nguyệt Nữ, Ngân Nguyệt chiếu sáng tử tịch thành. Tiểu gia hỏa dường như có chút không vui, một quyền đánh nát nửa cái đầu lâu của ta. Đúng là tiểu gia hỏa đáng yêu. Thời gian không còn nhiều, lý trí còn lại đang dần biến mất. Ta cũng sẽ bị đồng hóa sao, cuối cùng chúng ta vẫn thất bại. Ra hang, ngươi chọn đứng về phía vương hắc ám. Nhưng sẽ có một ngày ngươi trở về. Hy vọng ngươi có thể chữa trị tử tịch thành. Cư dân nơi đây vô tội, họ chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Điều này cũng có tội sao? Trên mảnh da dê không ghi chép nhiều, nhưng Tô Hiểu có cảm giác, giọng văn này giống như của người từng sống trên đại lục. Ngoài tấm da dê đang cầm, Tô Hiểu còn thấy bản ghi chép về sinh vật. Hắn hiểu một phần nhỏ, đại ý là bản vẽ bồi dưỡng ảnh xà, thụ thực, nguyệt nữ. Trong đó, nguyệt nữ chiếm hơn 80% ghi chép, và có một thông tin then chốt. Nguyệt nữ được sinh ra sau khi thành tử tịch lần đầu tiên đối tiếp với đại lục và thất bại trong cuộc tấn công. Tô Hiểu cất tất cả da dê vào túi, vẻ mặt vui mừng. Đối với hắn, những mảnh da dê này quý giá hơn trang bị sử thi. Nếu không hiểu, hắn sẽ mang về luân hồi nhạc viên để giải dịch, chi phí công chứng kiến thức cũng không cao. Lão thần côn đánh dấu chữ X lên viện trị liệu, nơi này chắc hẳn rất nguy hiểm. Nhưng khi lẻn vào đây, Tô Hiểu không thấy nguy hiểm, thậm chí còn cảm thấy an toàn hơn bên ngoài. Men theo cầu thang đá đi lên, Tô Hiểu tới bậc thang tầng 3. Không ngoài dự đoán, năm tên bác sĩ quả đen đang ở tầng 3. Tô Hiểu nấp sau tường, thu liễm hết khí tức. Hắn lấy ra tấm gương nhỏ, dùng phản xạ của gương để quan sát tình hình bên trong tầng 3. Tầng 3 khá trống trải. Một bên có vài lồng giam khổng lồ, A Mổ bị nhốt trong lồng, người bị trói bằng dây thừng giống rễ cây. Phía bên kia, có vài bệ đá lớn nhỏ không đều. Veroni bị trói trên bệ đá, miệng bị nhét dẻ trách. Năm tên bác sĩ quả đen đang bận rộn gần đó. Veroni cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân đều bị trói, chỉ có thể lay động thân thể. Soạt. Soạt. Một tên thụ thực nhỏ cao khoảng 3 thước đang mài dao ở một bên. Đó là con dao lưỡi công hình dáng quái dị, chùi dao cuốn vải bẩn, màu đen pha vàng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lùi về tầng 1, lặng lẽ tới gần tên cư dân thành tử tịch đang ngồi trên bàn phẫu thuật. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua da thịt. Tên cư dân này không mạnh, lại mang thương tích, thêm vào đòn tấn công bất ngờ của Tô Hiểu, một đao liền xuyên qua ngực nó, giúp nó trị tận gốc bệnh hiểm nghèo. Tô Hiểu kéo cánh tay, rắc một tiếng bẻ gãy cổ tên cư dân tàn phế này, ném nó vào đống dụng cụ kim loại. Xong xuôi, Tô Hiểu nhanh chóng xông ra khỏi viện trị liệu, tiện tay ném một viên bom giả kim vào tòa kiến trúc bên cạnh. Rất nhanh, ba tên bác sĩ quả đen xông tới tầng 1. Sau khi nhìn thấy thi thể nằm trong đống dụng cụ kim loại, chúng quay người đi lên lầu. Khác với lúc đến, khi trở về, chúng không vội vã. Oanh! Dung nham bùng phát, gần như tràn ngập toàn bộ tầng 3. Trong dung nham, Tô Hiểu tung một cước đá vào lưng một tên bác sĩ quả đen. Tên này hiển nhiên không giỏi chiến đấu, oanh một tiếng đâm vào tường. Nhưng cơ thể tên bác sĩ này cực kỳ rắn chắc. Tô Hiểu dùng hết sức đá vào người hắn, nhưng tên này dường như không bị thương gì. Đinh, đinh! Tô Hiểu hai đao chặt đứt ống sắt trói buộc Veroni, kéo nàng dậy rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Nửa phút sau, năm tên bác sĩ quả đen đứng trong tầng 3 hỗn loạn. Một lát sau, chúng đều ngồi xuống đất, bất động. Cách viện trị liệu hơn 300 mét, trong tòa tháp đá vuông, Tô Hiểu đang nhìn về hướng viện trị liệu. Những tên bác sĩ quả đen không đuổi theo. Năm tên bác sĩ quả đen mang lại cho Tô Hiểu cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng chúng có cơ thể khá mạnh mẽ, nhưng lại không giỏi chiến đấu. Thậm chí, sau khi bị Tô Hiểu một cước đạp bay, tên bác sĩ quả đen kia còn sững sờ một lúc trong bức tường. Lão thần côn đã cảnh báo về sự nguy hiểm của viện trị liệu trên bản đồ. Nhưng trong viện trị liệu, Tô Hiểu thấy một đoạn ghi chép. Ra hang, ngươi lựa chọn đứng về phía vương hắc ám, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại, hy vọng ngươi có thể chữa trị thành tử tịch. Cái tên Ra hang này mang ý nghĩa sâu xa. Lão thần côn tên là Ken Ra hang, và thái độ của hắn cho thấy hắn rất quen thuộc với thành tử tịch. Thậm chí, hắn biết cô bé tóc đen quá mức quỷ dị, tốt nhất đừng đối đầu trực diện với nàng. Thông tin Tô Hiểu hiện có là, lão thần côn từng là cư dân thành tử tịch, nhưng không biết bằng cách nào hắn sống lại. Điều này rất có thể liên quan đến viện trị liệu. A Mổ, Veroni, các ngươi làm sao bị bắt? Tô Hiểu còn một nghi ngờ cuối cùng. Chỉ cần giải đáp được nghi vấn này, hắn có thể đoán được đại ý mục đích của lão thần côn. Không biết, Veroni vẫn còn sợ hãi, lắc đầu, nói tiếp, ta vào đó xong, đột nhiên ngất đi, tỉnh lại thì nằm ở đó. Bọn họ cứ vây quanh ta xoay vòng, còn đo cả chiều cao, cân nặng của ta. Nghe Veroni miêu tả, Tô Hiểu cơ bản biết chuyện gì đang xảy ra ở viện trị liệu. Những bác sĩ quả đen ở đó không quá nguy hiểm. Chúng đã mất ý thức, nhưng qua nhiều biểu hiện, dường như chúng sẽ không dễ dàng làm tổn thương người sống xâm nhập và sẽ tuân theo thói quen khi còn sống, quan sát, nghiên cứu người sống xâm nhập. Nguy hiểm thực sự có thể là một cơ chế phòng ngự nào đó trong viện trị liệu, có thể khiến người vào đó mất sức chiến đấu ngay lập tức, ngã xuống đất hôn mê. Nhưng sau đó bố Uông vào đó lại không hôn mê, chứng tỏ biện pháp phòng ngự đó không thể kích hoạt liên tục. Khi Tô Hiểu vào viện trị liệu trước đó, hắn đích thực cảm thấy ý thức mơ hồ trong nháy mắt. Hắn hỏi A Mổ và bố Uông sau đó, nhận được kết quả tương tự. A Mổ trực tiếp ngất đi, bố Uông chỉ mơ hồ vài giây rồi khôi phục bình thường. Trong viện trị liệu hẳn có bí mật không nhỏ, nhưng hiện tại Tô Hiểu không có tâm tư nghiên cứu. Bởi vì tế tự đàn chỉ cách đó vài chục mét. Chỉ cần vào đó, Tô Hiểu có thể dùng hắc ám chi nguyên để tăng cường năng lực thiên phú. Còn việc tìm người phụ nữ tóc trắng, tức Nguyệt Nữ, để báo thù, tạm thời chưa kịp. Đối phương đã không biết đi đâu. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị lẻn vào tế tự đàn cách đó vài chục mét, một bóng người bước ra từ viện trị liệu. Tô Hiểu lập tức ẩn thân sau bức tường đá, bởi vì bước ra từ viện trị liệu chính là Nguyệt Nữ. Nguyệt Nữ tóc trắng như tuyết đứng trước cửa chính viện trị liệu, năm tên bác sĩ quả đen đứng bên trong cửa, nhìn nàng. Dường như chúng không thể ra khỏi viện trị liệu. Nguyệt Nữ nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, bột một tiếng ném vào mặt nạ của một tên bác sĩ quả đen. Các ngươi những cặn bã, tạo ra ta, nhưng cũng khiến ta bị cầm tù vĩnh viễn ở đây. Nói xong, Nguyệt Nữ lại nhặt một viên đá khác, ném vào mặt nạ của một tên bác sĩ quả đen khác. Nhưng năm tên bác sĩ quả đen chỉ đứng đó, bất động. Chúng như đang sám hối, cũng như đang chờ đợi điều gì đó. Cảnh này đều lọt vào mắt Tô Hiểu. Hắn bắt đầu rất chậm rãi lùi lại. Cách viện trị liệu 5 cây số, có một tháp đồng hồ, đó là nơi ẩn nấp khá tốt. Bố Uông dò xét đi tới gần Nguyệt Nữ, xác định đối phương không nhìn thấy nó, cũng nhặt lấy một viên đá. 3. Viên đá ném trúng trán Nguyệt Nữ. Nàng biểu cảm ngạc nhiên trong nháy mắt. Ây! Nguyệt Nữ khẽ quát một tiếng, bùng phát khí tức khủng bố. Tô Hiểu bước nhanh xuyên qua khu kiến trúc, Veroni đi theo phía sau, nàng lúc này cười rất vui vẻ, vì nàng ỷ vào Cuculin công tước rốt cuộc biết khó mà lui. Rất nhanh, Tô Hiểu dừng lại dưới tháp chuông. Tòa tháp này cao gần 100 mét, là kiến trúc cao thứ hai trong tử tịch thành. Kiến trúc cao nhất là Chí Cao Thánh Sở, khi tiến vào khu trung tâm và không bị các kiến trúc khác che chắn, Tô Hiểu phát hiện Chí Cao Thánh Sở đã gần xuyên phá tầng mây. Tô Hiểu đập vào tường tháp chuông, mặc dù có dấu vết phong hóa, nhưng tòa tháp này rất kiên cố. A Mổ đề phòng dưới tháp chuông. Tô Hiểu đưa Veroni trèo lên tháp, rất nhanh đến tầng cao nhất. Nơi đây có một vòng tường đá thấp xung quanh, diện tích không đến 10 mét vuông. Chúng ta đến đây ngắm cảnh sao? Veroni nhấc nhấc dây lưng, bắt đầu cưỡng ép an ủi bản thân. Không, chúng ta phải nghĩ cách đối phó người phụ nữ kia. Tô Hiểu đối phó Nguyệt Nữ, đương nhiên không chỉ đơn giản là báo thù. Sau khi tiến vào khu trung tâm, hắn từng gặp những cư dân tử tịch thành cực kỳ cường đại, có kẻ thậm chí mạnh hơn tù phạm ở Hera. Nhưng bọn họ có một điểm yếu chí mạng, chính là không thể rời khỏi kiến trúc mà họ ở, dù chỉ một bước. Cư dân bên ngoài tử tịch thành tuy không mạnh bằng khu trung tâm, nhưng họ có thể hoạt động tự do bên ngoài tử tịch thành. Còn khi đến khu vực trung tâm, ngoại trừ Nguyệt Nữ và thụ thực, Tô Hiểu thực sự chưa từng thấy cư dân tử tịch thành nào có thể hoạt động tự do. Có kẻ dù bị Tô Hiểu chém một đao, họ cũng chỉ có thể gầm thét trong kiến trúc, dùng một ngôn ngữ Tô Hiểu không hiểu mà mắng. Thụ thực, Nguyệt Nữ, chỉ hai người này là đặc biệt. họ không chỉ có thể hoạt động tự do trong Tử Tịch Thành, mà Nguyệt Nữ còn có trí tuệ rất cao. Che đậy âm thanh, chấn cảm gần đây. Lúc nói chuyện, Tô Hiểu lấy Phệ Diệt ra khỏi không gian trữ vật. Trên thân thương Phệ Diệt xuất hiện đường vân màu lam. Theo Tô Hiểu điều chỉnh, cả cây thương dài ra một đoạn, trở nên thon dài. Ánh sáng lam trên mặt thương cũng biến thành màu đỏ, đây là sự biến đổi bình thường khi chuyển sang chế độ săn giết. Tô Hiểu muốn ám sát Nguyệt Nữ, một cường giả, từ xa, đương nhiên phải có chút dựa vào. Với tốc độ của đối phương, dù ám sát từ cách 5 cây số, cũng có khả năng né tránh rất cao. Phệ Diệt là một khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi. Sức mạnh của nó không nằm ở tầm bắn hay độ chính xác, mà là uy lực và tốc độ bay của đạn. Hiệu quả trang bị 2, chế độ săn giết, chủ động. Chuyển sang chế độ tụ năng lượng, lực tấn công của đạn tăng 70%. Đây là chế độ điểm xạ, mỗi lần bắn cần kéo khóa nòng lại, chế độ săn giết không thể thu nhỏ thể tích súng, tầm bắn lý thuyết là 6.750m, ghi nhận thực tế là 6.625m. Hiệu quả trang bị 3, cuồng tiếu dữ tợn, chủ động. Đây là năng lực tối thượng của Phệ Diệt. Sau khi kích hoạt năng lực này, từ trường động năng phản trọng lực bên trong Phệ Diệt sẽ hoàn toàn kích hoạt, tốc độ bay của đạn tăng 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Tốc độ bay của đạn tăng 800%, khoảng cách 5 cây số thực sự chỉ trong nháy mắt. Huống hồ, lực cảm giác của Nguyệt Nữ cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Khi cận chiến với Nguyệt Nữ, Tô Hiểu từng làm bị thương đối phương 2 lần. Đặc biệt là lần thứ 2, Nguyệt Nữ dùng lòng bàn tay ngăn cản chiêu Trảm Long Thiểm đâm tới. Nàng vốn muốn nắm lấy sống lưng Trảm Long Thiểm, nhưng về kỹ pháp, nàng hiển nhiên không tinh thông, do đó chỉ có thể dùng lòng bàn tay ngăn cản trường đao. Tô Hiểu thăm dò ra, Nguyệt Nữ chỉ có sức mạnh và tốc độ đơn thuần. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn cực kỳ mạnh, ít nhất không phải Tô Hiểu cận chiến có thể đối phó. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn có năng lực tăng cường khoảng cách bắn tỉa xa, đó chính là năng lực bổ sung của Ác Ma Chi Ấn. Ác Ma nhìn chăm chú, chủ động khi tấn công từ xa, có thể bao trùm Ác Ma Chi lực lên đạn, cung tiễn và các vũ khí tương tự để thực hiện một lần tấn công từ xa. Lần tấn công này sẽ kèm theo 80% sát thương thực, ví dụ, đạn bắn trúng địch nhân gây 100 điểm sát thương cuối cùng, Ác Ma nhìn chăm chú, chủ động, sẽ kèm theo 80 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Ác Ma nhìn chăm chú, chủ động, cần tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, 1. Tinh thể linh hồn, nhỏ, có thể chuyển hóa thành Ác Ma chi lực cần thiết để bao trùm vũ khí. Sau khi có được Ác Ma chi bình từ tộc Ác Ma, Tô Hiểu sử dụng Ác Ma nhìn chăm chú không còn tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, nữa, mà trực tiếp tiêu hao Ác Ma chi lực trong Ác Ma chi bình. 10 băng đạn đặt song song trên bức tường đá thấp phía trước Tô Hiểu. Hắn ghé đầu lại gần ống ngắm, bắt đầu điều chỉnh thông số bắn. Trong nháy mắt đầu ngắm màu đỏ nhắm vào Nguyệt Nữ, Nguyệt Nữ cảm thấy không ổn. Ánh mắt nàng vẫn nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ô ngao. Tiếng sói tru truyền đến. Nguyệt Nữ đột nhiên biến mất tại chỗ, một quyền đập xuống đất cách đó 10 mấy mét. Oanh. Mặt đất nổ tung từng khúc, đá vụn bắn tung lên cao mấy chục mét. Cùng lúc đó, trên tháp chuông, Tô Hiểu kích hoạt năng lực cuồng tiếu dữ tợn, bóp cò súng. Phanh. Tiếng súng vừa truyền ra vài mét, liền bị một tầng lưới năng lượng hấp thụ, cuối cùng tan biến. Ống giảm thanh thịt người Veroni quả nhiên dùng tốt. Lúc này Veroni đang học dáng vẻ lão thần côn, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ngực. Hễ là vị thần nào nàng biết, nàng đều cầu nguyện một lần. Đạn vừa thoát khỏi nòng súng, Tô Hiểu đã kéo khóa nòng. Năng lực cuồng tiếu dữ tợn chỉ kéo dài 30 giây. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể bắn nhiều đạn. Mục tiêu tập trung vào hai chân Nguyệt Nữ. Chỉ cần đối phương không có lợi thế tốc độ, dù năng lực cuồng tiếu dữ tợn bị hủy bỏ, Tô Hiểu vẫn có khả năng chế ngự kẻ địch. Đá vụn xung quanh Nguyệt Nữ còn chưa rơi xuống, nàng liền lập tức nâng chân trái lên, một viên đạn nhanh đến mức không thể dùng mắt bắt kịp bay qua, găm vào mặt đất phía trước nàng. Oanh! Một hố đá khổng lồ nổ tung. Chưa kịp Nguyệt Nữ né tránh lần nữa, một viên đạn đã đánh vào lưng nàng. Ầm một tiếng, Nguyệt Nữ bị động năng viên đạn hút bay. Nàng trực tiếp đâm vào tường một tòa nhà, tạo ra một cái hố lớn. Nguyệt Nữ đưa tay ra sau lưng. Nàng cảm thấy vết thương này đau dị thường, có một luồng năng lượng bỏ qua sự phòng ngự của cơ thể nàng. Nàng moi viên đạn bị biến dạng ra khỏi da thịt phía sau lưng. Viên đạn này dài hơn ngón tay nàng một đoạn, toàn thân màu bạc, trên mặt có vết khắc màu lam. Nguyệt Nữ vừa đứng lên từ mặt đất, nàng liền lập tức lao đi, vì có kẻ địch lao tới phía sau nàng. Nguyệt Nữ nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra phía sau. Đáng tiếc đánh hụt, bố bố Uông chỉ muốn thu hút sự chú ý của Nguyệt Nữ, không phải tìm đường chết. Đối phương suýt nữa một quyền giết chết Tô Hiểu, 10 con bố bố Uông xếp thành hàng cũng không đủ cho người phụ nữ này đánh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, một viên đạn đánh vào mắt cá chân nguyệt nữ. Thân thể nàng giữa không trung xoay tròn. Bố bố Uông hiện hình, nó nhấn nút trên một cây gậy kim loại trong tay. Ngủ cái khỉ mốc, dậy đi nào. Vẫn là giọng nói của Quốc Túc lão nhị. Sau khi hoàn thành thao tác khiêu khích này, bố bố Uông lại hòa nhập vào môi trường xung quanh. Phanh, phanh, phanh. Từng viên đạn liên tiếp bắn tới nguyệt nữ. Dù có sự gia tăng của cuồng tiếu dữ tận, nhưng cũng chỉ có thể duy trì độ chính xác một phát trong ba phát. Chưa từng gặp phải đối thủ, nguyệt nữ bị đánh cho bối rối. Nàng trong tử tịch thành căn bản chưa từng gặp cường địch. Hai kẻ có thể giết chết nàng, nàng cũng chưa từng đi trêu chọc. Cuộc tấn công kéo dài gần 2 phút mới dừng lại. Nguyệt nữ nằm sấp trong một cái hố đá lớn. Máu tươi thấm ra từ đùi phải nàng. Tổng cộng 26 phát, 7 phát bắn trúng đùi phải nguyệt nữ, 1 phát bắn trúng lưng nàng. Là người sống đó, sẽ không sai. Nguyệt nữ trong hố đá cười. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ, cái cảm giác bị kẻ địch khóa chặt, sát ý sôi trào. Oanh! Hố đá nổ tung. Một đạo tàn ảnh lướt đi vèo một tiếng. Ngắn ngủi chưa đầy 10 giây, nguyệt nữ đã đến dưới tháp chuông. Lại một tiếng nổ nữa. Nguyệt nữ trực tiếp nhảy lên đỉnh tháp chuông cao gần 100 mét. Thì ra ngươi ở đây, hãy cùng ta. Tiếp tục chém giết đi. Mái tóc bạc của nguyệt nữ bay phấp phới trong gió, trường bào màu đen bay lượn, trông nàng quả thực như một nữ ma đầu. Có người sẽ cùng ngươi, nhưng không phải ta. Tuy nhiên, tính tình người đó không được tốt cho lắm, ngươi bảo trọng. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn và Veroni đột nhiên biến mất, bị bố bố Uông dùng bảo vật gia truyền của tộc Lan truyền tống đi. Nhưng dao động không gian xung quanh không tan biến. Nguyệt nữ nhìn xuống tấm đá dưới chân. Lúc này trên tấm đá đã khắc họa một mảng lớn trận đồ. Một đóa hoa khô héo nằm ở trung tâm trận đồ. Nguyệt nữ lập tức lao lên, nhưng trận đồ trên tấm đá đã sớm được kích hoạt, chỉ chờ nàng nhảy lên. Sự thật chứng minh, khi chiến đấu với luyện kim sư, phải thường xuyên cẩn thận dưới chân, tuyệt đối đừng dẫm lên những trận đồ nhìn rất kỳ lạ. Điều này phải trả giá bằng sự đau đớn thảm khốc. Một xoáy không gian màu đen xuất hiện, trực tiếp kéo nguyệt nữ vào. Không biết qua bao lâu, khi ánh mắt nguyệt nữ khôi phục bình thường, nàng đã đứng trong một biển hoa màu đỏ. Bầu trời không tính sáng sủa, nhưng có một loại mây màu đỏ nhạt đang trôi dạt, hiện lên vẻ đẹp mê hồn. Nguyệt nữ sững sờ khoảng vài giây. Nàng run run tay hái một đóa sinh linh hoa, đưa lên mũi hít hà. Nước mắt chảy dài trên má nguyệt nữ. Nàng có thể xác định, nơi này đã không phải là tử tịch thành. Gió nhẹ thổi qua, xa xa một cây phong đen cao lớn xào xạc. Đây là một gốc hắc phong thụ. Nơi nguyệt nữ đang đứng là tầng dưới cùng của hắc uyên ở biển hoa sinh linh. Dưới hắc phong thụ, một người đàn ông ngồi dựa vào cành cây, quần áo rách rưới mở mắt. Đó là một đôi con ngươi nhấp nháy ánh lam. Hắn nhìn về phía nguyệt nữ đang chơi hoa ở xa. Đang chìm đắm trong niềm vui trốn thoát khỏi tử tịch thành, nguyệt nữ cảm giác có người đang nhìn mình. Tuy nhiên, là một tồn tại mạnh mẽ gần tốt trong tử tịch thành, nàng cũng thay đổi ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, toàn thân nguyệt nữ cứng đờ. Chỉ ánh mắt đối mặt, nàng liền cảm thấy đây tuyệt đối là một tồn tại nàng không thể đối kháng. Ta là nguyệt nữ của tử tịch thành, ngươi là ai? Ngươi khỏe. Nguyệt nữ hiển nhiên không biết phép lịch sự là gì. Nàng vừa dứt lời, đào ma đang ngồi dưới hắc phong thụ tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ. Ầm. Một vết nứt không gian xuất hiện, lan rộng từ trước mặt đào ma đến vị trí nguyệt nữ vừa đứng. Còn hiện giờ nguyệt nữ ở đâu, nửa thân dưới nàng nằm trong biển hoa, nửa thân trên đã không biết bay đi đâu. Đào ma lần nữa nhắm mắt. Đây là đối thủ Tô Hiểu tìm giúp nguyệt nữ. Kẻ địch rất biết đánh. Vừa hay, Tô Hiểu biết một kẻ còn biết đánh hơn nữa còn không nói bất kỳ đạo lý gì. Không gian xoáy màu đen nhánh tuôn trào, đám không gian vặn vẹo lại với nhau. Điều này khiến Tô Hiểu nhận định một điều, nguyệt nữ không bị truyền tống vào luân hồi nhạc viên. Nếu bị luân hồi nhạc viên chặn lại, không gian ba động sẽ không bất ổn như vậy. Nói cách khác, nguyệt nữ đã bị truyền tống đến tầng dưới cùng của Hắc Uyên. Trước khi nguyệt nữ bị truyền tống ra khỏi tử tịch thành, Tô Hiểu cũng không rõ đối phương sẽ đến đâu. Tọa độ truyền tống của sinh linh hoa tuy là tầng dưới cùng của Hắc Uyên, nhưng với tiền lệ của tòa thành, điều đó cho thấy nếu trên đường truyền tống bị luân hồi nhạc viên chặn lại, việc tiến vào luân hồi nhạc viên không phải là không thể. Rất nhanh, không gian xoáy phía trên tháp chuông biến mất, cùng với đó là đỉnh tháp chuông. Còn đóa sinh linh hoa kia, do tiêu hao cho việc truyền tống đã hóa thành tro tàn. Nếu sử dụng đúng cách, sinh linh hoa cũng là một vũ khí rất tốt. Tuy nhiên, để dùng thứ này bố trí cạm bẫy, cần thỏa mãn các điều kiện sau: 1. Nắm giữ phương pháp tạo dựng không gian trận đồ, nắm giữ thông qua mị ma ở Ly Liêm. 2. Tinh thông trận đồ học, luyện kim học, hoặc tùy ý một môn kiến thức như tạo dựng ma đường, dùng để ổn định mấu chốt giữa sinh linh hoa và trận đồ. 3. Kích hoạt trận đồ trước, và sử dụng các đạo cụ, trang bị không gian khác để che giấu ba động không gian vặn vẹo mà sinh linh hoa phát ra, dùng để tê liệt địch nhân. Ba điều kiện này không thể thiếu một. Hiện tại, Tô Hiểu đã không còn sinh linh hoa. Thứ này cũng không dễ kiếm, rủi ro khi hái không tương xứng với lợi nhuận. Cho dù Đao Ma không ở gần biển sinh linh hoa, rủi ro khi hái cũng không thấp. Đoàn trưởng Lữ Đoàn lấy thứ này từ đâu, tạm thời không rõ. Ngay khi không gian xoáy vặn vẹo biến mất, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhìn thấy nhắc nhở này, hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Nữ đã tử vong. Kiểm hạch nguyên nhân cái chết của Nguyệt Nữ không liên quan đến cá nhân cường đại của thế giới này. Người đánh chết. Giai vị của người đánh chết quá cao, liệp sát giả tạm thời chưa thể thu được thông tin chi tiết. Phán định đánh chết bất thường. Phán định lại, phán định đã hoàn thành. Liệp sát giả đã khiến sức hành động của Nguyệt Nữ suy giảm trên diện rộng. Liệp sát giả là người chủ đạo truyền tống không gian, đây là yếu tố mấu chốt dẫn đến cái chết của Nguyệt Nữ. Tỷ lệ đánh chết của liệp sát giả, 13.5%. Thiết lập lại phán định. Tỷ lệ đánh chết của liệp sát giả, 39.3%, do năng lực của người đánh chết và liệp sát giả đồng nguyên, độ đồng nguyên đã vượt qua 99%, tỷ lệ đánh chết của liệp sát giả tăng lên biên độ lớn. Ngươi thu được 8.9% hắc ám chi nguyên. Do trình tự đánh chết đặc thù, liệp sát giả không thể thu được bảo rương thưởng, ngươi thu được bình tiền linh hồn, sau khi mở vật phẩm này, có thể nhận được 10-25 đồng tiền linh hồn. Nếu mở bình tiền linh hồn trong thế giới này, tiền linh hồn tạm thời chưa có giá trị. Nếu sử dụng bình tiền linh hồn khi kết toán thế giới này, sẽ tăng lên biên độ lớn đánh giá tổng hợp. Nhìn thấy nhắc nhở sau khi đánh chết Nguyệt Nữ, Tô Hiểu rất bất ngờ. Hắn không ngờ sau khi Đao Ma đánh chết Nguyệt Nữ, Luân Hồi Nhạc Viên lại phán định ra ngoài định mức đánh chết cộng thêm. Tiêu hao hơn 20 viên đạn chỉ có thể làm Nguyệt Nữ bị thương nhẹ, Tô Hiểu đã không mong chờ có được thưởng đánh chết. Giải quyết xong Nguyệt Nữ, việc hành động tự do trong khu vực trung tâm tử tịch thành càng quan trọng hơn. Còn về 8-9% hắc ám chi nguyên và bình tiền linh hồn, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Giá trị của cái trước không cần nói nhiều, có thể vĩnh cửu tăng lên thiên phú của Tô Hiểu. Về cái sau, thứ này rất đặc thù, dù sao Tô Hiểu không phải một mình đánh chết Nguyệt Nữ, mà là mượn tay người khác. Nếu sử dụng đúng cách, vậy bình tiền linh hồn có thể giúp Tô Hiểu thu được một khoản lợi lớn. Còn về việc tăng lên đánh giá tổng hợp khi kết toán thế giới, đó là thưởng bảo đảm. Muốn tối đa hóa lợi nhuận của bình tiền linh hồn, cần mạo hiểm rất lớn. Tiếng chiến đấu không hấp dẫn những cư dân khác của tử tịch thành, điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có bố bố ung dò đường, muốn đi qua bên ngoài tử tịch thành chỉ có thể xông vào. Tuy nhiên, đến khu vực trung tâm này, mặc dù sức chiến đấu của cư dân tăng thẳng tắp, nhưng chỉ cần tránh tốt, nơi này lại an toàn hơn bên ngoài. Tô Hiểu lấy ra bản đồ tử tịch thành. Chỉ cao thánh sợ hắn không định đi, nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Trị liệu viện hắn đã đi qua, bên đó có giá trị thăm dò, nhưng thiếu thông tin mấu chốt. Còn lại những nơi đáng giá thăm dò, chỉ còn tế tự đàn và đảng sinh điện phủ. Cái trước có thể tăng lên năng lực thiên phú, cái sau là mục tiêu nhiệm vụ. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định đi tế tự đàn trước. Cái lợi trong tay mới là của mình. Hắn hiện tại đã có 27.9% hắc ám chi nguyên, không đi tăng lên năng lực thiên phú, vạn nhất gặp phải tình huống đột xuất, bị ép rời khỏi tử tịch thành, đó chính là thiếu máu. Tiểu đội lại tập kết. Vẫn là bố bố ung mở đường, A Mổ bọc hậu, Tô Hiểu ở giữa. Đừng tưởng rằng ở giữa thực an nhàn, hắn có thể tùy thời tiếp viện bố bố ung và A Mổ. Còn về Veroni, cô nàng này hiển nhiên đã hiểu rõ tình hình khu vực trung tâm tử tịch thành. Đến đây, năng lực của nàng đã không còn quan trọng như vậy. Tuy nhiên, muốn rời khỏi tử tịch thành thì năng lực của nàng vẫn có chút tác dụng. Tế tự đàn cách tháp chuông chưa đến 5 cây số. Sau một phen thăm dò, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ địa hình trung tâm tử tịch thành. Hình như trong chúng ta, có một kẻ phản bội. Đi theo sau Tô Hiểu, Veroni do dự một lúc mới nói ra những lời này. Ý tôi là, không phải kẻ phản bội trong tình huống bình thường, chết tiệt, phải nói thế nào đây mới đúng. Veroni nắm lấy tóc, nghĩ đến lão già liều mình giúp bọn họ đoạn hậu, trong lòng nàng thực rối bời. Người nói là lão thần côn. Bước chân của Tô Hiểu không ngừng. Sau khi châm một điếu thuốc, hắn lấy ra bản đồ xem xét. Lúc tôi bị bắt trước đó, nhìn thấy một bức họa. Trên bức họa, tiên sinh Ken Rahan đứng chung với năm danh bác sĩ quả đen. Bọn họ dường như đang thảo luận điều gì đó. Tuy nhiên, theo tình hình từ trước đến nay, tôi tin tưởng tiên sinh Ken Rahan. Giọng điệu của Veroni dứt khoát. dù sao hành động đoạn hậu của lão thần côn lúc trước đã chạm đến nàng. Những gì ngươi thấy không nhất định là thật. Bất kỳ ai cũng không thể lựa chọn xuất thân, quyết định cá nhân mới là mấu chốt. Tô Hiểu không để ý đến lời nói của Veroni, bởi vì bất kể là Úc, đại thần tài chính, hay Jos, khi họ làm việc dưới tay Tô Hiểu đều đã làm những chuyện mờ ám. Nếu truy cứu, thì khi Tô Hiểu đoạt quyền đã không có người nào dùng được. Lựa chọn cuối cùng mới là mấu chốt. Còn về việc lão thần côn là người phe nào, vẫn là câu nói đó, quyết định cá nhân mới là mấu chốt. Nếu lão thần côn lựa chọn quay về phe Tử Tịch Thành, đó sẽ là địch nhân khó giải quyết nhất. Dù sao hắn hiểu rõ Tô Hiểu hơn Úc, đại thần tài chính và những người khác. Tuy nhiên, lão thần côn đã lựa chọn đưa cho Tô Hiểu một phần bản đồ, điều này đã nói rõ thái độ của đối phương. Còn về hướng đi của lão thần côn, Tô Hiểu cảm thấy lão già kia dường như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi hình như đã hiểu. Nói cách khác, tiên sinh Kenrahan là có thể tin được. Tâm trạng của Veroni sáng sủa hơn một chút. Trong Tử Tịch Thành đầy rẫy nguy hiểm, nếu các thành viên trong tiểu đội đều nghi thần nghi quỷ, khả năng đi ra khỏi nơi này rất thấp. Không, nếu lão thần côn lựa chọn đứng về phía Tử Tịch Thành, người đầu tiên hắn phải giải quyết, nhất định là ngươi. Ách! Veroni sững sờ, cảm thấy cả người đều không tốt. Trên thực tế, khả năng lão thần côn lựa chọn đứng về phía Tử Tịch Thành rất thấp. Nếu không thì đối phương đã không đưa tới bản đồ. Đường đi đến Tế Tự Đàn rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi sắp đến Tế Tự Đàn, Tô Hiểu dừng bước trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ ra. Hắn từng gặp hai vị thánh tu trong Tử Tịch Thành và cả hai đều trú ngụ trong những căn nhà gỗ tạm bợ như thế này. Trong nhà gỗ nồng nặc mùi nấm mốc, diện tích khoảng 40 mét vuông, có dấu vết của sự sống. Gần phía trong nhà gỗ, một bộ hài cốt tựa vào tường gỗ. Bên cạnh thi hài là một vật đĩa sét hình sợi dài, trên đó lờ mờ những hạt sáng màu vàng. Đây là vũ khí của thánh tu, nhưng qua thời gian dài đã bị phong hóa, ăn mòn. Tô Hiểu nắm tay hư không, một cây trường cung tinh thể hình thành. Hắn dùng cung tinh thể chạm vào hài cốt thánh tu, chỉ nhẹ nhàng chọc một cái đã xuyên thủng xương sọ. Rõ ràng, vị thánh tu này không để lại bất cứ vật gì. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện bộ hài cốt này đang ngồi trên một phiến đá nhô lên. Phiến đá này hiển nhiên là vật gốc của Tử Tịch Thành, mức độ phong hóa khá thấp. Tô Hiểu dời thi hài thánh tu ra, phát hiện trên phiến đá có khắc chữ. Phiến đá chia làm hai phần trên dưới. Phần văn từ phía trên Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu, nhưng nét khắc rất tinh tế. Còn phần khắc phía dưới, nét rất nguệch ngoạc, dường như được khắc bằng vật sắc nhọn, gần đây còn có dấu hiệu đánh dấu. Văn từ phía dưới là lời giải dịch của vị thánh tu này vì quá nhàm chán. Nội dung giải dịch như sau, ta là Jefferson, một ngâm du thi nhân, đến từ lẫm cao. Không sai, chính là tòa đô thành ma lực ấy. Sạch sẽ, phồn vinh, tự do, đô thành trong mộng của nguyên tố sư. Hành lý của ta quá nặng, ít nhất 20 áo, ước chừng 36 cân, nên ta cần tìm một nơi nghỉ ngơi. Dù hai vương quốc đang đối địch, nhưng theo ta thấy, Tử Tịch Thành thực sự rất đẹp. Nơi đây dân phong thuần phát. Tô Hiểu nhìn thấy bốn chữ dân phong thuần phát suýt nữa không nhịn được đạp nát phiến đá này. Thần mẹ nó dân phong thuần phát. Dân phong thuần phát, phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt là chí cao thánh sở ở trung tâm thành. Theo kiến trúc học mà nói, đó đã có thể xưng là thần tích. Với trình độ kiến trúc của vương quốc Mothia, rốt cuộc họ đã làm thế nào? Đáng nói là, lần này sứ giả mang theo kỹ thuật phát điện gió, điều này có lẽ có thể làm dịu cục diện căng thẳng giữa hai nước. Khó tin thay, vương quốc Mothia và tổ quốc của ta thế mà bùng nổ chiến tranh toàn diện. Tử Tịch Thành thực sự không ổn, vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nơi đây được gọi là Tử Tịch Thành là có nguyên nhân, đặc biệt là những tên bác sĩ quạ đen đáng ghét kia. Phương pháp chữa trị của họ chỉ có lấy máu sao? Không chữa được thì đề nghị thiêu chết. Hoang đường đến cực điểm. Quê hương. Không còn, bị vương quốc Mothia sang thành bình địa. Ta phải nhanh chóng rời khỏi Tử Tịch Thành. Cư dân nơi đây thực sự không ổn, họ đang dần biến thành quái vật. Mặc dù những tên bác sĩ quạ đen kia rốt cuộc cũng hiểu ra, nhưng cư dân nơi đây không phải bị bệnh. Vấn đề nằm ở cả tòa thành. Đây là vũ khí chiến tranh, nguồn gốc hủy diệt. So với tòa thành này, nguyên tố sư căn bản không đáng nhắc tới, họ càng giống ảo thuật gia. Ngày đầu tiên hủy diệt, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Chiến tranh đã đập tan ngôi sao nơi chúng ta sinh sống. Thứ duy nhất có thể bảo tồn chỉ có Tử Tịch Thành, nhưng ta bị cầm tù ở đây. Bất kỳ ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tòa thành này sẽ trôi dạt đến đâu, có lẽ chỉ có thiên thần mới biết. Bác sĩ quạ đen nhìn bệnh tình của ta. Ta đang bị đồng hóa. Coi như ta là người ngoài, chỉ khi nào bị đồng hóa, thái độ của những tên bác sĩ quả đen kia liền thay đổi rất lớn. Họ đưa đồ ăn, chăn, thậm chí hỏi ta có cần băng liệu không. Ta từ chối, điều đó sẽ biến ta thành một loại quái vật khác. Đã quên mặt trời trông như thế nào? Ta đại khái đã sống 200 năm trở lên. Sau khi bị đồng hóa, ta không già đi, hơn nữa. Ta hiện tại là thợ săn, đã tiếp nhận băng liệu thợ săn. Săn giết là để bảo vệ những người còn chưa bị hoàn toàn đồng hóa, nhưng mỗi lần ngủ say sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ta nghĩ đến lại là hôm nay phải đi đâu săn, vũ khí mài mòn tình huống thế nào. Ta đã đắm chìm trong đó, quên mất dự tính ban đầu. Những cư dân còn chưa bị đồng hóa đang sợ hãi ta. Họ quỳ xuống khóc cầu ta rời đi. Hóa ra, ta đã sớm biến thành quái vật, lại là loại mạnh nhất. Cũng khó trách, hôm qua ta chặt đầu quân vương rắn, tắm rửa trong máu tươi của nó lúc, loại cảm giác thoải mái đó, không cách nào hình dung. Đều là phế vật, ngày hôm nay, ta đã xuất chiến, con mồi là Hắc Chi Vương. Sớm đã nói với bọn họ, kẻ trôi giạt trên biển kia không đáng tin, hắn là người sống. Đến Tử Tịch Thành, ta không hối hận. Cùng thợ săn Jefferson. Nhìn thấy ghi chép trên phiến đá, Tô Hiểu có suy đoán về sự tồn tại của Tử Tịch Thành. Nơi này ban đầu không thuộc về đại lục Hắc Chi Vương tọa, thậm chí không phải thành thị của thế giới này. Tử Tịch Thành ban đầu thuộc về một quốc gia gọi là Vương quốc Mothia. Quốc gia đó đang giao chiến với một quốc gia khác phồn vinh về khoa học kỹ thuật. Quá trình chiến tranh không rõ, kết quả là hai quốc gia đã đập nát hành tinh của họ. Vì Tử Tịch Thành tương đối đặc thù, nơi đây đã trôi dạt đến đại lục Hắc Chi Vương tọa. Phần ngoài và khu trung tâm của Tử Tịch Thành phân biệt ở tốc độ đồng hóa khác nhau. Khu trung tâm từng là khu vực an toàn của Tử Tịch Thành, nơi đây đều là những cư dân chưa bị hoàn toàn đồng hóa. Còn khu vực bên ngoài tràn đầy quái vật. Dòng sông hình vành khuyên kia là một loại cơ chế phòng ngự. Các bác sĩ quả đen ở khu trung tâm đã phát triển một phương thức chữa trị gọi là băng liệu, hay có thể nói là một biện pháp tự vệ. Những người tiếp nhận băng liệu được gọi là thợ săn, họ đi vào khu vực bên ngoài săn giết những cư dân đã hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng không lâu sau đó, các cư dân còn giữ được ý thức của mình phát hiện, băng liệu không những không thể cứu rỗi họ, ngược lại còn làm tăng tốc độ đồng hóa. Tình huống tệ hơn là, đồng hóa sau khi tiếp nhận băng liệu tạo ra những quái vật mạnh hơn. Bởi vậy, các bác sĩ quả đen đã thay đổi chiến lược. Nguyệt nữ, thụ thực và những sinh vật được tạo ra. Mục đích ban đầu của việc tạo ra họ cũng là để chống lại quái vật bên ngoài và tìm kiếm phương pháp rời khỏi Tử Tịch Thành. Thế nhưng, thụ thực không thể chống lại sự đồng hóa, ngược lại trở thành vệ binh của Tử Tịch Thành. Nguyệt nữ chỉ có một, đợi nàng trưởng thành, khu trung tâm đã bị Tử Tịch Thành đồng hóa. Trước khi bị đồng hóa, các cư dân ở khu trung tâm đã vùng vẫy lần cuối. Họ tự giam mình trong nhà ở, coi như biến thành quái vật, họ cũng không muốn giống như những dã thú bên ngoài kia. Chuyện sau đó không được biết, bởi vì đó là thời đại của Hắc Chi Vương. Tử Tịch Thành bị Hắc Chi Vương áp chế, chỉ có thể bị giam cầm ở một góc của đại lục. Không có tọa độ, căn bản không thể tiến vào nơi này. Tô Hiểu đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra với Tử Tịch Thành. Hắn quay người rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Cách nhà gỗ nhỏ vài chục mét là Tế Tự Đàn. Tế Tự Đàn là một kiến trúc hình bầu dục. Trung tâm kiến trúc có một vòng sắt rất lớn. Mặc dù còn cách Tế Tự Đàn mười mấy mét, nhưng Tô Hiểu lại cảm nhận được một loại an toàn. Một luồng năng lượng bao bọc Tế Tự Đàn, khiến tòa kiến trúc hình bầu dục này có màu sắc tươi sáng, không còn là màu xám đen như trước. Có vẻ như, nơi này là kiến trúc duy nhất trong Tử Tịch Thành không bị đồng hóa. Cửa đá của Tế Tự Đàn mở rộng. Bố bố Ung là người đầu tiên tiến vào. Hai giây sau, bố bố Ung xùy một tiếng chui ra. Đột đột đột. Chân sau của bố bố Ung rung lên với tần số cao, không, phải là rung rẩy. Ô ngao ung ngao ô, bố bố Ung đang nói năng lộn xộn, nó sợ đến mức suýt nữa nói tiếng người. Nhìn thấy phản ứng của bố bố Ung, Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước kiến trúc hình bầu dục, tựa vào bức tường cạnh cửa nhìn vào bên trong. Tế đàn trống trải, rộng chừng hơn 300 mét vuông, tổng thể hình tròn, rìa có từng tòa tượng đá. Dưới mỗi tượng đá đều khắc tên. Dù Tô Hiểu không nhận ra những văn tự này, nhưng có một cái tên hắn biết rõ ý nghĩa, cùng thợ săn ở Jefferson. Mặt đất tế đàn trải một loại phiến đá màu vàng nhạt. Chính những phiến đá này mang lại cảm giác an toàn cho nơi đây. Trung tâm có khối đá vuông màu xám, mặt trên khắc đầy đường vân màu đen. Chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta hoa mắt, tinh thần dường như bị hút vào những đường vân đó. Sở dĩ bố bố Ung có phản ứng như vậy là vì ở vị trí tốt nhất của tế đàn có một bóng người ngồi. Hắn mặc giáp vảy màu đen, tay cầm quyền trượng, chính là Trú Chi Vương Eder Kẻ từng khiến bố bố Ung hoài nghi nhân sinh trong vương cung. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, Trú Chi Vương Eder mở mắt. Khuôn mặt bị lớp vảy giáp che khuất, không nhìn rõ hình dạng. Người sống, Eder lên tiếng, nhưng không đứng dậy, chỉ ngồi trên ghế đá cao lớn. Tô Hiểu do dự một chút rồi đi vào tế đàn từ cửa chính. Hắn không cảm nhận được địch ý trên người Trú Chi Vương. Chúng ta từng gặp mặt. Là ngươi đã đưa Sethol lên ngôi. Giọng Trú Chi Vương hơi nặng nề do lớp mặt nạ. Hắn buông quyền trượng, để nó đứng tại chỗ. Quay về đi. Nơi này đã không còn hy vọng. Cùng tồn tại là cách tốt nhất. Chúng ta là kẻ phản bội của Tử Tịch Thành. Nói xong, Trú Chi Vương nhắm mắt lại. Lớp giáp trên người dần xám trắng, hóa thành một bức tượng đá. Rõ ràng, Trú Chi Vương vẫn chưa bị Tử Tịch Thành đồng hóa hoàn toàn. Bởi lẽ, hắn vốn không phải cư dân nơi đây. Biến thành bộ dạng hiện tại chỉ là do trách nhiệm huyết mạch Adept. Xét từ góc độ đế quốc, Trú Chi Vương Eder gần như là thánh nhân. Hắn đầy lòng lý tưởng, nhưng vì nhân loại ta có thể tiếp tục an bình 300 năm, hắn đã từ bỏ tất cả, ngồi trên vương tọa. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực an toàn, tế đàn. Xin đừng chủ động công kích Trú Chi Vương Eder, hành vi này sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Tế đàn đã kích hoạt. Liệp sát giả có thể sử dụng ám tinh thạch ở trung tâm để tăng cường năng lực thiên phú. Đây là kỹ thuật do Mothia Vương quốc để lại, cực kỳ hiếm có. Mỗi lần kích hoạt ám tinh thạch cần tiêu hao 5% hắc ám chi nguyên. Mỗi loại thiên phú tối đa có thể tăng cường 4 lần. Số lần đã tăng cường, 0, 8. Cường độ tăng cường dựa trên tiềm năng thiên phú. Xác định tế đàn không có nguy hiểm, Tô Hiểu đi đến trước ám tinh thạch khối đá vuông phủ đầy đường vân màu đen. Vật này cao 1 mét, trông như đá nhưng thực chất là lõi của một ngôi sao nào đó. A Mổ và Veroni đều tiến vào tế đàn. Chỉ có bố Ung vẫn còn sợ hãi. Nó do dự rất lâu mới run rẩy bước vào. Kẹt. Trú Chi Vương hóa tượng đá mở một mắt, dọa bố Ung vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, dán chặt lấy hắn. Ánh mắt nó nhìn Trú Chi Vương rõ ràng là, đừng trêu chọc lão tử sai rồi. Dùng ánh mắt kiên cường nhất, thể hiện ý sợ hãi nhất đó chính là điều bố Ung có thể làm được. Tô Hiểu không để ý đến sự giao lưu y thân mật gì giữa bố Ung và Trú Chi Vương. Hắn đặt tay lên ám tinh thạch. Một luồng năng lượng màu đen đột ngột xuất hiện, chìm vào ám tinh thạch. Người đã tiêu hao 5% hắc ám chi nguyên. Mời chọn thiên phú cần tăng cường, phệ linh giả, cấp S, huyết chi thú, cấp SSS. Tô Hiểu vừa chọn tăng cường phệ linh giả thì cơn đau kịch liệt đột ngột ập đến, khiến toàn thân hắn mất sức. Sau khi ổn định lại thân hình, hắn ngồi khoanh chân trước ám tinh thạch. Cảm giác hiện tại của Tô Hiểu rất giống lần đầu tiên thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Thứ gì đó trong cơ thể hắn dường như bị phân giải từng chút một, rồi lại tụ họp lại với nhau sau khi trở nên mạnh mẽ hơn. Cơn đau kịch liệt khiến thời gian trôi đi thật chậm. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu với khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh mới lấy lại tinh thần. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi, gần xanh nổi trên cổ. Sau khi kiểm tra năng lực thiên phú, khóe mắt hắn giật một cái. Không phải vì hiệu quả tăng cường không tốt, mà ngược lại, hiệu quả rất tốt. Nhưng cảm giác vừa rồi, hắn còn muốn trải nghiệm 3 lần nữa. Không đúng, hắn tổng cộng thu được 27,9% hắc ám chi nguyên, tức là có thể tăng cường phệ linh giả 4 lần. Lượng hắc ám chi nguyên còn lại vẫn có thể tăng cường huyết chi thú 1 lần. Do dự một chút, Tô Hiểu lại đặt tay lên ám tinh thạch. 2 giờ sau, Tô Hiểu nhìn thẳng phía trước. Mấy giây sau hắn mới lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian đó, hắn suy nghĩ một việc, tăng cường thiên phú khi ôn hòa ở như phệ linh giả còn có trải nghiệm như vậy, vậy tăng cường huyết chi thú sẽ là cảm giác gì? Liên tục 4 lần tăng cường phệ linh giả, khiến Tô Hiểu có thể cảm nhận trực quan sự biến hóa của loại thiên phú này. Mặc dù đây không phải là 2 lần thức tỉnh thiên phú, nhưng cũng được coi là 1 lần tiểu thức tỉnh. Phệ linh giả. Loại, thiên phú chém giết, thức tỉnh 1 lần. Đẳng cấp, S, đẳng cấp cao nhất lần đầu thức tỉnh. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh cửu cướp đoạt 150 điểm pháp lực giá trị, giới hạn tối đa tăng 20 điểm, đồng thời khôi phục cùng trị số pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị. Ví dụ, sau khi giết địch vĩnh cửu tăng 50 điểm pháp lực giá trị, sẽ khôi phục 50 điểm pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới diễn sinh tối đa có thể vĩnh cửu tăng cường 400 điểm pháp lực giá trị, giới hạn tối đa tăng 200 điểm. Nếu cướp đoạt pháp lực giá trị đạt đến giới hạn tối đa, phệ linh giả sẽ hoàn toàn kích hoạt, hiệu quả khôi phục sau khi giết địch tăng 50%. Cường độ phệ linh giả tăng gấp đôi. Nếu chiến đấu kịch liệt, mỗi thế giới đều có thể tăng 400 điểm pháp lực giá trị, hơn nữa hiệu quả khôi phục cũng tăng gần nữa. Tô Hiểu hơi chờ mong sự biến hóa của phệ linh giả sau khi thức tỉnh 2 lần. Thức tỉnh thiên phú và vĩnh cửu tăng cường thiên phú khác nhau. Cái trước là biến hóa về bản chất, cái sau là tăng cường cường độ hiện có. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu lại đặt tay lên ấm tinh thạch. Lần này hắn muốn tăng cường năng lực thiên phú huyết chi thú. Oanh! Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát, thổi bay lông bố bố Uông. Bố bố Uông không phản ứng chút nào, nó đã sớm quen rồi. Bố bố Uông không phản ứng, nhưng Veroni thì khác. Nàng vô thức lùi lại mấy bước, đồng tử dần co lại. Nàng nhìn Tô Hiểu đầy kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng là, cuối cùng ta đã cùng một người như thế nào tiến vào Tử Tịch Thành. Ta sống đủ chưa? Huyết khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập trong tế đàn, thậm chí lan tràn ra ngoài qua cửa sổ, tạo thành một con huyết chi thú phía trên tế đàn, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài Tử Tịch Thành, gần khu vực sông Hình Khuyên, trên đỉnh một tòa giáo đường, lão thần côn toàn thân dính máu đang nằm trên nóc nhà. Gần đó, còn nằm một thi thể một tiểu cô nương tóc đen, toàn thân đầy vết thương rách nát. Ngón tay dính đầy vết máu của lão thần côn giật giật. Hắn chậm rãi ngồi dậy, da mặt hơi xám trắng, thậm chí xuất hiện vết rách. Đã đến trung tâm sao? Ta cũng muốn mau chóng, y. Lão thần côn đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn về phía sau. Đó là một bãi thi thể của cư dân Tử Tịch Thành. Cùng cục một tiếng, cán dao dài trong tay lão thần côn rút ngắn lại. Lưỡi dao răng cưa đầy máu tươi và thịt nát. Lão thần côn từng là thợ săn, từng trải qua băng liệu thợ săn. Một tay cầm cưa đao, tay kia cầm cuốn sách kim loại, lão thần côn nhảy xuống từ nóc nhà. Cuốn sách này ghi chép lại những quái vật hắn từng săn giết. Trang cuối cùng ghi chép lại chính hắn, điên thợ săn ở Ken Ra Hang. Gần nửa giờ sau, trong tế đàn, Tô Hiểu đầy huyết khí đứng dậy. Nhìn thấy bộ dạng hắn, Veroni cảm thấy có chút không ổn. Hay là chúng ta chạy trước đi? Hắn hình như có chút không đúng. Uông, ngươi suy nghĩ nhiều. Bố bố Uông nghiêng đầu. Đừng nói là trạng thái Tô Hiểu lúc này, ngay cả Tô Hiểu vừa từ chiến trường cổ trở về, bị huyết khí hoàn toàn ăn mòn, nó cũng đã gặp rồi. Lúc đó mới gọi là khủng bố. Mục đích kế tiếp, đản sinh điện phủ. Tô Hiểu thở ra huyết khí. Trước đó hắn từng đến gần đản sinh điện phủ, nhưng không tiến vào vì cư dân đáng sợ nhất của Tử Tịch Thành ở đó, Hắc Chi Vương ở Adek Kẻ đã bị hoàn toàn đồng hóa. Còn bây giờ, Tô Hiểu chuẩn bị đi đồ sát vị vua từng tồn tại đó. Những nơi có thể tìm, hắn đều đã tìm qua. Trang phục cuối cùng của Hắc Chi Vương không thu hoạch được trong đản sinh điện phủ thì cũng ở Chí Cao Thánh Sở. Cuculin, đi đản sinh điện phủ sao? Tính ta một người. Một lão đầu mặc áo da dài màu nâu đen, áo da dính đầy vết máu loang lổ, tựa vào cạnh cửa chính. Cạnh chân hắn là một cây cưa đao. Da mặt hắn có vài vết rách, đầu đầy tóc tất xám trắng, trông xốc xách, khát máu. Đơn giản soái quá, y. Nhìn thấy bộ dạng này của lão thần côn, Veroni lầu bầu một tiếng. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình như một cá khô. Nhìn thấy trang phục của lão thần côn này, Tô Hiểu cũng không quá ngạc nhiên. Trước đó, hắn đã suy đoán lão thần côn có thể là bác sĩ quả đen hoặc thợ săn, khả năng sau vượt xa khả năng trước. Còn về việc lão thần côn khôi phục thành người như thế nào thì không rõ. Tuy nhiên, khí tức hiện tại của lão hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu, mà là sự biến đổi về bản chất. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Hiểu đứng dậy khỏi bệ đá hắc tinh. Huyết chi thú đã hoàn thành một lần nâng cấp. Tử Tịch Thành đã không còn hy vọng, mặc kệ chúng lắc lư vô nghĩa. Lão thần côn khẽ co chân, thanh cưa đao dính đầy máu và thịt vụn bay lên, được hắn nắm trong tay. Người chắc chắn. Lần này phải đối phó với Hắc Chi Vương. Tô Hiểu nhìn vào mắt lão thần côn. Khí tức của lão này rất mạnh, nếu giao đấu, Tô Hiểu không có phần thắng. Đó đã. Không phải Adek nữa rồi. Ta sẽ tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Lão thần côn vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn nhân vật then chốt của sinh ra chi tịch đã xuất hiện. Thợ săn điên Ken Ra Hang tạm thời gia nhập phe của ngươi. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước. Đang phán định. Mức độ hảo cảm cá nhân của Ken Ra Hang với thợ săn là 82 điểm, điểm tối đa là 100. Nếu hợp tác với Ken Ra Hang để hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết kẻ địch mạnh, lợi nhuận thu được sẽ bị cắt giảm 15%. Do phần thưởng cấp cao của Tử Tịch Thành tăng thêm, lợi nhuận ngoài tăng 20%, mức cắt giảm đã được triệt tiêu. Thợ săn có thể nhận được thêm 5% thưởng. Nhắc nhở, sau khi Ken Ra Hang tạm thời gia nhập phe mình, nếu có hành vi bất thường, hắn sẽ bị loại khỏi phe của thợ săn. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, những nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu về nhiệm vụ ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Độ khó của nhiệm vụ ẩn ở sinh ra chi tịch là LV-53. Tuy nhiên, Hắc Chi Vương, còn bố cuối cùng mạnh nhất thế giới này, đang ở trong đản sinh điện phủ. Một khi phá hủy nơi đó, Hắc Chi Vương sẽ được thả ra. Khi đó, độ khó nhiệm vụ sẽ không chỉ là LV-53 mà có thể đạt tới LV-57 trở lên cũng không ngạc nhiên. Từ tình hình hiện tại, Lão Thần Côn không chỉ là nhân vật mấu chốt để tiến vào Tử Tịch Thành mà còn là người giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nếu trước khi tiến vào Tử Tịch Thành mà không hợp tác với Lão Thần Côn, người giúp đỡ này sẽ giảm lợi nhuận đáng kể. May mắn là Tô Hiểu vẫn luôn hợp tác với Lão Thần Côn để đoạt quyền, nhờ vậy mức độ hảo cảm cá nhân khá cao, lợi nhuận chỉ bị cắt giảm 15% và đã được bù đắp bằng thưởng thêm, ngược lại còn được thêm 5% thưởng. Theo cảm giác của Tô Hiểu, dù Lão Thần Côn không khủng bố như Hắc Chi Vương, nhưng khi đối phó với Hắc Chi Vương, hắn chắc chắn là chủ lực. Vậy thì xuất phát. Tô Hiểu là người đầu tiên bước ra khỏi đài tế tự. Phía sau hắn là bố Uông và A Mổ, sau đó là Veroni, còn Lão Thần Côn thì đi cuối cùng. Không rõ vì lý do gì, Lão Thần Côn sau khi biến trở lại thành thợ săn có vẻ trầm lặng ít nói hơn, chỉ còn cảm giác khát máu, lạnh lùng. Dường như mọi thứ đều là con mồi của hắn. Có thể đây là di chứng của việc đóng băng. 10 phút sau, khu trung tâm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có kền kền bay qua trên bầu trời u ám. Một ngôi đại điện sừng sững giữa nhóm kiến trúc. Đại điện cao ước chừng mấy chục mét, ước tính diện tích bên trong vượt quá 1.000 mét vuông. Trước cửa chính là những cột đá nghiêm trọng phong hóa, không còn nhìn rõ những thứ điêu khắc trên đó. Đứng cách đảng sinh điện phủ mười mấy mét, Tô Hiểu nhìn lại năng lực thiên phú huyết chi thú. Huyết chi thú không xuất hiện năng lực ngoài định mức, mà chỉ làm huyết khí tạo thành huyết chi thú càng thêm ngưng thực, uy lực tăng lên hơn 1/10, tổng cường độ sát thương đạt tới 4.770 điểm. Nhìn thì có vẻ biên độ tăng không lớn, nhưng huyết chi thú tăng lên không phải theo phép cộng. Mỗi lần tăng lên, huyết chi thú đều sẽ càng thêm ngưng thực. Nếu có thể tăng lên thêm 3 lần nữa, uy lực của huyết chi thú ít nhất có thể tăng lên một nửa. Xong tới, tuyệt đối có thể giết chết những khế ước giả cấp 5 không có lớp phòng ngự bên ngoài. Tô Hiểu nhìn vào bên trong đảng sinh điện phủ. Vì khoảng cách khá xa, hắn chỉ thấy những sợi xích màu đen. Ngoài cửa chính, trên 4 bức tường của đảng sinh điện phủ còn có mười mấy ô cửa sổ, chia làm 3 hàng trên dưới. Hàng cửa sổ gần mặt đất nhất cách mấy mét, hàng cao nhất cách hơn 40 mét. Những ô cửa sổ này là những lỗ vuông, không có gì trên đó. Tô Hiểu nhảy lên, một tay bám vào mép cửa sổ, nhìn vào bên trong đảng sinh điện phủ. Đập vào tầm mắt là những sợi xích sắt to bằng cánh tay. Mặt đất lát đá đầy vết nứt. Những sợi xích sắt đó gắn vào 4 bức tường, hội tụ về trung tâm, tập trung tại một điểm. Trung tâm của những sợi xích sắt là một chiếc vương tọa đen nhánh, giống hệt chiếc vương tọa trong vương cung. Trên vương tọa là một người đàn ông cao khoảng 3 mét, toàn thân mặc giáp đen. Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt. Chiếc vương miện trên đầu không khác gì mũ giáp. Trước người hắn, cắm một thanh thập tự kiếm dài 1m8, phủ đầy những đường vân đỏ thẫm. Mũi kiếm rộng chừng một bàn tay, phần chui kiếm có một viên bảo thạch xanh thẫm, đây là hải nhãn, bảo vật tối cao của hải tộc. Những sợi xích đen kết nối với vương tọa. Từ vương tọa còn vươn ra những sợi xích bằng ngón tay, trói buộc người đàn ông trên vương tọa. Thanh thập tự kiếm kia càng bị cuốn đầy xích, chỉ còn nhìn thấy chui kiếm và một phần nhỏ lưỡi kiếm. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực phe ta là 1.04 lần địch quân. Do cấp bậc của địch quân quá cao, chỉ thu thập được 39% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Hắc Chi Vương ở Ades, Vương Tịch Mịch. Giá trị sinh mệnh, 98.6%, đang bị ăn mòn đồng hóa. Lực lượng tử vong, 38245, 39500 điểm. Lực lượng, 135, thuộc tính thật ở đang bị phong ấn. Nhanh nhẹn, 130, thuộc tính thật ở đang bị phong ấn. Thể lực, 127, thuộc tính thật ở đang bị phong ấn. Trí lực, 102, thuộc tính thật ở đang bị phong ấn. Mị lực, 95, thuộc tính thật ở đang bị phong ấn. Kỹ năng 1, vương tử, bị động, LV70 giá trị sinh mệnh 68000 điểm, không cảm giác đau, giảm miễn 40% sát thương vật lý, giảm miễn 80% sát thương thần thánh, giảm miễn 80% sát thương hắc ám. Kỹ năng 2, chiến vương, bị động, LV75 tổng lượng giá trị sinh mệnh tăng 50%, miễn dịch hiệu quả khống chế tinh thần. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4, tông sư chiến đấu, bị động, LV37 thông thạo sử dụng 7 loại vũ khí. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7, nhìn chăm chú linh hồn, chủ động, LV40. Kỹ năng 12. Năng lực tối thượng. Kiểm tra xong năng lực của Hắc Chi Vương, khuôn mặt nhỏ bé của Tô Hiểu co rúm 2 lần. Tên này có vẻ mạnh quá mức. 135 điểm thuộc tính lực lượng trong thực chiến vô cùng khủng bố. thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu là 108 điểm. Nếu đối chiến trực diện, chênh lệch 27 điểm thuộc tính lực lượng là sự nghiền ép. Tô Hiểu hoàn toàn không chịu nổi đòn chém của Hắc Chi Vương. Sơ sẩy một chút sẽ bị một kiếm phá phòng. May mắn thì bị chặt đứt một cánh tay hoặc toàn bộ vai. Xui xẻo thì trực tiếp bị đánh vỡ cơ thể. Càng xui xẻo hơn là bị bổ dọc sọ, mất mạng tại chỗ. Tô Hiểu buông tay khỏi bệ cửa sổ, lặng lẽ rơi xuống. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Hiểu nhìn về phía lão thần côn. Không hiểu sao, hắn không thể dò xét thuộc tính của lão thần côn. Chín thành. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên đánh giá lão thần côn. 90% chắc chắn, ta sẽ chết. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy tính cách của lão thần côn không thay đổi về bản chất. Tuy đã không còn lảm nhảm nữa, nhưng tật nói chuyện hụt hơi thì chưa sửa. Không nghi ngờ gì, xông thẳng vào đảng sinh điện phủ, kết cục chỉ là đoàn diệt, hơn nữa còn là đoàn diệt rất thảm, tức giận dâng tặng Hắc Chi Vương 5 mạng. Tô Hiểu đã lựa chọn tới đối phó Hắc Chi Vương, hắn đương nhiên có chỗ dựa. Hắn không thể làm cho bản thân mạnh lên trong khoảng thời gian ngắn, vậy thì suy yếu kẻ địch. Hắc Chi Vương hiện tại rõ ràng còn chưa thể động, đây là chìa khóa chiến thắng. Chúng ta muốn đi đối phó cái kia. Veroni rung giọng mở miệng, nàng lấy khao khát ánh mắt nhìn Tô Hiểu. Không sai, người có đề nghị gì? Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh, mặc dù hắn không rõ ràng có thể hay không thắng lợi, nhưng nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám, vậy hắn căn bản sẽ không mạo hiểm tiến vào Tử Tịch Thành, cái này dân phong thuần phát quỷ quái địa phương. Ta đề nghị là lập tức chạy, còn sống tương đối trọng yếu. Ừ, ta tiếp nhận ngươi ý kiến. Thật. Veroni vành mắt ướt, hợp tác lâu như vậy, Tô Hiểu là lần đầu tiên tiếp nhận ý kiến của nàng. Dạ. Ngươi quá đáng, không thể an ủi ta một chút sao? Veroni chắp tay trước ngực, bắt đầu che đậy tiếng lòng của mình. Suốt dọc đường nàng biểu hiện nhìn như thực sợ, trên thực tế, cô gái này bản chất bên trong lộ ra một cổ ngoan kình. Tô Hiểu ra hiệu mọi người lui ra phía sau, hắn tự mình hướng cửa chính điện phủ đảng sinh đi đến. A Mổ và bố bố Uông thì chạy về phía xa, không biết đi làm gì. Đứng tại trước cửa chính, Hắc Chi Vương bên trong điện phủ đảng sinh cách Tô Hiểu chỉ có mấy chục mét. Con người dưới lớp giáp mở ra, đó là hai mắt vôi sắc, tròng mắt đen nhánh, đèn đến tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Ngươi hảo. Tô Hiểu vung tay lên, soạt một tiếng, một cái xiềng xích trong suốt xuất hiện trong tay. Xiềng xích này không có chút nào trọng lượng, chỉ dày bằng ngón tay cái. Tô Hiểu nhắm chuẩn phương vị xong, liền ném xiềng xích trong suốt trong tay về phía Hắc Chi Vương. Két sụp đổ, két sụp đổ. Bên trong điện phủ đảng sinh, những sợi xích sắt to bằng cánh tay bắt đầu đứt gãy từng sợi. Mặt đất trong phạm vi một cây số rung rẩy, tựa hồ sắp có động đất. Xiềng xích trong suốt bay đến trước người Hắc Chi Vương, đột nhiên dài ra, trong khoảnh khắc liền quấn lấy Hắc Chi Vương. Vật này tên là gông xiềng linh hồn, là một kiện đạo cụ cực kỳ quý giá. Gông xiềng linh hồn. Nơi sản xuất: U Quỷ Đại Lục. Phẩm chất: Sử thi cấp. Loại hình: Tiêu hao phẩm. Hiệu quả sử dụng: Bỏ qua phán định, xiềng xích linh hồn sẽ giam cầm một kẻ địch trong 15-20 giây. Tính chất vật lý của xiềng xích linh hồn cực kỳ yếu ớt, nếu gặp phải công kích từ bên ngoài, kẻ địch sẽ thoát khỏi trạng thái giam cầm linh hồn. Nhắc nhở, nếu kẻ địch bị giam cầm từ 14 giây trở lên, sẽ chịu tổn thương vĩnh cửu về mặt linh hồn, giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh viễn giảm xuống 50%, đồng thời suy yếu 30 giây. Về lý thuyết, vì gông xiềng linh hồn đều không thể tự mình thoát ra, trừ khi bị ngoại lực đánh nát. Ngay cả một đứa trẻ cầm gậy gỗ cũng có thể đập nát gông xiềng linh hồn, nhưng nếu người bị trói muốn dùng sức mạnh thoát ra, thì tốt nhất nên đi tắm rồi ngủ. Bên trong điện phủ đảng sinh, những sợi dây sắt sụp đổ ngừng lại. Gông xiềng linh hồn nghèo tạo thành một phương trận quanh Hắc Chi Vương, hồn liên lơ lửng giữa không trung. Hắc Chi Vương chậm rãi giơ cánh tay lên, những sợi linh hồn liên xung quanh vang lên kèn kẹt. Mặc dù vật này về lý thuyết không thể thoát ra, nhưng Hắc Chi Vương quá mạnh, ai biết có xảy ra ngoài ý muốn hay không. Một giây, hai giây, thời gian chậm đến nghẹt thở. Chỉ cần vượt qua 14 giây, Hắc Chi Vương sẽ chịu tổn thương vĩnh cửu về mặt linh hồn, giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh viễn giảm xuống 50%, đồng thời suy yếu 30 giây. Chỉ cần thành công, tiếp theo Tô Hiểu còn rất nhiều thứ chờ chào hỏi Hắc Chi Vương. Nếu như sau đợt tấn công này Hắc Chi Vương vẫn không chết, thì Tô Hiểu cũng không còn gì để nói. Hắn trong chiến đấu chưa từng đột phá, cũng không đột phá được, có thể đánh thắng kẻ địch thì giết, đánh không lại thì chết, chính là đơn giản và thô bạo như vậy. Ké két. Linh hồn liên căng thẳng đến thẳng tắp, nhưng là một đạo cụ sử thi cấp dùng một lần, hiệu quả của nó mạnh hơn trang bị sử thi cấp vài lần. Một cái là đạo cụ dùng một lần rồi hỏng, một cái là vật phẩm vĩnh cửu, trong trường hợp cùng phẩm cấp, cường độ năng lực đương nhiên sẽ chênh lệch rất nhiều. 11 giây, 12 giây, 13 giây, 14 giây, thành công. Rầm rầm. Linh hồn liên nhanh chóng siết chặt, khiến lớp áo giáp trên người Hắc Chi Vương vang lên kèn kẹt. Nhắc nhở, kẻ địch đã tiến vào trạng thái hư nhược, hiệu quả kéo dài 30 giây. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. A Mổ, đầy người nham thạch nóng chảy, đang nắm quả Apollo. Đây là quả Apollo cuối cùng của Tô Hiểu. Gông xiềng linh hồn eo tổng cộng có thể giam cầm kẻ địch 20 giây. Trước khi sử dụng gông xiềng linh hồn, Tô Hiểu đã đưa quả Apollo cho bố bố Ung vì nó chạy tương đối nhanh. Bố bố Ung kích hoạt Apollo cách đó 2 cây số. Sau 5 giây kích hoạt, Tô Hiểu sử dụng gông xiềng linh hồn. Thời gian dẫn nổ của Apollo là 25 giây, thời gian giam cầm của gông xiềng linh hồn eo là 20 giây. Tô Hiểu sử dụng gông xiềng linh hồn eo đồng thời, bố bố Ung ngậm Apollo nhanh chóng chạy về hướng điện phủ đản sinh. Khi Apollo dần kích hoạt, nhiệt độ của nó sẽ ngày càng cao, cho nên mới cần A Mổ tiếp ứng. Tốc độ của A Mổ chậm hơn bố bố Ung, nhưng nó không sợ nhiệt độ cao. Kích hoạt cách đó 2 cây số, cộng thêm sự trói buộc của gông xiềng linh hồn, khiến Hắc Chi Vương hoàn toàn không thể tránh né Apollo. Khi hắn cảm nhận được nguy hiểm từ Apollo, hắn đã bị trói lại. Nhiệt độ của Apollo ngày càng khủng khiếp, nhưng A Mổ đã ăn trái cây nham thạch nóng chảy, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần không bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, nó không sao cả. A Mổ sải bước lao đến trước điện phủ đản sinh, ném Apollo vào trong, sau đó không quay đầu lại chạy đi. 5 giây sau. Đông. Một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu dừng bước. Apollo nổ tung, nhưng lại không làm nổ nát điện phủ đản sinh. Mặc dù không biết tại sao, nhưng đây là chuyện tốt. Trong môi trường gần như bịt kín, uy lực của Apollo sẽ càng khủng khiếp. Tô Hiểu nhìn về phía điện phủ đản sinh. Tòa kiến trúc cao ngất này đã bị bao phủ bởi màu vàng. Ánh sáng mặt trời tuôn ra từ hơn 10 cửa sổ và cửa chính, áp lực mạnh mẽ khiến ngọn lửa thành hình trụ. Thấy vậy, Tô Hiểu quay người lao về phía trước điện phủ đản sinh. Vừa khai chiến, Hắc Chi Vương đã phải chịu một đòn đau điến. Gông xiềng linh hồn nghèo trực tiếp giảm 50% giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của Hắc Chi Vương, đồng thời khiến hắn suy yếu 30 giây. Vừa tiến vào trạng thái hư nhược, Apollo liền đến, nổ tung sát người. Cộng thêm môi trường bịt kín, mức độ suy yếu của Hắc Chi Vương có thể tưởng tượng được. Lúc này bên trong điện phủ đản sinh đỏ rực một mảnh, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đợi vài phút, ánh sáng mặt trời bên trong mới tan đi, nhưng bên trong vẫn đỏ rực, nham thạch nóng chảy nhỏ giọt từ cửa chính. A Mổ làm lá chắn, nó đi đầu mở đường, sải bước xông vào điện phủ đản sinh. 2 giây sau. Oanh. A Mổ bay nghiêng ra ngoài, lăn trên mặt đất hơn 10 vòng mới dừng lại. Phần lớn cơ thể nó bị đánh bay, may mắn nó đang trong trạng thái nham thạch nóng chảy hóa, nên tổn thương có hạn. A Mổ bị Hắc Chi Vương đá bay ra ngoài. Là một lá chắn, nó rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể rất tức giận. Hắc Chi Vương nó thực sự không đánh lại. A Mổ, làm lạnh nhiệt độ. Nghe vậy, A Mổ chuyển đổi thuộc tính. Da nó từ hơi đen biến thành màu vàng nhạt. Chỉ thấy nó hai bàn tay to vỗ xuống, băng giá lan tràn vào trong điện phủ đản sinh. Trong vài giây ngắn ngủi, điện phủ đản sinh bị đóng băng thành khối băng lớn. Năng lượng. Băng của A Mổ dùng hết, nó lại chuyển đổi về hình thái nham thạch nóng chảy. Tô Hiểu đạp nát bức tường băng ở cửa chính điện phủ đản sinh. Một luồng hơi nước phụt một tiếng tuôn ra. Hơi nước chỉ ấm áp, cho thấy nhiệt độ bên trong đã không cao. Trong làn hơi nước lượn lờ, một thân ảnh cao lớn tay cầm thập tự kiếm sừng sững ở đó, tự hồ mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Tô Hiểu, lão thần côn, A Mổ đi vào trong đản sinh điện phủ, bố bố Ung còn lại đứng ở rì chiến trường cung cấp hào quang. Veroni ở bên ngoài cửa, nàng không dám vào, lỡ bị Hắc Chi Vương tiện tay dây mất thì chết oan uổng quá. Cố lên! Veroni mở miệng, phát huy tác dụng duy nhất, còn được gọi là đội cổ động viên. Theo Tô Hiểu ba người chậm rãi tiến lên, bầu không khí tản đi, trở nên căng thẳng, sát phạt. Rắc! Rắc! Kim loại phát ra tiếng giòn, là áo giáp của Hắc Chi Vương đang nứt vỡ. Bị mặt trời diễm đốt cháy rồi lại tiếp xúc nhiệt độ thấp, từ cực nhiệt chuyển cực hàn, áo giáp này không nổ tung đã là có cường độ kinh người. Tranh Tô Hiểu rút trường đao bên hông, hơi cong người, lao thẳng tới Hắc Chi Vương. Đừng xông một mình. Lão thần côn chưa nói xong. Rống. Tiếng thú rống đinh tai nhức óc truyền ra, huyết chi thú trong nháy mắt hình thành, lao thẳng về phía Hắc Chi Vương. Không thấy Hắc Chi Vương có động tác gì, hắc kiếm trong tay hắn đã chém về phía trước, một đạo kiếm mang đen nhánh chém vào huyết chi thú. Soạt một tiếng, kiếm mang lướt qua cổ huyết chi thú, chém đứt đầu nó, nhưng huyết chi thú không phải sinh vật. Oanh! huyết khí nổ tung, sóng xung kích lan tỏa xung quanh. Bố bố Uông đang quan sát ở rìa chiến trường bị sóng xung kích đẩy thẳng vào tường. Mùi máu tươi tràn ngập trong đảng sinh điện phủ, hơi nước bên trong tan biến ngay lập tức, bị đẩy ra khỏi điện. Khi huyết chi thú tan biến, Hắc Chi Vương quỳ một chân trên đất. Một tay hắn cầm kiếm, mũi kiếm đâm vào đất, máu tươi màu đen nhỏ xuống từ mặt nạ dưới cằm. Xung quanh Hắc Chi Vương đầy mảnh vụn áo giáp, giáp vai hắn gần như nát hoàn toàn, các bộ phận khác cũng có vết nứt. Chịu đòn lao tới của huyết chi thú, hắn rõ ràng không dễ chịu. Tô Hiểu thở ra một luồng huyết khí. Đối phó Hắc Chi Vương, vừa gặp mặt hắn đã tung chiêu lớn chào hỏi. Ầm. Một tiếng khí bạo truyền đến, Hắc Chi Vương biến mất. Tiếng xé gió nghẹn ngào truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, hắn lập tức kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm, nhưng toàn thân đột nhiên rung lên, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Hắc kiếm chém xuống, mặt đất trước mặt Tô Hiểu như chôn thuốc nổ, một kiếm xuống, một mảng đất lớn trực tiếp nổ tung. Trường kiếm chém qua thân thể Tô Hiểu. Nếu kiếm này chém trúng, khả năng sống sót của Tô Hiểu rất thấp. Tuy nhiên, lúc nguy cấp, hắn đã mở năng lực Long Ảnh Thiểm. Dù vì thân thể run rẩy không thể di chuyển một ly, nhưng hắn đã ở trạng thái xuyên thấu không gian, do đó kiếm này chỉ lướt qua thân thể hắn, không gây thương tổn. Đá vụn văng ra, đập vào mặt Tô Hiểu ẩn ẩn đau. Hắc Chi Vương ngay phía sau hắn, tin tốt là thân thể đã phục hồi tri giác. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân rất gấp gáp xuất hiện. Lão thần côn cầm cưa đao đã lao tới bên cạnh Hắc Chi Vương. Hắn hai tay nắm chặt cán gỗ, một đao chém vào cổ Hắc Chi Vương. Ngay khi cưa đao sắp chém trúng cổ Hắc Chi Vương, hắn đột nhiên buông chui kiếm, hắc kiếm bay lên. Khoảnh khắc sau, Hắc Chi Vương nắm lưỡi kiếm, chặn chui kiếm ở cổ. Leng keng một tiếng, tia lửa bắn lên cao hơn 10 mét. Cưa đao chém vào chui kiếm, tay lão thần côn hơi rung lên. Hắc Chi Vương không phải là quái vật hoàn toàn vô thức. Hắn giữ lại năng lực chiến đấu khi còn sống, thêm thân thể và năng lực cường đại do Tử Tịch Thành ban cho, sức chiến đấu mạnh có thể tưởng tượng. Hắc Chi Vương kéo xuống, tàn ảnh hoa mắt xuất hiện. Khi lão thần côn hoàn hồn, Hắc Chi Vương đã nắm chặt lại chui kiếm, hắc kiếm đâm xuống, ghim cưa đao trong tay hắn xuống đất. Bóng đen xuất hiện trước mặt lão thần côn, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nghĩ đến né tránh. Ầm. Chân to bọc dày kim loại của Hắc Chi Vương đá vào mặt lão thần côn. Lão thần côn trực tiếp phá vỡ một tầng khí lãng, đâm vào lớp băng trên tường xa, để lại một vệt máu giữa không trung dọc đường. Dung nham trào lên, A Mổ cũng đến. Nhưng khoảnh khắc sau, một cánh tay bay lên, A Mổ lập tức bước theo gót lão thần côn, bị Hắc Chi Vương dùng chui kiếm cuối cùng đập vào đầu, bay văng ra ngoài. Bay lơ lửng giữa không trung, A Mổ có cảm giác sắp chết đuối, dường như toàn bộ cơ thể nó đang dồn hết sức về đầu. Hắc Chi Vương đánh bay lão thần côn và A Mổ, toàn bộ quá trình không quá 2 giây. Nhưng Tô Hiểu cũng không phải không làm gì. Khoảnh khắc A Mổ bay ra ngoài, Tô Hiểu đã đứng phía sau Hắc Chi Vương. Một chi linh leo lên cẳng chân hắn, dây chiến động năng hoàn toàn kích hoạt. Hắn một cước đá xiên vào eo Hắc Chi Vương. Bịch một tiếng, mặt Hắc Chi Vương lảo đảo vài bước, giáp eo có thể nhìn thấy vết lõm. Sau khi mở một chi linh dây chiến động năng, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu không đá bay kẻ địch ra ngoài. Khi đá vào người Hắc Chi Vương, hắn cảm giác mình như đá vào một ngọn núi cao vút đến chân trời. Ngọn núi đó không sao cả, chân hắn suýt gãy. Áo giáp va chạm, Hắc Chi Vương cầm kiếm bằng hai tay, mấy bước lớn đi đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu theo bản năng giơ ngang trường đao, nhưng nghĩ lại, điều này tuyệt đối không được. Lực lượng của Hắc Chi Vương quá khủng bố, hơn nữa kỹ pháp cũng mạnh hơn hắn. Tuyệt đối không thể chặn đòn chém chính diện của đối phương, điểm này không có gì để bàn cãi. Ánh sáng màu lam nhạt hiện lên quanh thân Tô Hiểu, hắc kiếm chém xuống, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Lưỡi đao thấu xương. Đinh. Trảm Long Thiểm từ trên xuống dưới đâm vào đỉnh đầu Hắc Chi Vương. Lưỡi đao phủ đầy vân màu lam, chiêu này chỉ theo đuổi lực xuyên thấu. Lúc này Tô Hiểu đã đứng trên vai Hắc Chi Vương. Đúng vậy, hắn đã mở liệt ma thời khắc. Không nói nhiều lời, sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị dây mất ngay đối diện. Cảm giác căng thẳng và áp lực này cùng với mùi máu tươi trong miệng, làm con ngươi hắn lóe lên hồng quang. Trường đao đâm vào không đến mấy cm liền không thể tiến thêm. Đột nhiên, cảm giác toàn thân chết lặng kia lại xuất hiện. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, Tô Hiểu lập tức xuyên thấu không gian. Phanh. Tô Hiểu ngã xuống đất cách Hắc Chi Vương hơn 10 mét. Hắn hiện tại ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Năng lực này gần như khó giải, không phải khống chế tinh thần, cũng không phải khống chế vật lý, mà là một loại kỹ pháp thuần túy. Thông qua tần suất chấn động đặc biệt hoặc lực xuyên thấu, khiến thân thể hắn hoàn toàn chết lặng. Tô Hiểu vừa ngã xuống đất, Hắc Chi Vương liền xuất hiện bên cạnh. Ca ca kẹt. Tần tinh thể xuất hiện, bao bọc Tô Hiểu bên trong. Cách một tiếng, tần tinh thể bị hắc kiếm chém vỡ. Trong đó còn có thể nhìn thấy mảnh vụn năng lượng màu vàng ống. Đây là lá chắn vô địch thứ cấp được bổ sung vào vỏ đao. Sự thật chứng minh, thứ này chỉ vô địch ở giai đoạn thấp. Đối mặt Hắc Chi Vương, một kiếm liền bị chém vỡ. Chân phải Hắc Chi Vương nâng lên, đạp xuống đất. Một cước này xuống, dường như toàn bộ thế giới đều thấp đi một đoạn. Một luồng xung kích màu đen lan tỏa. Thân thể Tô Hiểu vừa khôi phục tri giác, liền bị luồng xung kích màu đen lan tỏa sát đất đụng bay. Tạng phủ nóng rát đau nhói, cánh tay trái gần mặt đất nhất vừa rồi đầy những vết thương nhỏ. Đồ sát. Tiếng gầm thét của lão thần côn truyền đến. Hắn không biết từ lúc nào đã leo lên phía trên đảng sinh điện phủ. Lúc này nhảy xuống từ trên, cừa đao trong tay chém vào đầu Hắc Chi Vương. Lúc nguy cấp, Hắc Chi Vương nghiêng đầu tránh né. Cừa đao lóe hồng quang chói mắt chém xuống, một đao chém vào vai Hắc Chi Vương, lúc sâu hơn 20 phân mét vào huyết nhục. Lão thần côn đây là dùng chiêu cuối cùng. Tuy nhiên, lão thần côn khoảnh khắc sau liền bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải bị chém nát, toàn thân máu tươi. Một cổ dung nham lớn vọt tới, bước né tránh của Hắc Chi Vương dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy thứ nguy hiểm hơn. Cách Hắc Chi Vương xa hơn 10 mét, A Mổ hai tay giữ hờ trước người. Một viên cầu dung nham đỏ rực xuất hiện giữa hai tay nó. Viên cầu dung nham này rõ ràng đã được chiết xuất, nén lại. Theo A Mổ hai tay đẩy về phía trước, một cột dung nham đỏ rực bộc phát ra. Nó dùng năng lực trái cây mô phỏng vụ phun trào dung nham. Cột dung nham trong khoảnh khắc vọt tới trước mặt Hắc Chi Vương. Tay Hắc Chi Vương bọc băng cổ tay nâng lên, bàn tay lớn ấn vào cột dung nham. Một tiếng ầm vang, dung nham văng khắp nơi. Hắc Chi Vương lùi một bước, dung nham nhiệt độ cực cao bắt đầu thiêu đốt tay phải hắn. Kiếm mang màu đen chém ra, cột dung nham tiêu tán. Một vết chém xuất hiện trên vai A Mổ, nó ngạc nhiên một lúc. Gần một phần ba thân thể bên phải của nó từ từ trượt xuống đất, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Máu tươi phun ra như nước chảy. Đòn chém của Hắc Chi Vương, nguyên tố hóa không thể né tránh. A Mổ trực tiếp ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một thân ảnh điện mang màu lam nhạt toàn thân xuất hiện bên cạnh Hắc Chi Vương, tiếng chém sắc bén vang lên. Phốc phốc. Một cánh tay phải thô to bay lên. Giáp nơi cánh tay phải bị đứt sớm đã vỡ nát. Cánh tay phải này còn đang cầm một thanh hắc kiếm. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, một đao đâm vào hốc mắt Hắc Chi Vương. Bang lang một tiếng, trường đao lúc vào đầu Hắc Chi Vương rồi kẹt lại. Chưa kịp Tô Hiểu thu đao, một tàn ảnh màu đen đánh úp về phía lồng ngực hắn. Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, ngay cả kích hoạt long ảnh thiểm cũng không kịp. Oanh! Vụn băng văng khắp nơi, Tô Hiểu dừng lại sau khi đâm vào tường băng. Máu tươi thấm ra từ hốc mắt Hắc Chi Vương, mà trên mặt nạ dưới mặt hắn, thế mà lộ ra nụ cười. Tô Hiểu thoát khỏi lớp băng. Cách hắn hơn 20 mét, nơi đó cũng có một vết nứt băng tuyết lớn. Lão thần côn, chết chưa? Tô Hiểu lau vệt máu trên cằm. Sinh mệnh giá trị của Hắc Chi Vương còn lại 37%. Chiến thắng trong tầm mắt, sự sắp đặt trước đó không uổng công. Chưa. Chê. Còn lại một cánh tay, trên người đầy vết chém, lão thần côn thoát khỏi tường băng. Vết thương trên người hắn đầy những vết thấy xương. Vậy thì tiếp tục. Tô Hiểu hất máu đen trên đao, cùng lão thần côn đồng thời lao tới Hắc Chi Vương. Đối với hai người, chưa chết thì chưa tính là mất sức chiến đấu. Bò. O tiếng gầm thét của A Mổ truyền đến. Gần nửa thân thể bị chém đứt của nó đang được dính liền vào người bằng một thứ trông giống như đinh sách đã đặt trước. Đây là bố bố Uông giúp nó xử lý khẩn cấp. A Mổ cũng lao tới Hắc Chi Vương. Hôm nay trong đảng sinh điện phủ, tất cả mọi người đều không sợ chết. Cả cánh tay phải của Hắc Chi Vương đã bị Tô Hiểu chặt đứt. Điều đáng mừng hơn nữa là vũ khí của hắn vẫn còn nằm trong tay phải. Lúc này, Tô Hiểu, A Mổ và lão thần côn tạo thành thế chân vạc, A Mổ ở phía sau, Tô Hiểu và lão thần côn ở phía trước. Cơ hội như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc Chi Vương không chỉ có lực lượng khủng bố, mà kỹ pháp của đối phương cũng kinh người không kém. Thanh hắc kiếm dài khoảng 1m8 nhìn có vẻ dài, nhưng thân cao của Hắc Chi Vương lại khoảng 3m. Hắn cầm thanh kiếm này không chỉ không bị vướng víu mà ngược lại còn gia tăng phạm vi tấn công và lực sát thương. Soạt một tiếng, phóng trục lướt đi. Mục tiêu không phải là Hắc Chi Vương, mà là cánh tay cục nằm trên mặt đất kia. Phóng trục đâm thẳng vào vết thương trên cánh tay cục, kéo theo cánh tay và thanh hắc kiếm bay thẳng về phía bên ngoài điện thần sinh. Phóng trục vừa bay đi, Tô Hiểu và lão thần côn đã xông tới trước mặt Hắc Chi Vương từ hai bên trái phải. Trường đao chém ra từng đạo tàn ảnh. Đao mang lưu lại mấy vết chém không quá sâu trên giáp ngực của Hắc Chi Vương. Hắc Chi Vương chỉ còn độc nhãn, cục một tay. Vì cục một tay quả thực ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn, còn về độc nhãn thì dường như không có ảnh hưởng gì. Leng keng một tiếng, Trảm Long Thiểm bị Hắc Chi Vương dùng cánh tay trái đỡ lại. Một cổ cự lực truyền đến từ chui đao. Tô Hiểu lập tức hai tay cầm đao, phiến đá dưới chân nứt toát ra từng mảng lớn. Thân hình lão thần côn khẽ chuyển, trực tiếp vòng ra sau lưng Hắc Chi Vương. Hắn không dùng cưa đao để chém mà dùng cán cưa đao đập vào đầu Hắc Chi Vương. Phịch một tiếng, cán cưa đao đập vào thái dương Hắc Chi Vương. Cú đập này không quá mạnh, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của lão thần côn, lẽ nào hắn lại bỏ qua cơ hội này? Lẽ nào chỉ dùng cán gỗ đập vào đầu Hắc Chi Vương? Phải biết, Hắc Chi Vương đang đội một chiếc đầu giáp có hình dáng vương miện. Chỉ thấy lão thần côn khẽ lắc tay. Chui cưa đao truyền đến một tiếng răng rắc giòn tan. Một cổ năng lượng khổng lồ rút ra từ thể nội lão thần côn, những nếp nhăn trên mặt hắn càng rõ nét hơn. Đông. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Hắc Chi Vương bị đẩy bay sang một bên. Trên mặt nạ phía má phải có thể nhìn thấy vết lõm, như thể vừa bị một chiếc búa đập trúng. A Mổ, lùi ra phía sau. Tô Hiểu hô to một tiếng đồng thời, một chân đá vào lưng lão thần côn. Lão thần côn kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ra ngoài. Hai tay A Mổ nham tương hóa, một cổ nham tương lớn phun ra ngoài, trong khoảnh khắc đã đẩy lùi Hắc Chi Vương. Tô Hiểu làm A Mổ lui lại và đá bay lão thần côn không phải hắn muốn dùng năng lực gì, mà là Hắc Chi Vương đang chuẩn bị thi triển gì đó. Từ vừa nãy đến giờ, đối phương chỉ giơ cánh tay đón đỡ, nhưng cảm giác áp bức xung quanh càng lúc càng khủng bố. Tô Hiểu đang ở trong trạng thái liệt ma, có thể sử dụng long ảnh thiểm không giới hạn. Do đó, hắn hiện tại có tốc độ nhanh nhất. Cho dù Hắc Chi Vương có dùng ra một loại năng lực nào đó, hắn cũng có thể né tránh trước. Hắc ám, buông xuống. Hắc Chi Vương giơ một tay lên cao. Nguồn sáng trong điện thần sinh nhanh chóng biến mất, dường như bị hắc ám nuốt chửng. Thấy thế, Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, dề ở ám sát xuất hiện trong tay. Phốc, phốc, phốc. Chỉ trong nháy mắt, băng đạn của dề ở ám sát đã bắn hết. 12 phát đạn bắn thẳng vào đầu Hắc Chi Vương. Hiệu quả trang bị 2, sọ sườn vỡ nát, bị động, nếu thành công bắn trúng đầu kẻ địch, sát thương của lần tấn công này tăng lên 45%. Công, công, công. Tia lửa bắn ra. 12 phát đạn đều bắn trúng. Mặc dù tạo ra một vài vết nứt trên đầu giáp của Hắc Chi Vương, nhưng cũng không làm gián đoạn năng lực của hắn. Hắc ám nhanh chóng ập tới. Tô Hiểu vừa định rời xa Hắc Chi Vương thì cái cảm giác chết lặng trước đó lại xuất hiện. Không ổn, vô cùng không ổn. Trực giác cảnh báo làm mi tâm Tô Hiểu âm ỉ đau. Trong tình huống toàn thân chết lặng, hắn không cách nào sử dụng bất kỳ năng lực nào. Long ảnh thiểm không phải năng lực muốn dùng là dùng được. Cái này cần hắn lấy ý thức chủ quan kích hoạt loại năng lực này, sau đó mới dùng thân thể xuyên thấu không gian. Tiếng nghẹn ngào từ sau lưng Tô Hiểu truyền đến. Con dao găm xoay tròn, rạch vào vai hắn. Vết thương rất nhạt, thậm chí không có dấu hiệu chảy máu. Tô Hiểu cảm giác được, cảm giác chết lặng giống như thủy triều rút đi. Cơ thể trong nháy mắt khôi phục tri giác. Điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là sinh mệnh giá trị của hắn lại khôi phục khoảng 10%. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Lần nữa hiện thân, hắn đã ở rì điện thần sinh. Trong điện hoàn toàn tối đen. Tô Hiểu chắn trường đao trước người, tùy thời chuẩn bị kích hoạt năng lực long ảnh thiểm. Cú tấn công tưởng tượng không xuất hiện. Ước chừng vài giây sau, hắc ám tiêu tán. Hắc Chi Vương đứng ở trung tâm điện thần sinh. Bộ giáp tả tơi và cánh tay phải bị chặt đứt của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tô Hiểu lập tức kiểm tra sinh mệnh giá trị của Hắc Chi Vương. Còn lại 32.9%. Đối phương chỉ khôi phục thương thế bên ngoài, sinh mệnh giá trị không khôi phục. Đó là một tin tức tốt. Một khi Hắc Chi Vương khôi phục thương thế, vậy thì không cần đánh nữa. Hơn nữa, sau khi quan sát, Tô Hiểu phát hiện cánh tay phải của Hắc Chi Vương không tái sinh. Đối phương khôi phục chỉ là lớp giáp. Bên dưới lớp che tay là rỗng tuếch. Nhưng, trong tay trái của Hắc Chi Vương xuất hiện một vũ khí mới. Đó là một thanh kiếm thân kiếm có hình dạng xoắn ốc, dài khoảng 2 mét. Thanh kiếm này có hộ thủ dài nửa mét, không có lưỡi. Toàn bộ thanh kiếm giống như một cây hình nón. Phần đáy dày khoảng 30cm, càng về phía mũi nhọn càng mảnh. Mũi nhọn là một cái mũi nhọn sắc bén. Mặc dù không có lưỡi, nhưng trên thanh kiếm này phủ đầy những đường vân hình dạng xoắn ốc. Đứng vững. Lão thần côn hét lớn một tiếng, vùng cưa đao trong tay, chém thẳng vào bức tường. Hắc Chi Vương giơ cao thanh kiếm xoắn ốc trong tay. Năng lượng màu đen nhanh chóng tràn ngập trong những rãnh xoắn ốc. Ầm ầm. Lực hút khủng khiếp xuất hiện. Từng mảng đá vụn lớn bay về phía Hắc Chi Vương, cuối cùng tụ tập tại mũi kiếm, hình thành một quả cầu đá gồ ghề. Đinh. Tô Hiểu cắm Trảm Long Thiểm xuống đất. Thân thể hắn dần dần bị lực hút kéo lên cao. Tô Hiểu và Lão Thần Côn chống lại lực hút. Bên phía A Mổ lại không chống cự được. Nó và bố bố Uông đang bay về phía Hắc Chi Vương. Trong cơn nguy cấp, A Mổ học theo dáng vẻ trước đó của Tô Hiểu, một chân đá vào mông bố bố Uông. Ngao. Bố bố bị đá kêu lên thảm thiết. Ngoài việc quay cuồng giữa không trung, nó cũng không thoát khỏi lực hút. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Liên tục ba lần long ảnh thiểm, hắn xuất hiện phía sau A Mổ và bố bố Uông. Cắm trường đao xuống đất đồng thời, rim. Cù tinh thế cuốn lấy cổ chân A Mổ. A Mổ túm lấy chân sau của bố bố Uông. Sụp đổ. Rim. Cù tinh thế căng thẳng đến thẳng tắp. Tô Hiểu cố gắng siết chặt cuộn dây, nhưng lực hút quá mạnh, căn bản không thể thu về. Điều Tô Hiểu không ngờ tới đã xảy ra. Thanh kiếm xoắn ốc trong tay Hắc Chi Vương từ từ hạ xuống, mũi kiếm chỉ xuống đất, nhưng lực hút vẫn còn. Những mảnh vụn băng và hòn đá trên tường nhanh chóng bị hút về trung tâm. Lúc này, ở đó đã xuất hiện một quả cầu có đường kính 10 mét. Lực hút tương tự cũng ảnh hưởng đến Hắc Chi Vương. Tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều, chỉ có thể tiến lên với tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút. Nhưng trong loại lực hút khủng khiếp này, điều này gần như là gian lận. Hắc Chi Vương ngày càng gần Tô Hiểu hơn. Tuy nhiên, so với khoảng cách giữa hai người họ, bố bố Uông bị kéo ở phía trước nhất lại gần Hắc Chi Vương hơn. A Mổ đang nắm lấy chân sau của bố bố Uông, lại thêm tình hình hiện tại, bố bố Uông tạm thời không thể hòa nhập vào môi trường xung quanh. Nhìn Hắc Chi Vương chậm rãi tiến đến, lòng bố bố Uông sợ hãi vô cùng. Nếu nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ dốc hết toàn lực hô to một tiếng, người không được qua đây. Hắc Chi Vương khoảng cách bố bố Uông càng ngày càng gần, hai giây sau, chỉ còn hơn 10 mét. Đối đầu với Hắc Chi Vương, bố bố Uông vừa chạm mặt đã không còn khả năng sống sót. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, bố bố Uông bộc phát hết thảy tiềm năng, nó nhắm chặt mắt, bắt đầu tập trung tinh thần. Xuyệt. Một luồng chất lỏng màu vàng nhạt theo dưới hông bố bố Uông bay ra, do lực hút cường đại, luồng chất lỏng này nhanh chóng bay về phía Hắc Chi Vương. Bước chân Hắc Chi Vương khựng lại, tự hồ đang cố gắng xoay người hết sức, nhưng dưới ảnh hưởng của lực hút mạnh mẽ, luồng chất lỏng màu vàng nhạt vẫn kiên quyết vỗ vào người hắn. Ca ca két. Toàn thân áo giáp của Hắc Chi Vương run rẩy, còn mắt độc nhãn phát ra hồng quang, nhìn chằm chằm bố bố Uông. Lúc này, độ căm ghét của Hắc Chi Vương đối với bố bố Uông đã phá vỡ cực hạn. Ba sợi tơ trong suốt bay ra khỏi cửa sổ, trực tiếp cuốn lấy bố bố Uông và A Mổ. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức thu hồi rim. Cù tinh thét, mượn lực hút nghênh chiến Hắc Chi Vương. Oanh. Trường đao và xoắn ốc kiếm chém vào nhau, cánh tay phải của Tô Hiểu tê dại một hồi, nhưng với sự gia tăng của lực hút mạnh mẽ, hắn vẫn chém lui được Hắc Chi Vương. Tranh, tranh. Hai đạo chém mang giao thoa xuất hiện, trên tảng đá khổng lồ ở trung tâm xuất hiện hình chữ thập, loãng xoảng vỡ nát, lực hút đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc lực hút biến mất, bố bố Uông lập tức hòa mình vào môi trường xung quanh. Vừa chạm đất, Tô Hiểu lập tức lao về phía Hắc Chi Vương, ngăn không cho đối phương sử dụng lại loại lực hút đó. Tô Hiểu vừa vọt đến trước mặt Hắc Chi Vương, thanh xoắn ốc kiếm đã đâm về phía mi tâm hắn. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Hắc Chi Vương. Đinh, đinh, đinh. Sau ba tiếng chém kim loại trong veo, động tác của Hắc Chi Vương bắt đầu chậm chạp, bà vết chém đứng yên giữa không trung nhanh chóng sụp đổ. Tựa như tấm gương vỡ nát, Hắc Chi Vương thoát khỏi trói buộc. Nhận đạo đao của thời. Tô Hiểu hai tay cầm đao đâm xuống, mũi trường đao không chạm đất, một luồng ba động khuếch tán ra, mọi thứ xung quanh lần nữa chậm lại. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu chém nghiêng một đạo chém mang màu đen đường kính hơn 5 mét bay ra, chém về phía cổ Hắc Chi Vương. Roạt một tiếng, chém mang trúng đích, năng lượng thanh cương ảnh xuyên vào cơ thể Hắc Chi Vương, Hắc Chi Vương đột nhiên cứng đờ, hiệu quả khống chế của thanh cương ảnh được kích hoạt. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lướt qua giữa không trung một vệt tơ máu. Két sụp đổ. Trên giáp ngực của Hắc Chi Vương xuất hiện một vết chém, sâu khoảng 10cm xuyên vào cơ thể hắn. Tiếng chém liên tiếp vang lên, lão thần côn cũng nhảy vọt lên cao, một nhát cưa đao chém vào vai Hắc Chi Vương. A Mổ vung lên một chiếc búa dung nham khổng lồ, đập về phía đầu Hắc Chi Vương. Đông. Một luồng năng lượng màu đen lấy Hắc Chi Vương làm trung tâm bộc phát, hất văng Tô Hiểu, lão thần côn, A Mổ ra xa. Khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, đã ở cách Hắc Chi Vương hơn 10 mét, cảm giác tê dại và căng đau liên tục truyền đến trên cánh tay phải. Một bóng người cao lớn đứng sau lưng Tô Hiểu. Áp lực đó khiến Tô Hiểu không lập tức quay đầu, hắn đang chờ khoảnh khắc địch nhân ra tay, sử dụng long ảnh thiểm để kéo dài khoảng cách. Nếu sử dụng Long Ảnh Thiểm ngay lập tức, chắc chắn sẽ bị địch nhân bắt lấy từ trong kẽ hở không gian, hắn không chút nghi ngờ điều này. Nguyệt Nữ cũng có thể làm được, huống chi là Hắc Chi Vương. Ngươi, quả, không tệ. Hắc Chi Vương mở miệng, hắn buông thanh xoắn ốc kiếm trong tay. Khoảnh khắc trường kiếm rơi tự do, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Oanh! Đá vụn nổ tung tại vị trí Tô Hiểu vừa đứng. Một thanh hắc kiếm bay vào từ cửa chính điện phủ sinh thành, bàn làng một tiếng cắm trước mặt Hắc Chi Vương. Khi Hắc Chi Vương nắm chặt thanh kiếm này, khí thế biến đổi. Ông! Kiếm mang khuếch tán, lão thần côn và A Mổ đang chuẩn bị đánh lén bị hất văng ra xa, toàn thân đầy vết chém. Nhưng họ gần như cùng lúc đứng dậy, lần nữa lao về phía Hắc Chi Vương. Cách Hắc Chi Vương mười mấy mét về phía bên, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, hơi thở có chút gấp gáp. Thời khắc liệt ma có thể kéo dài tổng cộng 100 giây, hiện tại chỉ còn lại 12 giây. Sau khi thời khắc liệt ma kết thúc, Tô Hiểu lập tức sẽ kiệt sức. Mà bây giờ, giá trị sinh mạng của Hắc Chi Vương còn lại 27.1%. Nếu không phải Tô Hiểu chém đao nào cũng gây sát thương thật, trạng thái của Hắc Chi Vương sẽ tốt hơn. Tô Hiểu đặt trường đao lên cánh tay, một đao chém xuống. Động mạch cánh tay bị cắt, máu tươi phun ra như ống nước vỡ. Điều kỳ lạ là những giọt máu này không rơi xuống đất mà hóa thành sương mù giữa không trung, tụ lại phía trên Tô Hiểu. Huyết chi thú là năng lực thiên phú, kỳ thực không có thời gian hồi chiêu. Cái gọi là 8 ngày hồi chiêu tự nhiên, chỉ là thời gian Tô Hiểu tụ tập lại huyết khí mà thôi. Trên năng lực thiên phú rõ ràng đánh dấu, huyết chi thú có thể cưỡng ép sử dụng, nhưng sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Không có huyết khí làm sao sử dụng huyết chi thú? Đáp án là dùng máu tươi. Sắc mặt Tô Hiểu trắng bệch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên kia, Hắc Chi Vương một tay nắm lấy đầu A Mổ, ầm một tiếng đập xuống đất. Hơn nữa thân thể A Mổ lún vào trong phiến đá, ngón tay co giật hai lần rồi bất động. Lão thần côn một bên lộ vẻ xấu hổ, lần này A Mổ đã đỡ thay cho hắn. Lão thần côn chú ý tới tình hình của Tô Hiểu bên kia. Vừa bắt đầu giao chiến, Tô Hiểu đã dùng chiêu này trọng thương Hắc Chi Vương, nhưng bây giờ, trạng thái của Hắc Chi Vương rõ ràng tốt hơn họ hai người, có khả năng rất lớn thoát khỏi huyết chi thú. Hắc Chi Vương đương nhiên cũng chú ý tới huyết chi thú đang nhanh chóng tụ lại. Hắn đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu đang nửa ngồi trên mặt đất. Một giây. Lão thần côn hét lớn một tiếng, cởi bỏ áo cổ áo, lộ ra một cái miệng rộng bị kim khâu khâu lại trên lồng ngực. Vậy là đủ rồi. Tô Hiểu đương nhiên biết ý của lão thần côn. Hiện tại, thời khắc liệt ma sắp kết thúc, nếu không thể giải quyết Hắc Chi Vương, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Hắc Chi Vương quá mạnh. Dù là Tô Hiểu, lão thần côn hay A Mổ, khi giao thủ với Hắc Chi Vương, nếu không có người khác tiếp viện, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại hai kiếm của đối phương, sau đó sẽ bỏ mạng. Rắc một tiếng, cái miệng rộng bị kim khâu khâu lại trên lồng ngực lão thần côn nứt ra. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Hắc Chi Vương. Một cánh tay thò ra từ cái miệng rộng trên lồng ngực lão thần côn, nắm lấy cánh tay trái của Hắc Chi Vương. Chừ. Ra hàng. Hắc Chi Vương mở miệng, giọng hắn có cảm giác kim loại. Lão hữu, ta đến gặp ngươi đây. Lão thần côn nhe răng cười, huyết chi thú khổng lồ từ sau lưng hắn đánh tới. Trong tình huống như vậy, cả hai cùng lao vào là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù chần chừ không. Một giây, cục diện chiến đấu cũng sẽ thay đổi. Đây chính là ưu thế của kẻ ác, lão thần côn là vậy, Tô Hiểu cũng vậy. Huyết khí nổ tung. Ngay khi huyết khí còn chưa tan hết, Tô Hiểu lần cuối cùng kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm. Hơi khói màu xanh đen bao trùm lên trảm Long Thiểm, hắn một đao đâm vào giữa lưng Hắc Chi Vương. Mũi đao xuyên qua vết nứt của tấm giáp, nhát đao đó nhẹ nhàng lạ thường, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Hắc Chi Vương. Thần thái trong mắt Hắc Chi Vương nhanh chóng tan biến, một luồng hơi khói màu xanh đen tuôn ra từ vết thương trên người hắn, trở lại vào trảm Long Thiểm. Năng lực chém giết chính là vô lý như vậy. Huyết khí dần tan biến, lão thần côn quỳ trên mặt đất, đầu tự nhiên rũ xuống. Hai cánh tay hắn đứt lìa, xung quanh 3 mét đầy những vết máu phun tung tóe. A Mổ với tư thế đầu to hướng xuống không lún hẳn vào trong phiến đá. Trên người đầy những vết chém dày đặc, bên thân thể một chiếc đinh đặt trước sách cỡ lớn đặc biệt dễ thấy. Hắc Chi Vương quỳ một chân trên mặt đất, bất động ở đó. Tô Hiểu thì ở phía sau Hắc Chi Vương, một tay cầm trảm Long Thiểm. Máu tươi nhỏ xuống từ cầm và cánh tay trái hắn. Thanh hắc kiếm dài chừng 1,8 m xuyên qua bụng dưới hắn từ phía sau, cắm vào phiến đá phía trước. Tại cửa chính đảng sinh điện phủ, Veroni rón rén nhìn quanh. Nàng cảm giác bốn người bên trong có lẽ đã chết hết. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống, đồng tử Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Hắn chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống đất. Tuy nhiên, thanh thanh trường kiếm đen đâm xuyên qua người hắn lại chống đỡ hắn đứng vững. Hắn đã rơi vào trạng thái hấp hối, trước mắt mờ mịt, mắt dường như không thể mở ra, chỉ còn lại một khe hở nhỏ, toàn thân nặng trịch như rót chì, không thể cử động. Bố bố Ung xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, miệng ngậm một khẩu súng tim kim loại. Nó ném khẩu súng tim đến tay chó, sau đó khẩu súng tim đâm vào phần eo Tô Hiểu. Xì xì. Dịch thuốc được tiêm vào cơ thể Tô Hiểu, hắn phục hồi một chút sức lực. Ngay lập tức, hắn lấy ra ba khẩu súng tim bạc từ không gian trữ vật, tìm cho mình một khẩu. Sinh mệnh giá trị của hắn dần hồi phục, cơ thể cũng có chút sức lực. Tô Hiểu nắm lấy chuôi hắc kiếm, dùng toàn lực rút hắc kiếm ra khỏi phiến đá. Phục phục. Hắc kiếm được rút ra khỏi cơ thể, Tô Hiểu hít sâu một hơi. Vừa rồi, hắn suýt chết. Nếu không phải lúc nguy cấp nghi người, thanh kiếm này đã xuyên qua tim hắn. Tô Hiểu đi đến bên cạnh A Mổ, người đang ở gần đó. Sau khi xác định sơ bộ vết thương của A Mổ, hắn quyết định tiêm tĩnh mạch. Loại súng tim bạc này không phải ai cũng dùng được, nếu tiêm sai vị trí, sẽ chỉ chết nhanh hơn. Sau khi sơ cứu cho A Mổ xong, Tô Hiểu đi đến bên cạnh lão thần côn. Do dự một chút, hắn đâm súng tim vào cổ lão thần côn. Một lát sau, lão thần côn vẫn cúi đầu, điên thợ săn Ken ra hang, chết vào năm 1691 thời ám kỷ. Hoàn thành cái chuyện gì, chết còn cười vui vẻ như vậy. Tô Hiểu ngồi bên cạnh lão thần côn, đốt một điếu thuốc. Chiến đấu sao lại không chết người? Người đã đánh chết Hắc Chi Vương Adek. Năng lực thiên phú phệ linh giả đã kích hoạt, liệp sát giả vĩnh viễn tăng thêm 50 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được 26.3% hắc ám chi nguyên. Hắc Chi Vương Adek là nhân vật chủ chốt của Tử Tịch Thành, ngươi thu hoạch được 105 viên linh hồn tiền, thưởng thêm 5%, có thể tùy ý mua sắm phần thưởng cần thiết trong những phần thưởng sau đây. 5 phút sau, nếu liệp sát giả chưa đưa ra lựa chọn, sẽ ngẫu nhiên mua sắm. Một hồn vương chi luân hồi, trang phục cấp truyền thuyết, giá 70 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. Hai Hắc Chi Vương kiếm, vũ khí cấp sử thi, trải qua lời nguyền của Tử Tịch Thành, điểm tối đa, ui đã khảm 6 viên bảo thạch cấp sử thi. Giá 55 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. Ba ám vương chi huyết, vật phẩm loại nghề nghiệp. Giá 58 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. 4 tịch vương tí linh, đồ phòng ngự cấp sử thi, trải qua lời nguyền của Tử Tịch Thành, sở hữu hai loại năng lực đặc biệt, giá 37 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. 5 chí cao thánh sở mở ra trang bị, vật phẩm đặc biệt, giá 10 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua 3 lần. Nhắc nhở, chí cao thánh sở cực kỳ nguy hiểm. 6 cận chiến tông sư quyển trục, đẳng cấp ban đầu LV1, để sở hữu quyển trục này, ít nhất cần nắm giữ 5 loại năng lực cấp đại sư trở lên thuộc loại cận chiến. Giá 80 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. 7 thế giới chi nguyên 5%. Giá 1 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua 10 lần. Nhìn thấy phần thưởng sau khi đánh chết Hắc Chi Vương, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được món trang phục thứ 3 của Hắc Chi Vương, đó chính là Hồn Vương Chi Luân Hồi. Tô Hiểu không lập tức dùng linh hồn tiền đổi phần thưởng. Hắn lấy ra cái bình gốm từ không gian trữ vật. Vật này tên là bình linh hồn tiền, là phần thưởng thu hoạch được từ Nguyệt Nữ. Mở ra sau có thể nhận được 10-25 viên linh hồn tiền. Hiển nhiên, sử dụng bình linh hồn tiền bây giờ lợi hơn nhiều so với dùng nó nâng cao đánh giá tổng hợp. Nếu mở ra 25 viên linh hồn tiền, thì đồng nghĩa với việc tăng thêm 1/4 phần thưởng đánh chết Hắc Chi Vương. Hiện tại Tô Hiểu có 105 viên linh hồn tiền. Hồn Vương Chi Luân Hồi nhất định phải đổi, hiệu quả của trang phục cấp truyền thuyết thậm chí còn mạnh hơn trang bị cấp sử thi. Còn lại 35 viên linh hồn tiền, hiển nhiên không đổi được đồ tốt. Nếu có thể mở ra 20 viên linh hồn tiền từ bình linh hồn tiền, thì Hắc Chi Vương kiếm sẽ có được. Nếu mở ra 23 viên, thì ám vương chi huyết sẽ có được. Về phần cận chiến tông sư quyển trục, trừ phi từ bỏ hồn vương chi luân hồi, nếu không không thể nào thu hoạch được vật này. Cận chiến tông sư rất mạnh, có thể nâng 5 loại năng lực cấp đại sư lên cấp tông sư. Nhưng chu kỳ trưởng thành quá dài, dài đến mức Tô Hiểu có khả năng chết trên đường trưởng thành tại một thế giới nào đó. Đây không phải năng lực có thể bồi dưỡng được bằng tổng lợi nhuận của vài thế giới. Cho dù thực sự nâng được 5 loại năng lực cơ bản cận chiến lên cấp tông sư, sau đó thì sao? Chi phí để đồng thời nâng 5 loại năng lực cấp tông sư là không thể tưởng tượng được. Giai đoạn cuối có thể mạnh mẽ, nhưng trong giai đoạn trưởng thành, Tô Hiểu sẽ nghèo đến mức ngay cả Trảm Long Thiểm cũng không thể nâng cấp, nói gì đến các năng lực khác. Trừ phi có một thế lực hư không, hoặc tài nguyên của cả một thế giới nguyên sinh chống đỡ, nếu không căn bản là không thể. Tô Hiểu kích hoạt trạng thái Âu Hoàng, lựa chọn mở bình linh hồn tiền. Bình gốm vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, những đồng xu tinh khiết trong suốt rơi ra. ngươi thu hoạch được 21 viên linh hồn tiền. Không phải lý tưởng nhất, nhưng cũng không phải tệ nhất. Linh hồn tiền của Tô Hiểu đạt đến 126 viên. Ngươi thu hoạch được hồn vương chi luân hồi, đã tiêu hao 70 viên linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được hắc chi vương kiếm, đã tiêu hao 55 viên linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 5%. Tô Hiểu vừa hoàn thành đổi mua, mấy viên đá vụn từ trên đỉnh lều rơi xuống. Mất đi năng lượng nào đó chống đỡ, đản sinh điện phủ sắp đổ sụp. Tô Hiểu một tay kéo A Mổ đang nửa sống nửa chết, tay kia kéo thi thể lão thần côn đi ra ngoài điện. Mười mấy phút sau, trước một đống đá vụn, Tô Hiểu cắm một cái cưa vào mộ phần. Chui cưa buộc một chiếc áo da dài rách rưới, bay theo gió. Hẹn gặp lại, chịu, ra hang, ý. Tô Hiểu chuyển mắt, nhìn về phía một lão thái bà lưng còng. Đây là Vương hậu Rhys. Tô Hiểu đã từng gặp đối phương một lần bên ngoài Tử Tịch Thành. Hắn, đi rồi sao? Vương hậu Rhys mở miệng, giọng khan khan. Nàng đang hỏi về sống chết của Hắc Chi Vương. Chết rồi, ta tự tay giết. Phải không, là ngươi đưa tiễn hắn, cảm ơn ngươi. Vương hậu Rhys đi vào bên trong đản sinh điện phủ, không quan tâm tòa đại điện này đang đổ sụp. Ầm, ầm. Những tảng đá khổng lồ từ trên đỉnh lều rơi xuống, bụi mù bốc lên. Vương hậu Rhys nhìn Hắc Chi Vương đang quỳ một chân trong đại điện, nàng nở nụ cười. Điện hạ, ta đến bầu bạn với ngài. Vương hậu Rhys đứng trước mặt Hắc Chi Vương. Mấy tảng đá khổng lồ rơi xuống phía sau nàng, chắn tầm mắt của Tô Hiểu và đám người. Mỹ nhân phương hoa không còn, vương giả quy về vĩnh tịch. Ầm ầm. Đản sinh điện phủ hoàn toàn sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Nhiệm vụ ẩn, sinh ra chi tịch đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được bảo rương tùy chọn cấp sử thi. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, chỉ cần Tô Hiểu lựa chọn hoàn thành vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, hắn liền có thể trở về Luân Hồi Lạc Viên. Tuy nhiên, trước đó, hắn còn muốn làm vài chuyện. Với thương thế hiện tại của Tô Hiểu, hắn đương nhiên không thể tiếp tục khám phá Tử Tịch Thành. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn muốn đi nâng cấp 3 lần huyết chi thú, cùng với kích hoạt trang phục Hắc Chi Vương. Vừa thu hoạch được Hắc Chi Vương kiếm, hắn cũng chưa kịp xem xét. Hết chương 1904. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.